Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01261. Đã định trước tìm không được tiểu tam. Bị đánh đích nữ sinh lớn lên rất phiêu lượng. Vóc người cũng coi như không tệ. Cùng thiếu phụ kia đứng chung một chỗ. Ưu thế tương đương rõ ràng. Không hề nghi ngờ. Nàng có cũng đủ vốn liếng cùng thiếu phụ kia chém giết lão công. Tại sao là Dương Diễm? Tô Vân Phỉ lúc này nhưng lẩm bẩm giống như nói một câu. Tô lão sư, ngươi nhận thức cái kia nữ. Đường Kim có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, bị đánh cái kia là ta bạn học, cũng là anh ngữ hệ nghiên cứu sinh. Tô Vân Phỉ gật đầu. Tô Vân Phỉ mới vừa nói xong. Bên kia thiếu phụ kia lại nhượng lên. Tiểu đồ đê tiện. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn không thừa nhận. Ba, lần này không phải phiến bạc tay, mà là thiếu phụ kia bỗng nhiên xuất ra một chồng ảnh chụp, vỗ vào trên bàn cơm. Ảnh chụp tản ra tại trên bàn cơm. Cách được tương đối gần một ít mọi người rướn cổ lên. Sau đó thì thấy cái kia trên tấm ảnh diễn viên chính là một nam một nữ. Trong tấm ảnh này một đôi nam nữ có vẻ có chút thân mật. Đương nhiên, tất cả mọi người không nhận ra kia nam nhân. Chỉ bất quá cái kia nữ. Đại gia tuy nhiên cũng liếc mắt nhìn ra. Chính thì vừa bị quạt một cái tát Dương Diễm. Dương Diễm nhìn trên bàn ảnh chụp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi nói cái gì? Phong ca là ngươi lão công. Đồ đê tiện, hiện tại thừa nhận đi. Thiếu phụ kia một tiếng cười nhạt, lại là một cái tát hướng Dương Diễm quạt quá khứ. Ba. Dương Diễm không có trốn, lại bị hung hăng quạt cái tát. Không, không có khả năng. Dương Diễm tựa hồ không có cảm giác được trên mặt đau đớn. Mà là đột nhiên hướng thiếu phụ kia gào thét. Phong ca nói hắn không có kết hôn. Hắn không có lão bà. Bàng quan mọi người nhất thời chia làm hai phái. Một phái khinh bị Dương Diễm làm tiểu tam. Một cái khác phái đồng tình Dương Diễm. Lại một cách bị lão nam nhân lừa xinh đẹp nữ sinh viên a. Ngô. Còn có một chút nam sinh tại ai thán. Thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi. Vì sao cái kia nhú cải trắng heo không phải hắn đâu. Tiểu hàng nát, không nên tại lão nương trước mặt giả trang vô tội. Thiếu phụ kia cũng cười lạnh một tiếng, lần thứ hai đưa tay hướng Dương Diễm cái kia xinh đẹp khuôn mặt quạt quá khứ. Bất quá lúc này đây, Dương Diễm rốt cuộc tránh khỏi, dám trốn, thiếu phụ kia nhưng nhất thời thì nổi giận. Hai người các ngươi cấp lão nương thưởng, cấp lão nương lấy hết nàng y phục, làm cho nàng biết làm tiểu tam kết cục. Được thiếu phụ mệnh lệnh, cái kia hai cái bảo tiêu lập tức như lang như hổ đánh về phía Dương Diễm. Sau đó thật đúng là cứ như vậy trước mặt mọi người bắt đầu mới ra khởi Dương Diễm y phục đứng lên. Thật mới ra à. Bà mẹ nó, đây cũng quá nóng này đi à nha. Hơi quá đáng. Thì là thực sự là tiểu tam cũng không có thể như vậy à. Ta ủng hộ nàng, tiểu tam nên bị giáo huấn. Bản thân có muốn hay không đi anh hùng cứu mỹ nhân. Hay là bớt lo chuyện người đi. Trong phòng ăn một mảnh xôn xao. Mọi người nghị luận đều. Đại đa số đều đối với thiếu phụ kia hành động biểu thì bất mãn. Nhưng là có số ít một ít nhân ủng hộ thiếu phụ kia cử động. Không biết những ngưng người này không phải đã từng bị tiểu tam hại. Bất quá. Nghị luận về nghị luận. Nhưng cũng không ai tiến lên ngăn cản. Mắt thấy Dương Diễm tê. Si áo sơ mi bị xé nát. Hắc sắc lót ngực đều lộ liễu đi ra. Chỉ nếu đến một chút. Nàng sẽ thực sự nửa thân trần rồi. Một ít nam sinh nhưng bắt đầu hưng phấn lên, này Dương Diễm vóc người không tệ, lập tức có thể thưởng thức được rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, này, hai người các ngươi dừng tay. Cái kia hai cái bảo tiêu vô ý thức ngừng lại. Sau đó cùng nhau nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mà những người khác cũng đồng dạng nhìn sang. Không ít người ở đây trong lòng thầm mắng. Này người nào vương bát đản quấy rối bọn họ hăng hái đâu. Cha mẹ nó, cái kia nha nhìn tốt nhìn quen mắt bộ dạng. Là rất nhìn quen mắt đấy. Dơ ca, mơ, đây không phải là đường kim sao? Đường kim, cái kia nha không phải treo sao? bóng, người ta chỉ là mất tích, hiện tại lại xuất hiện. Con bà nó, thực sự là hắn. Đại gia rất nhanh liền phát hiện ngăn cản bọn họ xem cuộc vui vương bát đản cư nhiên chính là Đường Kim. Trong lúc nhất thời, vô số người ở đây nơi ấy chửi bới Đường Kim. Này vương bát đản lại tới hỏng bọn họ chuyện tốt. Còn có người ở trong tối mắng. Này vương bát đản là lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân sau đó khiến mỹ nữ lấy thân báo đáp sao? Ngươi là ai? Thiếu phụ kia nhìn Đường Kim, một bộ dạng nổi giận đùng đùng bộ dạng, chớ xen vào việc của người khác. Không đợi Đường Kim nói, thiếu phụ kia cứ tiếp tục mệnh lệnh hộ vệ của nàng. Cho ta tiếp tục mới ra. Lấy hết mới thôi. Cái kia lưỡng bảo tiêu lập tức lần thứ hai hành động. Hai người đều là một tay nắm dương diễm. Tay kia cùng nhau sờ soạng hướng về phía dương diễm cái kia cao vót bộ vị. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất thích ở lại làm loại này lấy đánh tiểu tam đại nghĩa vì danh thuận tiện phi lễ một chút mỹ nữ thật là tốt sự. Ách a, hai tiếng kêu thảm thiết nhưng hầu như song song từ nơi này lưỡng bảo tiêu trong miệng truyền ra. Tay của bọn hắn chưa từng có thể gặp được dương diễm bầu ngực. Nhưng song song truyền đến đau nhức. Giống như là đột nhiên bị nhân vặn gãy rồi bình thường. Đau đớn kịch liệt để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều thả dương diễm. Sau đó đều là tay trái nắm tay phải, nhe răng nhích miệng đấy. Trên trán càng bởi vì đau đớn xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi hột. Ta cho các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Đường Kim nhàn nhạt thanh âm lần thứ hai vang lên, hiện tại các ngươi có thể lăn. Tiểu hỗn đàn, ngươi cùng này tiểu đồ đê tiện nhận thức. Thiếu phụ kia hung hăng trừng mắt Đường Kim. Ta không nhận ra cái gì tiểu đồ đê tiện, cũng không nhận thức ngươi lớn như vậy đồ đê tiện. Đường Kim lười biếng nói. Chỉ bất quá đâu rồi. Thân là một cái vĩ đại nam nhân. Ta cảm thấy được tiểu tam hẳn là đã bị nam nhân bảo hộ. Nói cách khác. Sau đó ai nguyện ý cho ta làm tiểu tam đâu. Quét bốn phía liếc mắt. Đường Kim tiếp tục nói. Giống như các ngươi loại này không dám bảo hộ tiểu tam nam nhân. Là đã định trước tìm không được tiểu tam đấy. Một đám nam sinh có chút không nói gì. Này nha, thực sự là ba quan bất chính. Cư nhiên công nhiên phải bảo vệ tiểu tam. Chỉ là, lại nói tiếp, đứng ở nam nhân góc độ đến xem, người này tựa hồ thật đúng là không có nói sai a. Cũng có người ở trong lòng oán thầm Đường Kim. Này vương bát đản tìm một đống bạn gái, tự nhiên muốn giúp tiểu tam nói chuyện. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám mắng ta. Thiếu phụ kia cũng dị thường phẫn nộ, sau đó thì quát lớn cái kia lưỡng bảo tiêu, các ngươi lo lắng làm cái gì. Nhanh bắn nát này tiểu hỗn đàn miệng. Cái kia lưỡng bảo tiêu nhưng có chút nao núng, vừa bị tổn thất nặng chính hắn môn, có chút không dám tiến lên. Đường Kim lại đột nhiên đá ra hai chân. Phân biệt đá vào này lưỡng bảo tiêu trên bụng. Này lưỡng bảo tiêu song song bay ngược ra. Cùng nhau đánh vào thiếu phụ kia trên người. Ách! Thiếu phụ kia đau hừ một tiếng, bị cái kia lưỡng bảo tiêu áp đảo trên mặt đất. Thế phong ngày sau, nhân tâm không cổ a, một nữ nhân cùng hai nam nhân tư nhiên công nhiên làm loạn a. Đường Kim tại nơi cảm khái đứng lên. Làm tiểu tam mỹ nữ là đẹp quá nữ. Tìm giá nam nhân nữ nhân không phải cô gái tốt a. Một đám người không nói gì. Người này còn là trước sau như một vô tiết tháo vô hạn cuối. Hơn nữa còn là trước sau như một mình cảm giác hài lòng. Này không. Lúc này Đường Kim đang cảm giác tốt đẹp chính là trở lại Tô Vân Phỉ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hướng nàng sán lạn cười. Tô lão sư. Như thế nào đây? Ta quả nhiên là cái nghe lời thật là tốt học sinh đi. Tô Vân Phỉ cũng có loại cảm giác sở khóc sở cười. Nàng chỉ là nhìn không được bạn học bị đương chúng lấy hết y phục, khiến Đường Kim giúp một việc mà thôi. Nàng cũng không khiến người này đi công nhiên giúp tiểu tam chính danh a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01262. Ngươi không thể không cho ta cơm ăn. Chúng ta hay là đi thôi. Tô Vân Phỉ trong lòng cảm giác là lạ đấy. Nàng mơ hồ nghĩ Đường Kim vừa không phải vì tiểu tam chính danh, mà là đang vì nàng chính danh. hắn không phải là tại nói cho nàng biết, làm cho nàng an tâm cho hắn làm tiểu tam đi. Cũng không biết có đúng hay không ảo giác. Tô Vân Phỉ cảm giác, cảm thấy lúc này rất nhiều người ở đây nhìn, mà ánh mắt kia giống như là đang nhìn tiểu tam như nhau, làm cho nàng toàn thân đều nghĩ khó chịu. Cho nên nói xong lời này, nàng thì bưng lên hộp đựng cơm đứng dậy vội vã hướng canteen bên ngoài đi đến. Tô Vân Phỉ vừa đi, Đường Kim tự nhiên cũng theo rời khỏi. Bất quá, rất nhanh, Đường Kim về trường học tin tức ngay Thiên Nam Đại học rất nhanh truyền bá ra đến. Nghiên cứu sinh lầu ký túc xá. Tô Vân Phỉ bưng hầu như không hộp đựng cơm về tới ký túc xá. Mà Đường Kim cũng theo tiến đến. Đóng cửa thanh âm vang lên, khiến Tô Vân Phỉ trong lòng hơi vừa nhảy. Ngươi không ăn cơm à? Tô Vân Phỉ ngồi xuống, song song hỏi Đường Kim. Nơi ta mới vừa phát hiện rất tốt ăn đồ vật. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Cái kia ta đây ăn trước rồi. Tô Vân Phỉ mơ hồ ý thức được Đường Kim muốn làm cái gì. Bất quá nàng cố ý làm bộ không biết. Tối hôm qua bị hắn lăn qua lăn lại được cái nào đó địa phương còn mơ hồ tác đau. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy lại bị hắn lăn qua lăn lại. Tô Vân Phỉ cố ý không nhìn Đường Kim. Đang ở đó vùi đầu ăn cơm. Trong túc xá cũng thoáng cái trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Ăn phân nửa, Tô Vân Phỉ rốt cuộc nhìn không được ngẩng đầu nhìn rồi một chút, sau đó nàng thì trợn tròn mắt, người đâu? Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim còn đang bên cạnh nhìn nàng ăn cơm đâu rồi. Có thể thế nào ngẩng đầu? Này Đường Kim cư nhiên không gặp rồi hả? Tô Vân Phỉ quay đầu nhìn chung quanh, thậm chí còn nhìn không được đứng dậy đến toilet đi xem. Cuối lại phát hiện Đường Kim thực sự không gặp rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Vân Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Khả đồng lúc, trong nội tâm nàng lại có chút thất lạc. Người này thì là phải đi, cũng nên cùng nàng chào hỏi đi. Cắn chết ngươi. Tô Vân Phỉ tiếp tục ăn cơm. Chỉ là lúc này nàng không giống như là ăn cơm, mà như là cùng cơm nước có cửu oán. Cố sức hung hăng cắn, giống như là tại cắn Đường Kim như nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Vân Phỉ rốt cuộc ăn xong bữa này rất không thuận lợi cơm chưa. Sau đó ngẩng đầu. Vì vậy, nàng lại choáng váng. Ngươi thế nào? Nhìn đứng ở đối diện Đường Kim, Tô Vân Phỉ ha ha mà hỏi. Này, đây là hoa mắt hay là gặp phượng rồi? Tô lão sư uống chén nước chanh đi, tiên ếp đấy. Đường Kim trong tay nhiều ra một ly nước chanh, cười hì hì đặt ở Tô Vân Phỉ trước mặt. Ngươi mới ra đi mua nước chanh rồi hả? Tô Vân Phỉ rốt cuộc có chút hiểu được. Ngẫm lại tối hôm qua nàng thoáng cách tại đây thoáng cách phải đi này bên trong. Nàng đã mơ hồ biết Đường Kim có chút tương đương cổ quái năng lực. Mà bây giờ hắn đột nhiên tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện. Tỉ mỉ ngẫm lại kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Đúng vậy a. Vốn có ta nghĩ thuận tiện mua ăn chút gì đấy. Bất quá đâu rồi? Ta phát hiện. Hay là những thứ kia rất tốt ăn. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Sau đó liền đi tới Tô Vân Phỉ thân thủ. Hai tay rơi vào trên vai thơm của nàng. Bắt đầu chậm rãi rời xuống động. Tô Vân Phỉ thân thể mềm mại khẽ run lên. Dưới thân thể ý thức căng thẳng. Bất quá lập tức sẽ không do tự chủ mềm hóa xuống tới. Ngươi đừng như vậy. Tô Vân Phỉ vô ý thức dùng hai tay đè xuống chính mình này một đôi cao phong. Cúi đầu năn nỉ nói. Ta buổi chiều còn muốn đi học đâu. Tô lão sư, dân dĩ thực vi thiên, ngươi không thể không cho ta cơm ăn. Đường Kim hai tay tiếp tục đi xuống, nàng y phục nút buộc lại từng hột bị giải khai. Ta ở đây lại không có cơm. Tô Vân Phỉ hơi có chút buồn bực bộ dạng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Ngực sàng buộc liền đột nhiên rời đi. Sau đó thì truyền đến một cổ dị thường tê dại cảm giác. Làm cho nàng nhìn không được cúi đầu yêu kiều rồi một tiếng. Nơ. Cũng Đường Kim đã đem vùi đầu tại lồng ngực của nàng bắt đầu rồi hắn cơm chưa. Mà ngày nọ buổi chiều, Tô Vân Phỉ cuối cùng là không có thể đi học. lên làm khóa tiếng chuông vang lên thời gian. Nàng chính trần như nhộng nằm ở đường kim trên người. Động liên tục một chút khí lực cũng không có. Bị lăn qua lăn lại được đã không có nửa điểm khí lực. Tô Vân Phỉ rất nhanh thì nằm ở đường kim trên người tiến nhập mộng đẹp. Đường kim lại như cũ không có ngủ. Trên tay hắn hơn 3 khỏa dược hoàn. Cũng 3 khỏa luyện thể đan. Hắn trực tiếp đem này 3 khỏa dược hoàn đều nhét vào Tô Vân Phỉ trong miệng. Sau đó hai tay tại Tô Vân Phỉ trên người nhanh chóng điểm bắt đầu ấm. Ước hẹn nửa giờ sau đó, trên tay hắn lại ra 3 khỏa dược hoàn. Lần này chính là 3 khỏa tôi cốt đan. Bào chế đúng cách đem tôi cốt đan đúc cho còn đang trong giấc mộng Tô Vân Phỉ. Đường kim đón tiếp tục tại nàng nở nang trên mặt ngọc thể phát nhu án. Lại là nửa giờ quá khứ, đường kim mới ngừng lại được. Sau đó đem Tô Vân Phỉ ôm lên đi tới phòng tắm, cho nàng tắm rửa một cái. Cuối cùng mới một lần nữa trở lại trên giường, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Theo hắn tu vi đề cao, hắn đã tài năng ở trong thời gian ngắn nhất lợi dụng luyện thể đan cùng tôi cốt đan cải tạo người thường thân thể. Vừa cái kia một giờ trong thời gian, Tô Vân Phỉ thân thể đã bị hắn tiến hành rồi cải tạo. Kế tiếp, hắn đã có thể trực tiếp khiến Tô Vân Phỉ dùng thiên đạo đan thành là người tu tiên rồi. Bất quá, đường kim nhưng bây giờ có chút bối rối, có muốn hay không làm cho nàng lập tức trở thành người tu tiên đâu. Cũng không phải nói hắn đối với nàng hiện tại lo lắng. Chỉ là hắn nghĩ, tại hiện tại dưới loại tình huống này, kỳ thực trở thành người tu tiên ngược lại hội trở nên càng thêm nguy hiểm. Người tu tiên thông thường sẽ không nhìn chằm chằm vào người thường. Ngược lại là một cách luyện khí kỳ người tu tiên lại càng dễ trở thành cách khác người tu tiên mục tiêu. Còn nếu là muốn đem Tô Vân Phỉ thoáng cách để thăng tới kim đan kỳ đã ngoài, không riêng cần phải thời gian, cũng còn cần đan dược. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đan dược kỳ thực hay là thiếu đấy. Hắn hiện tại chủ yếu hay là muốn chế tạo ra mấy cái cao thủ chân chính đi ra. Hắn hy vọng Tống Oanh cùng Băng Sương đều có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Còn nếu là có thể nói, Đường Thanh Thanh cùng Tần Khinh Vũ cũng có thể một hơi thở tu luyện tới Nguyên Anh. Mà cứ như vậy, tạm thời thì trên cơ bản không có gì đan dược cho người khác dùng rồi. Còn là đợi đã rồi nói sau. Đường Kim quyết định tạm thời hay là cũng chỉ là cải tạo một chút Tô Vân Phỉ thân thể. Làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng là được. Tại tiên giới nhìn chằm chằm dưới tình huống, hắn thật không có cũng đủ tài nguyên cùng thời gian khiến mỗi người đều có thể thoáng cách trở thành cao thủ. Nguyệt Đàm là tiểu tam A, Nguyệt Đàm là tiểu tam, ghê tởm nhất tiểu tam gọi Nguyệt Đàm. Chuông điện thoại di động vang lên. Này tiếng chuông cũng làm cho Đường Kim có chút không nói gì. Hiểu hiểu nha đầu kia thực sự là rất có sáng ý rồi. Không biết Nguyệt Đàm nghe thế cách điện thoại tiếng chuông có thể hay không đi tìm tiểu nha đầu kia liều mạng. Đường Kim cầm qua mobifone, nhận nghe điện thoại, tâm tính chuyện gì. Thiên Hàng thành phố phát hiện hư hư thực thực người tu tiên tung tích. Nhưng không thể xác định là hay không đến từ tiên giới. Kể lại tư liệu đã phát đến điện thoại di động của ngươi bên trong. Ngươi có muốn hay không đi xem? Chứ tâm tính nhanh chóng nói rằng, tốt ta sẽ đi. Đường Kim không chút do dự thì ứng thừa xuống tới. Cúp điện thoại. Đường Kim mở vừa thu được tư liệu. Sau khi, hắn liền bắt đầu mặc quần áo rời giường. Rốt cuộc muốn khởi công rồi. Từ giờ trở đi, hắn nhằm vào tiên giới chiến tranh. Chính thức khai hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01263. Thực sự là xuất sư bất lợi a. Tháng 5 phân thiên hàng thành phố. Khí trời đã có chút nhiệt. Bất quá buổi chiều vừa hạ một trận mưa. Sau cơn mưa thiên hàng thành phố, nhưng thật ra có chút mát mẻ. Lúc này, thiên hàng ngoại thành phố khu nào đó phiến trống trải nơi sân thượng. Nhưng chính trình diễn đi có chút một màn rượu dị. Rậm rạp nhân đàn quỳ rạp trên đất. Chợt nhìn tối thiểu có trên vạn người. Những người này làm thành một vòng quỳ trên mặt đất, cùng nhau cao giọng la lên: bái kiến lão đại, lão đại anh minh thần võ, vô địch thiên hạ. Nếu là có ngoại nhân thấy như vậy một màn, có lẽ sẽ cho rằng đây là đang phách cổ trang điện ảnh, hay hoặc là hội cho rằng về tới cổ đại. Bởi vì tại nơi này xã hội hiện đại, vốn có không nên phát sinh loại này rượu gì chuyện tình. Nhưng này kỳ thực không phải rượu gì nhất đấy. Rượu gì nhất hình ảnh còn ở lại chỗ này đoàn người trung ương. Ở giữa có một nam nhân ngồi ở một cây ghế thái sư. Nam nhân này nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, lớn lên rất phổ thông. Bất quá, ở bên cạnh hắn, nhưng vây quanh mười mấy tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử lớn lên đều rất phiêu lượng. Hơn nữa mỗi người vóc người đều rất tốt. Mà bây giờ, các nàng cũng đều ăn mặc rất ít. Ăn mặc tối đa cũng chỉ là ăn mặc áo tắm hai mảnh. Về phần ăn mặc ít nhất chính là cái kia. Ngô, kỳ thực đều không mặc gì. Mà cái này cái gì cũng không còn mặc mỹ nữ. Đang ngồi ở nam nhân trên đùi. Trên thân thể hạ vận động. Nhưng cư nhiên chính là tại đây trên vạn người vây xem xuống. Ngồi loại nam nhân này nữ nhân đều yêu việc làm. Ha ha ha ha. Kia nam nhân một bên hưởng thụ lấy mỹ nữ hầu hạ. Một bên cất tiếng cười to. Tựa hồ tương đương thỏa mãn hiện tại cách này tràng diện. Rất tốt. Phi thường tốt. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ mới. Các ngươi đi cho ta giật đồ. Mỹ nữ. Đồ cổ. Ngọc thạch. Chỉ nếu như bảo bối, ta đều phải. Đều cho ta đoạt lấy đến. Ha ha ha ha. Vâng, lão đại. Trên vạn người cùng nhau hồi đáp. Này trên vạn người trên cơ bản đều là thiên hàng thành phố cách gọi là trên đường nhân vật. Có tên côn đồ cũng có trên đường đại lão. Nhưng lúc này, nhưng không người dám phản kháng người nam nhân này mệnh lệnh. Chỉ bởi vì, người nam nhân này tại ngắn vài ngày thời gian trong vòng, hay dùng một loại lôi đình thủ đoạn đem mọi người cấp kinh sợ rồi. Rất nhiều người đều nhớ kỹ vài ngày trước. Thiên hàng thành phố trên đường tam đại đầu sỏ một trong giọng ca tại sinh nhật yến thượng. Bị vị này lão đại ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đoạt xinh đẹp tình phụ. Sau đó ngay trước mặt hắn đem này tình phụ khiến cho thét chói tai liên tục. Cuối cùng, hắn mới một cái tát đem giọng ca đầu lấy được nát xưa hấu như nhau. Mà giọng ca tâm phúc các tiểu đệ cũng đồng dạng là không một người sống. Mà cơ hồ là cùng một cái buổi tối, thiên hàng thành phố trên đường cái khác hai đại đầu sỏ cũng đều bị vị này lão đại mới giết chết. Thế lực bị đoạt, vợ nữ bị đoạt. Mấy ngày nay, mỗi người đều ý thức được, người này chính là người điên. Một cái rất lợi hại người điên. Một cái cầm thương cũng làm không xong người điên. Mấy ngày nay trong thời gian, tử trong tay hắn nhân sổ đã trên trăm. Rất tốt. Ai đoạt mỹ nữ nhiều, đoạt đến làm cho ta thỏa mãn, ta để ai làm nhị đương ra. Hiện tại, các ngươi đều đi thôi. Vị này người điên lão đại nhưng bây giờ là tương đương thỏa mãn. Trong lòng ngực của hắn mỹ nữ còn đang vận động, khiến trong lòng của hắn sinh lý đều là thoải mái tới cực điểm. Vâng, lão đại. Mọi người lần thứ hai cùng kêu lên đáp, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm nhưng truyền vào mỗi người trong tay, nhị đương gia có cái gì dễ làm đây này? Phải làm coi như lão đại nha. Bởi vì cái gọi là không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Không phải muốn lão đại cuồn cuộn cũng không phải tốt cuồn cuộn. Không bằng giết lão đại. Thủ nhi đại chi. Như vậy mới có tiền đồ a. Mấy vạn mặt người thượng đều lộ ra mang theo kinh khủng biểu tình, đây là đâu cái vương bát đản tại đây nói bậy. Chính hắn muốn tìm cái chết còn chưa tính. Không nên liên lụy người khác a. Cái này lão đại mới mỗi lần phát hỏa đều phải giết lung tung vừa thông suốt. Rất nhiều người đều phải lọt vào vạ lây đấy. Mọi người ở đây muốn tìm kiếm nói người nọ thời gian. Cách này lão đại mới không đủ 10 thước xa địa phương. Đột nhiên xuất hiện một người nam nhân. Đó là một thoạt nhìn cũng thì 20 tuổi không được nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn lướt qua cái kia lão đại mới cùng lão đại mới trong lòng nữ nhân. Sau đó lắc đầu cảm thán. Vóc người kém như vậy. Công phu trên giường như thế nát. các ngươi cư nhiên cũng tốt ý tứ tại trước mặt mọi người biểu diễn. Các ngươi không biết xấu hổ không quan hệ. Cũng không nên ô nhiễm cái này thanh tịnh thế giới được chưa? Tiểu tử, ngươi muốn chết có đúng hay không? Vị này lão đại mới giận tím mặt. Lập tức cấp lão tử quỳ xuống dập đầu. Lão tử sẽ xem xét cho ngươi một cái toàn thây. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi toàn thi. Mới tới nam tử trẻ tuổi nhìn vị này lão đại mới. Được rồi. Ta là Đường Kim. Hạ địa ngục. Nhớ ký báo tên của ta. Đảm bảo ngươi ở dưới kia sẽ có rất nhiều bằng hữu. Ngươi là Đường Kim. Vốn là kiêu ngạo không gì sánh được cái vị kia lão đại mới trong lúc đó sắc mặt đại biến. Mà trong lòng ngực của hắn chính là cái kia nữ nhân trong nháy mắt cũng cảm giác được cái kia cái bộ vị mềm nhũn xuống phía dưới. Lần này, nàng tự nhiên cũng tự đình chỉ rồi vận động. Trong lòng cũng kinh ngạc. Người này mỗi lần một bên sát nhân đều một bên có thể hưng phấn làm loại sự tình này. Hiện tại thế nào đột nhiên thì héo đâu. Ngô, ngươi nhận thức ta. Đường Kim có chút kinh ngạc. Lập tức nhíu mày. Tiên giới nhân nhận thức hắn hẳn là không coi là nhiều a. Này nha không phải là. Đường Kim vừa xuất hiện ý nghĩ này. Vị kia đã trở nên sắc mặt tái nhợt lão đại thì khàn giọng giống lên. Đường Kim. Ngươi muốn giết ta. Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta. Dựa vào cái gì tiên giới này vương bát đàn có thể vì sở dục là. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta tiên môn vì sao không thể làm. Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh phải đi giết tiên giới đấy cũng chỉ hội bắt nạt chúng ta tiên môn tính cái gì. Con mẹ nó ngươi cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Đường Kim buồn bực. Này vương bát đản cư nhiên không phải tiên giới đấy. Cảm tình hắn lần đầu tiên khai trương. Tìm sai rồi đối tượng. Này thật đúng là xuất sư bất lợi a. Ta vốn chính là muốn giết tiên giới ngô ngốc, nào biết được ngươi này ngô ngốc nhưng xông ra đâu. Đường Kim rất không thoải mái, một chưởng đánh ra. Ách, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, vị kia vừa khoa trương vài ngày lão đại thì thất khiếu chảy máu trong nháy mắt bỏ mình. A, một mảnh kinh khủng thét chói tai. Cái kia hơn 10 cái nửa thân trần mỹ nữ sợ đến mọi nơi bỏ chạy. Mà cái kia vẫn còn quỳ trên mặt đất không có lên hơn vạn cuồn cuộn. Lúc này cũng đám kinh hãi đảm chiến. Vị kia lợi hại lão đại mới. Cư nhiên bị người này một trưởng thì chụp chết rồi hả? Cái kia cái này nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à? Thấy không? Thì là trở thành lão đại. Cũng tùy thời đều phải chết. Cho nên đâu rồi? Các ngươi phần này công tác là không có tiền đồ đấy. Không muốn chết sớm. Thì đều đổi nghề đi. Đường Kim quét mọi người liếc mắt. Một bộ dạng hứng thú giã rời bộ dạng. Không muốn đổi nghề cũng được. Đều tự sát đi thôi. Miễn cho lãng phí quốc gia lương thực. Hiện tại, các ngươi muốn chết phải đi tử. Muốn tự sát đi tự sát. Muốn thay đổi làm được đi đổi nghề. Nói chung, đều xéo ngay cho ta. Mọi người đầu tiên là đã trầm mặt vài giây. Sau đó lại đột nhiên cùng nhau đứng dậy. Giải tán lập tức. Mọi nơi bỏ chạy đi. Sau đó chính là các loại xe khởi động thanh âm. Khói bụi cuồn cuộn. Vài phút trong vòng. Trên vạn người đều chạy cách tinh quang. Tiện nghi ngươi rồi, ngươi đã không phải tiên giới đấy, thì ở lại ngươi một cách toàn thây đi. Đường Kim nhìn thi thể liếc mắt, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nếu có điều cảm, xoay người, liền thấy được ba người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01264. Xuất môn may mắn. Đây là hai nam một nữ. Thoạt nhìn đều chỉ có hơn 20 tuổi. Hai nam nhân ăn mặc tây trang. Một đen một trắng. Nữ nhân thì ăn mặc một thân lễ phục xã hội. Rõ ràng không thích hợp xuất hiện ở cái địa phương này. Nhìn qua giống như là chuẩn bị đi tham gia bạc ti đấy. Chỉ là lấy Đường Kim thực lực bây giờ, liếc thấy ra đây là ba cái người tu tiên. Chỉ là khiến hắn có chút kinh ngạc chính là, ngoại trừ nữ nhân kia là kim đan kỳ ở ngoài, cái kia lưỡng nam nhân tuy nhiên cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Trong ba người, cũng rõ ràng cho thấy lấy nữ nhân làm trung tâm, nữ nhân này đứng ở chính giữa. Cái kia lưỡng nam nhân một tả một hữu ôm cánh tay của nàng. Lại có như vậy chút ít điều theo nhân cảm giác. Nhìn qua khỏi phải để nhiều dưỡng gì. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết tiên giới nhân. Nữ nhân nhìn đường kim, ngữ khí có chút lạnh. Các ngươi là tiên giới nhân. Đường kim hỏi ngược lại. Nữ nhân này lớn lên kỳ thực cũng không tệ lắm. Cái kia hai cái nhìn như bị nàng bao dưỡng tiểu bạc kiểm cũng phong nhã. Chỉ là thân là một người nam nhân. Thấy việc gì như vậy tổ hợp. Trong lòng luôn luôn nghĩ rất quái lạ. Chính là phàm giới người tu tiên cư nhiên vọng ngôn giết ta tiên giới cao thủ thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cho rằng. Lấy các ngươi phàm giới lực lượng. Có thể cùng chúng ta tiên giới đối kháng sao? Nguyên lai các ngươi thực sự là tiên giới đấy. Đường kim nhất thời cao hứng trở lại. Các ngươi chính là trong truyền thuyết mơ đúng lúc a. Cái này ta không cần lo lắng xuất sư bất lợi. Lời còn chưa dứt. Đường kim thì đột nhiên xuất thủ. Loại rượu mì xuất hiện tại trước mặt nữ nhân. Sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhéo ở rồi nữ nhân cái kia béo mập cái cổ. Trả lời ta một vấn đề. Ta sẽ đem ba người các ngươi chôn ở cùng nhau. Nói cách khác. Ta sẽ đem các ngươi cầm cho chó ăn. Lưỡng đạo trưởng phong song song kéo tới. Cũng cái kia phân biệt ăn mặc hắc bạch tây trang hai nam nhân song song xuất thủ hướng đường kim đã phát động ra công kích. Ngô ba người các ngươi nhưng thật ra tình thâm ý trọng nha. Đường kim lẩm bẩm. Sau đó thì buông lỏng ra nữ nhân cái kia béo mập cái cổ. Một giây sau. Hắn sẽ cùng lúc nhéo ở rồi hai nam nhân cái cổ. Mà này hai nam nhân công kích tự nhiên cũng là thất bại. Truyền. Cua tôi gạt đứng nên. Nhìn nữ nhân kia, đường kim lười biếng mà hỏi, ngươi nghĩ trước bóp chết ai tương đối tốt đâu? Không nên giết bọn hắn. Nữ nhân nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết. Đường kim không khỏi cảm khái, thực sự là một điểm độ khó cũng không có a. Nửa giờ sau, đường kim chiếm được tấm vé tay vẽ địa đồ. Mà trước mặt hắn, còn nhiều thêm ba bộ thi thể. Tiên giới cao thủ cũng từ đây mất đi ba cái. Mà hắn cũng song song đã biết một cái tiên giới nhập khẩu. Ba người này chính là tiên giới một môn phái nhỏ đệ tử. Cũng là len lén đi tới phàm giới đấy. Hơn nữa bọn họ dã tâm vẫn còn lớn. Nghĩ tại phàm giới thành tựu một phen đại nghiệp. Đáng tiếc chính là. Bọn họ mới là chân chính xuất sư bất lợi. Cứ như vậy chết. Mỗi một lần tiên giới xâm lấn. Đối với phàm giới mà nói có thể nói ác mộng. Nhưng lúc này đây. Sợ rằng những thứ này tiên giới cao thủ thế nào cũng không nghĩ ra chính là. Phàm giới bên trong có một gọi đường kim cao thủ. Đang ở trở thành bọn họ ác mộng. Hắn tại lặng yên không một tiếng động đấy. Đám đem bọn họ giết chết. Để cho bọn họ cũng nữa thường không được ngày xưa cái loại này muốn làm gì thì làm tư vị. Ta còn là rất thủ tín dùng đấy. Nói đem các ngươi chôn ở cùng nhau thì chôn ở cùng nhau. Đường kim một trưởng đánh ra một cái hố to. Đem ba bộ thi thể đều ném vào. Sinh làm cùng ngủ tử cũng cùng huyệt. Các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Ngô. Lại miễn phí biếu tặng các ngươi một cái. Trong khi nói chuyện. Đường kim đem trước cái kia trở thành mấy thiên lão đại bi dịch hoa cũng đưa vào rồi cái này trong hầm. Trưởng phong đào qua. Hám hải bị lấp đầy. Này trống trải nơi sân thượng. Rốt cuộc lại chỉ còn lại có đường kim một người. Thiên hàng thành phố các mỹ nữ, các ngươi biết ta vừa cứu vớt các ngươi sao? Đường kim thì thảo tự nói, sau đó đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Một giây sau. Đường kim thì xuất hiện tại thiên hàng thành phố phồn hoa thị khu trên đường phố. Hắn nhìn như chẳng có mục đích là đi dạo đi. Bất quá trên thực tế lại là vì quen thuộc thiên hàng thành phố. Bởi vì hắn tin tưởng. Ngày hôm nay không phải là hắn một lần cuối cùng lại tới đây. Mặc dù đường kim ngày hôm nay chính là lần đầu tiên tới thiên hàng thành phố. Nhưng trên thực tế. Hắn rất sớm trước thì thoáng quan tâm quá cái chỗ này. Chỉ bởi vì nơi này có Hoa Hạ Bát đại gia tộc một trong thiên hàng lục gia. Hoa Hạ Bát đại gia tộc, ngoại trừ kinh thành tứ đại gia tộc ở ngoài, còn có Thiên Hải Hoắc gia, Thiên Đô Bối gia, Thiên Phủ Phạm gia, Thiên Hàng Lục gia. Ngoại trừ Thiên Hàng Lục gia ở ngoài, gia tộc khác Đường Kim đều rốt cuộc tiếp xúc qua. Trong lúc đó, Đường Kim không tự giác nhớ tới một người, chính là thất sắc hoa bên trong cuối cùng một đóa hoa hạ xinh đẹp nhất thất đóa hoa bên trong. Hắn đã gặp lục đóa, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một đóa chưa gặp được. Điều này làm cho hắn có loại chủ động đi tìm của nàng xung động. Chỉ bởi vì cái kia đóa hoa đã ở Thiên Hàng thành phố, ngàn vạn không nên trở lại cách lô ly. Đường Kim âm thầm tự nói với mình. Từ nhìn thấy Bối Hương Hương sau đó, hắn mà bắt đầu lo lắng mặt khác cái kia hai đóa hoa cũng là lô ly. Cũng may Nguyệt Đàm không để cho hắn thất vọng. Hiện tại cũng chỉ hy vọng cuối cùng này đóa hoa không phải tiểu lô ly rồi. Lô ly thật không phải là hắn sở thích. Mặc dù là khả ái linh lị xinh đẹp như vậy khả ái lô ly, hắn mỗi ngày muốn làm nhất đúng là đánh các nàng một trận. Gì? Đường Kim đột nhiên có chút kinh ngạc, hắn nghĩ như thế nào đến cái kia bốn cái tiểu nha đầu nữa nha. Tỉ mỉ tính tính toán toán, hắn đều đã hơn một năm không gặp các nàng rồi, cũng không biết các nàng hiện tại đồng dạng đâu. Đường Kim nhất thời có chút bối rối, lẽ nào hắn lại có điểm muốn cái kia bốn cái lừa cha tiểu nha đầu rồi hả? Này quá không khoa học rồi. Mặc dù là tại người tu tiên góc độ, chuyện như vậy cũng là không nên phát sinh đấy. Hắn làm sao lại nghĩ cái kia bốn cái gài bẫy cha nuôi không đền mạng tiểu nha đầu lừa đảo đâu. Vĩ đại nam nhân, nhân sinh luôn luôn cô đơn như tuyết à. Đường Kim cảm khái đi, nếu như hắn không phải cô đơn như tuyết lời mà nói, sẽ không buồn chán đến nhớ tới cái kia bốn cái tiểu nha đầu đâu. Cô đơn như tuyết Đường Kim rốt cuộc quyết định không tiếp tục ở đây bên trong đi dạo rồi. Hãy tìm cách mỹ nữ giải sầu cô đơn đi. Nhưng vào lúc này, Đường Kim mobifone lại vang lên. Hơn nữa, vẫn là chữ tâm tính gọi điện thoại tới. Song song, hắn vẫn còn nhận được một ít tư liệu. Tư hư thực thực tiên giới người tu tiên tư liệu. Đường Kim cái này buổi tối rốt cuộc không tịch mịch rồi. Không chỉ không tịch mịch, hơn nữa là tương đương bận rộn. Bởi vì này một lần, hắn hãy thu tới rồi sắp tới thập phần hư hư thực thực người tu tiên hành tung tư liệu. Trên thực tế, tại quá khứ trong vòng nửa năm, bao quát đồ long ở bên trong hoa hạ tam đại đặc công tổ chức, thậm chí là các nơi cảnh sát, đều có rất nhiều người tu tiên phạm tội ghi lại. Đương nhiên, đại bộ phận người cũng không biết này người bị tình nghi chính là người tu tiên, đã làm tránh cho khiến cho khủng hoảng. Này tam đại tổ chức tiếp nhận án kiện sau đó, đều đem án kiện đè xuống dưới. Mà bây giờ, làm Đường Kim hướng tiên giới khai đao thời gian, Đồ Long cũng đã đem những này đọng lại án kiện tìm kiếm đi ra. Sau đó đi xác định đồng thời tìm kiếm này người tu tiên tung tích. Vì vậy, gần nửa ngày thời gian, thì có hơn 10 án kiện cùng nhau hội báo cho chữ tâm tính, sau đó chuyển cho Đường Kim. Đây quả thực là xuất môn may mắn a. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó thì đột nhiên tiêu thất. Đêm nay chính là cái đêm chết chóc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01265. Mỗi ngày một cân thiên nhiên sữa. Ngày 4 tháng 5, sáng sớm, Chứ Sơn thành phố. Đồ Long buôn đinh tầng cao nhất. Chứ tâm tính ngồi ở trên ghế sofa. Trên ghế sofa nằm Đường Kim. Đường Kim đầu gối lên chứ tâm tính co giãn kinh người trên đùi. Hắn hơi nhắm mắt lại, nhìn như đã đi vào giấc ngủ. Trong thành có một tiểu tam gọi Nguyệt Đàm, lớn lên giống cái hồ ly tinh. Hiểu hiểu tự biên tự hát tiếng ca đột nhiên vang lên. Đường Kim đột nhiên phản xạ có điều kiện bình thường ngồi dậy. Song song mở miệng hỏi. Lần này cần đi nơi nào? Không đợi chữ tâm tính trả lời, Đường Kim nhưng thanh tỉnh lại. Sau đó một lần nữa nằm xuống. Ngô! Không đúng! Ta đang nằm tâm tính trên đùi đâu rồi? Tâm tính không cần một lần nữa cho ta gọi điện thoại rồi. Đường Kim bận rộn rồi suốt cả một buổi tối. Cuối cùng giết chết mười mấy cái tiên giới cao thủ. Song song đã lấy được hơn 10 chương tiên giới nhập khẩu địa đồ. Bất quá trong đó không ít đều là lặp lại đấy. Cuối cùng tìm được tiên giới nhập khẩu chỉ có 5. Sau lại hắn giết chết một cái tiên giới cao thủ sau đó. Liền trực tiếp về chứ tâm tính ở đây. Bất quá. Hiện tại ngọn núi cao nhất thời kỳ hẳn là đã qua. Là Tuyết Nhu điện thoại. Chứ tâm tính cũng đã cầm lấy mobifone, nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Đường Kim. Chứ tâm tính rất rõ ràng Hàn Tuyết Nhu tại Đường Kim trong suy nghĩ địa vị rất đặc biệt. Nàng cũng không rất thích hợp giúp hắn tiếp cú điện thoại này. Đường Kim nhận điện thoại, thân yêu, ta biết ngươi muốn ta, bất quá ta ngày hôm nay sẽ đi tìm được ngươi rồi. Ta là sợ ngươi quên ngày hôm nay muốn đi hoác ra, cố ý nhắc tới tỉnh ngươi một chút ác. Hàn Tuyết Nhu kiều mị thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Thân yêu, ta trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ phải đi rồi. Đường Kim ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt rã rời rồi. Nơ, nhớ kỹ đến trường học tiếp ta à. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng, tốt, Đường Kim tự nhiên là một lời đáp ứng. Đợi Hàn Tuyết Nhu cúp điện thoại, Đường Kim liền tiếp theo nhắm mắt lại, gối lên chứ tâm tính bắp đùi tiếp tục ngủ. Tối hôm qua chiếu cố lục qua đi. Ngày này nhưng thật ra thần kỳ bình tĩnh. Có lẽ là phía dưới hội báo những đồ long đó đặc công không có ngờ tới Đường Kim nhanh như vậy sẽ đem sở hữu sự tình giải quyết. Bọn họ có thể còn chưa kịp vùi đầu vào mục tiêu kế tiếp truy tra ở bên trong. Cũng có lẽ là tiên giới cao thủ thoáng cách bị giết chết nhiều lắm. Thế cho nên có chút thời kỳ giáp hạt. Đường Kim cứ như vậy ngủ ban ngày. Bất chi bất giác. Đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Đường Kim vẫn như cũ lặng lặng nằm ở chữ tâm tính trên đùi. Mà chữ tâm tính cũng vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế cũ. Tùy ý hắn vẫn như thế gối lên. Không thể không biết như vậy có cái gì không đúng. Lúc này, chứ tâm tính đang xem đi Đường Kim. Cái kia mỹ lệ trong con ngươi hiện ra từng sợi ôn nhu. Đang ngủ say Đường Kim cho nàng một loại rất không như nhau cảm giác. Nàng tựa hồ là lần đầu tiên thấy hắn ngủ thơm như vậy ngọt. Giống như là cái trẻ con bình thường. Mà nàng cư nhiên không tự giác phát ra nhẹ nhẹ nữ nhân mấu tính. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được. Kỳ thực, người nam nhân này còn không có đầy 20 tuổi. Không đủ 20 tuổi chính hắn. Nhưng bây giờ thật là thế giới này cứu thế chủ. Nàng rất rõ ràng. Nếu là nói thế giới này có người thật có thể cùng tiên giới đối kháng lời mà nói. Vậy người này chỉ có thể là hắn. Mà những người khác, mặc dù là cái kia băng cung, cũng vô pháp cùng tiên giới đối kháng. Còn nếu là không có hắn, cái này tiên giới trong mắt phàm giới, đã định trước chính là bị tiên giới muốn làm gì cũng được địa phương. Thực sự là khổ cực hắn. Chứ tâm tính ở trong lòng nói nhỏ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng phom lưng. Cúi đầu, tại Đường Kim trên môi nhẹ nhàng vừa hôn. Môi vừa chạm vào tức cách, nhưng ngay chứ tâm tính nâng người lên thời gian, Đường Kim ánh mắt lại đột nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Chứ tâm tính hơi ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời quên tiếp tục động tác. Mà nàng cái kia thanh lệ khuôn mặt cũng không khỏi được hơi đỏ lên. Trong nháy mắt có loại tác kẻ trộm bị nắm cảm giác. Tâm tính len lén phi lễ đẹp trai là không đúng. Đường Kim hì hì cười. Bất quá đâu rồi. Giống như ta vậy đẹp trai. Xác thực quá hấp dẫn mỹ nữ rồi. Bởi vậy đâu rồi. Đây không phải lỗi của ngươi. Sai thì sai tại ta quá đẹp trai. Cho nên ta thì tha thứ ngươi rồi. Ngươi nên đi Thiên Hải thành phố rồi. Chứ tâm tính nhẹ nói. Thế nhưng ta còn không đồ vật đâu. Đường Kim nhìn chằm chằm chứ tâm tính cái kia gần trong gang tấc hai ngọn núi. Lúc này chứ tâm tính vẫn như cũ khom người. Thế cho nên cái kia hùng vĩ cao phong cách Đường Kim môi rất gần rất gần. Hắn chỉ muốn thoáng hướng thượng nhất tiếp cận. Còn kém không nhiều lắm có thể cắn được nơi đó. Ta khiến người ta tống ăn bắt đầu. Chứ tâm tính lại không chú ý tới Đường Kim hai mắt tiêu điểm. Nàng cái này góc độ. xác thực không quá dễ phát hiện đường kim đang gõ nàng cặp kia phong chủ ý. Không cần tiến, nơi này có ăn. Đường kim trả lời ngay nói. Ở đây hình như không đó a. Chứ tâm tính có chút mơ hồ. Này chớ ngồi rốt cuộc nàng vị này đổ long thủ lĩnh xử lý công kiêm hưu nhàn địa điểm. Bất quá kỳ thực nàng phần lớn thời gian vẫn như cũ ở tại chứ sơn sườn núi cái kia đống biệt thự. Cho nên nàng cũng không có tại đây chuẩn bị quá đầy đủ. Chí ít hiện tại, phương diện này không có gì có thể ăn đồ vật. Tâm tính, ngươi nghe nói qua một câu danh ngôn sao? Đường kim hì hì cười. Mỗi ngày một cân thiên nhiên sữa. Làm cường tráng nam nhân tốt. Ta hiện tại liền định ăn một cân thiên nhiên sữa. Thiên nhiên sữa. Chứ tâm tính nâng người lên. Sau đó rốt cuộc nhìn ra đường kim cái kia tầm mắt tiêu điểm. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Này một hồi. Nàng mơ hồ có chút hiểu hắn muốn làm cái gì rồi. Đường kim nhìn chằm chằm chứ tâm tính cái kia một đôi dị thường cao ngất cao phong. Trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm. Lớn như vậy một đôi. Hẳn là không chỉ một cân đi. Ngươi muốn đi thiên hải đâu? Chứ tâm tính nhỏ giọng nói rằng. Dừng lại một chút rồi một chút. Chứ tâm tính lại nhẹ nói. Ta đã từng nói qua. Ta muốn đem tốt nhất chính mình cho ngươi. Kỳ thực. Mấy tháng trước. Ta đã nghĩ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta đây. Đã là tốt nhất ta rồi. Ta đã chuẩn bị xong. Chỉ là. Ngày hôm nay ngươi còn có việc. Lần sau được không? Đường kim hơi ngẩn ngơ. Sau đó trong lòng chính là vui vẻ. Bởi vì hắn đã hiểu chữ tâm tính ý tứ. Chỉ bất quá. Chữ tâm tính nhưng thật ra đã hiểu lầm nhu cầu của hắn. Hắn vốn có cũng chỉ là muốn nếm thử thiên nhiên sữa tư vị mà thôi. Không muốn tiếp tục làm khác. Thật muốn làm khác. Thời gian thiếu a. Hắn đợi lát nữa còn muốn đi hoát xa đâu. Trong lúc nhất thời. Đường kim trong lòng có như vậy châm lửa nhiệt đứng lên. Hắn rốt cuộc có thể triệt để quan sát thân hình của nàng rốt cuộc nóng này tới trình độ nào rồi. Ngươi nếu quả thật muốn hiện tại. Gặp đường kim không nói lời nào. Chứ tâm tính liền lại mở miệng. Bất quá nàng nói còn chưa dứt lời. Miệng đã bị ngăn chặn. Đường kim tại của nàng gợi cảm trên môi đỏ mọng hung hăng hôn vài giây đồng hồ. Sau đó đem nàng buông ra. Tâm tính. Ta lần sau trở lại tìm ngươi. Hiện tại, ta đi thiên hải thành phố rồi. Cuối cùng, đường kim tại chữ tâm tính cái kia no đủ bộ vị lấy tay Phật quá. Lưu lại một câu. Ngô, khẳng định không chỉ một cân. Tại chữ tâm tính đỏ bừng sắc mặt ở bên trong. Đường kim một cái thuấn di đi thẳng tới rồi thiên hải đại học. Hiện tại nên đi tìm hắn xinh đẹp bạn gái rồi. Vừa đứng lại thân thể. Đường kim liền nghe được bốn phía truyền đến một mảnh hoan hô. Trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên. Ai vậy tại vì hắn cái này vĩ đại đẹp trai mà hoan hô đâu? Hoan hô không là vấn đề là ai trùng hợp như vậy biết hắn muốn tới đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01266. Ngươi đem ngươi là đường kim đâu? Đường kim lần này trực tiếp thuấn di đến rồi Hàn Tuyết Nhu lầu ký túc xá phía dưới. Mà tiếng hoan hô chính thì từ nơi này phổ cận truyền đến. Lúc này, nữ sinh lầu ký túc xá đại môn phổ cận. Chính tụ tập vài trăm người. Đánh chết choáng nha. Đánh được tốt, có tiền rất giỏi a, cư nhiên dám đảm đương chúng đoạt mỹ nữ. Trình Phàm nỗ lực lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Hoa Trình Phàm rất đẹp trai. Trình Phàm, ta yêu ngươi. Không ít người đang ở hưng phấn la hét. Mỗi người tầm mắt tuy nhiên cũng trong đám người một cái nam sinh trên người. Này nam sinh coi như lớn lên đẹp trai. Lúc này trong lòng ngực của hắn chính ôm một cái nữ sinh xinh đẹp. Mà ở dưới chân của hắn, một bàn tử té trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập đấy. Bị đánh được tương đối thảm. Thấy như vậy một màn, nghe được mọi người kêu la, đường kim buồn bực. Những thứ này vô tri nam nữ tự nhiên không phải vì hắn hoan hô, quả thực chính là không biết vị. Mập mạp chết bầm, đừng làm cho ta phải nhìn nữa ngươi, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Cái kia xuất khí nam sinh vẻ mặt lạnh lùng bộ dạng, nhìn đang ở nỗ lực theo trên mặt đất đứng lên mập mạp, lạnh giọng lãnh khí phát sinh cảnh cáo. Trình Phàm, con mẹ nó ngươi đoạt lão tử nữ nhân còn ở nơi này giả trang chính nghĩa, lão tử không để yên cho ngươi. Mập mạp kia bò lên căm tức đi xuất khí nam sinh. Cái kia gọi Trình Phàm xuất khí nam sinh vừa nhấc chân, đá vào mập mạp kia trên bụng. Thương cảm mập mạp kia kêu thảm một tiếng, lần thứ hai ngã trên mặt đất. Mập mạp chết bầm, ngươi ỷ có tiền có thế ép buộc Triệu Vân Vân làm bạn gái của ngươi. Hiện tại ngươi còn dám nói nàng là của ngươi nữ nhân. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, Triệu Vân Vân đã là nữ nhân của ta. Ngươi nếu là còn dám dây dưa, ta thì cắt đứt ngươi cái chân thứ ba. Cho ngươi nha cũng nữa làm phải không nam nhân. Trình Phàm lạnh lùng nhìn mập mạp, song song thì uy giống như kéo vào rồi trong lòng nữ sinh xinh đẹp. Đánh rắm, là Triệu Vân Vân này ti tiện nữ nhân biết lão tử là Hoắc gia nhân, thì chính mình dán lên đến. Lão tử lúc nào ép buộc nàng. Mập mạp kia tại nơi căm giận reo lên, nhìn hắn hiện tại như vậy, tựa hồ thực sự là rất biệt khuất đấy. Thương cảm hoa nhi này cũng tương đương không cảm thấy được. Này không, vừa mới dứt lời, Trình Phàm thì lại là một cước đá vào trên người hắn. Mập mạp cái kia tròn vo thân thể trực tiếp liền trên mặt đất lăn đứng lên. Sau đó, lăn đến rồi một người dưới chân. Người này nhưng chính thị Đường Kim. Hắn lúc này chính cầm mobifone bấm Hàn Tuyết Nhu điện thoại. Thân yêu, ta tại ngươi lầu ký túc xá cửa. Ngươi xuống đây đi. Cúp điện thoại, Đường Kim rốt cuộc nhìn về phía nằm trên mặt đất mập mạp. Lười biếng hỏi một câu. Mập mạp, ngươi là Thiên Hải Hoắc gia nhân. Đúng thì thế nào? Mập mạp hiện tại chính biệt khuất, tự nhiên cũng không còn cái gì tốt giọng nói. Hoắc Tâm Mân với ngươi gì quan hệ? Đường Kim lần thứ hai hỏi. Nàng là ta Đường tỷ. Mập mạp sắc mặt trong lúc đó trở nên có chút nghiêm túc lên. Vậy ngươi thế nào bị người đánh thảm như vậy? Đường Kim lắc đầu, ngươi đây không phải cho ngươi Đường tỷ mất mặt sao? Dơ cả mơ, ngươi nha đừng nói ta Đường tỷ, tự chính mình không chịu thua kém, theo ta Đường tỷ có quan hệ gì? Mập mạp đột nhiên giận dữ, ngươi nha còn dám nói ta Đường tỷ nói bậy, lão tử không để yên cho ngươi. Thanh niên nhân, gọi mạnh miệng là vô dụng đấy. Đường Kim nhưng thần kỳ không có tức giận. Như vậy đi, nhà của ta thân yêu Tiểu Mân côi trên mặt mũi, ngươi gọi ta là một tiếng anh rể. Ta đã giúp ngươi đánh đối diện tiểu tử kia một trận. Dơ ca mơ, ngươi nha chưa khỏa thông a, muốn làm tỷ phu của ta. Ngươi đem ngươi là Đường Kim đâu? Mập mạp căm giận mắng. Ách, Đường Kim ngẩn người, sau đó vẻ mặt vui sướng bộ dạng, ý của ngươi là của ngươi tỷ phu là Đường Kim. Không sai, ta nghe người trong nhà nói Đường Kim mới là Đường tỷ chồng tương lai. Ngươi nha tính gì ngoạn ý, tin hay không Đường Kim tới một ngón tay giết chết ngươi, ta cho ngươi biết. Mập mạp một bộ dạng kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, tựa hồ đã quên chính mình chính mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất đâu. Đường Kim. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe theo ký túc xá cửa truyền đến. Ngay sau đó một cái xinh đẹp khêu gợi nữ sinh nhanh chóng chạy ra, nhào vào rồi Đường Kim trong lòng. Mập mạp đột nhiên như là bị bóp chặt rồi yết hầu. Hắn đột nhiên không biết là nơi nào đến khí lực, cư nhiên thoáng cái theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Sau đó dùng ngón tay đi Đường Kim, cũng một chữ cũng nói không được. Mập mạp này gọi Hoắc Quang, xác thực rốt cuộc Thiên Hải Hoắc gia nhân, cũng xác thực là Hoắc Tâm Mân Đường đệ. Chỉ bất quá Hoắc Tâm Mân Đường đệ Đường Muội và vân vân số lượng không ít. Mập mạp này trên thực tế cùng Hoắc Tâm Mân cũng không tính quen thuộc. Dù sao, tại Hoắc gia, Hoắc Tâm Mân cao cao tại thượng, mà mập mạp này chỉ là Hoắc gia bên trong một cách không ai lưu ý tiểu nhân vật mà thôi. Về Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân chuyện giữa cũng đã truyền lưu rồi một thời gian ngắn, bất quá giới hạn tại Hoắc gia nội bộ. Rất nhiều người đều nói Hoắc Tâm Mân sở dĩ đột nhiên rời khỏi, chính là cùng Đường Kim Song Túc Song Phi đi. Bởi vì Hoắc Tâm Mân rời khỏi không bao lâu, Đường Kim lại đột nhiên mất tích. Hơn nữa thoáng cách mất tích nửa năm lâu. Mập mạp này Hoắc Quang vốn có cũng chỉ là muốn khinh bỉ một chút cái này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga cư nhiên đánh hắn Đường tỷ chủ ý tên. Có thể hắn nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Cái này bị hắn dùng Đường Kim danh nghĩa đến khinh bỉ tên, cư nhiên chính là Đường Kim bản thân. Trợn mắt há hốc mồm Hoắc Quang lúc này càng có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nay cái hắn động cứ như vậy xui xẻo. Trước bị trình phàm cái kia vương bát đàn coi hắn là vô lương phú để nhị dấm rồi thượng vị. Hiện tại dắt ra hổ làm đại kỳ thời gian. Nhưng trực tiếp đụng phải Đường Kim này chỉ thật con cọp. Thời gian này vẫn còn động quá à. Hoắc Quang trước đây cũng không nhận ra Đường Kim. Nhưng hắn nhận thức Hàn Tuyết Nhu. Cũng biết Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim quan hệ. Hiện tại, hắn không chỉ nghe được Hàn Tuyết Nhu kêu tên Đường Kim, còn chứng kiến Hàn Tuyết Nhu nhào vào Đường Kim trong lòng. Tự nhiên cũng là có thể xác định thân phận của Đường Kim. Cái kia, anh rể, ta mới vừa thực sự không biết. Bi thương thôi Hoắc Quang vẻ mặt cầu xin. Lần thứ hai ở trong lòng bi phẫn chửi bới thượng thiên. Vì sao khiến hắn xui xẻo như vậy đâu? Không quan hệ. Ta biết ngươi rất ngu. Ngay cả ta vĩ đại như vậy đẹp trai ngươi cũng không nhận ra. Trở thành ngươi như vậy đấy. Ta cũng không có thể quá nghiêm khắc ngươi rồi. Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được mềm mại eo nhỏ nhắn. Nhìn Hoắc Quang cái này bi kịch hoa. Ngươi đã đều gọi ta là anh rể rồi. Cái kia nhà của ta hoa hồng mỹ nữ phân thượng. Ta đã giúp ngươi dạy một chút tên kia đi. Chỉ bằng ngươi còn muốn giáo huấn ta. Cái kia gọi trình phàm xuất khí nam sinh lúc này cũng rốt cuộc nói chuyện. Tầm mắt của hắn trước tiên ở Hàn Tuyết Nhu trên người đảo qua. Lộ ra một tia đố kỵ vẻ mặt. Sau đó mới rơi vào Đường Kim trên người. Ngươi đã là Hoắc Quang cái kia mập mạp chết bầm anh rể. Ta đây mà ngay cả ngươi cùng nhau giáo huấn. Các ngươi những thứ này cái gọi là phú đệ nhị. Đều là cá mẹ một lứa. Kỳ thực đâu rồi, ta là phú đệ nhất. Đường Kim ngáp một cái. Sau đó nhìn Hoắc Quang. Ai? Mập mạp, ngươi nói đi. Ngươi muốn thế nào giáo huấn cái này tiểu bạch kiểm? Ngươi muốn đem hắn trong lòng cái kia nữ cướp về sao? Ta khuyên ngươi hay là thôi rồi. Nữ nhân kia quá xấu. Ta nếu như giúp ngươi đoạt cái gái xấu trở về, thì không quá đối được thân phận của ta rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01267. Ta vừa lúc thiếu cái người dẫn đường. Ngươi nói ai xấu đâu? Trình phàm trong lòng nữ sinh kia thì ra là Triệu Vân Vân, lúc này nhưng căm giận chất vấn Đường Kim. Lập tức hướng bạn gái của ta xin lỗi. Trình phàm càng lạnh lùng nhìn Đường Kim, một bộ dạng người gây sự bộ dạng. Xin lỗi. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Vĩ đại nam nhân sẽ không bởi vì nói lời nói thật mà xin lỗi. Ngươi xem nhìn ngươi bạn gái. Nhìn nhìn lại bạn gái của ta. Ngươi vẫn còn nghĩ bạn gái của ngươi không xấu sao? Bốn phía hoan hô từ lâu đình chỉ. Vài trăm người đều là có chút không nói gì. Không ít người còn đang trong lòng chửi bới Đường Kim. Này vương bát đản đem bọn họ Thiên Hải Đại học Mỹ nữ hoa hậu giảng đường đoạt đi rồi còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác còn muốn ở chỗ này khoe khoang. Từ Hoắc Tâm Mân không gặp hình bóng sau đó, Hàn Tuyết Nhu cái này duy nhất có thể đối với Hoắc Tâm Mân tạo thành uy hiếp mỹ nữ, đã mơ hồ trở thành Thiên Hải Đại học mới hoa hậu giảng đường. Chỉ là khiến rất nhiều nam sinh đều có chút bi phấn chính là, này xinh đẹp khêu gợi mới hoa hậu giảng đường rất sớm trước đây đã bị bên ngoài trường cái kia gọi Đường Kim nam sinh cấp chiếm đoạt. Mà giờ khắc này ở đây mấy trăm nam sinh cũng càng thêm bi phấn, bởi vì đang nghe Hoắc Quang cái kia mập mạp chết bầm cùng Đường Kim đối thoại sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Đường Kim này vương bát đản tựa hồ đã sớm đem Thiên Hải Đại học trước cái kia duy nhất hoa hậu giảng đường Hoắc Tâm Mân cấp đem tới tay rồi. Này còn có thiên lý sao? Này Vương Bát Đản còn có người tính sao? Này nên gặp sét đánh tên, vì sao còn chưa có chết? Trình Phàm lúc này cũng dùng tràn ngập đố kỵ ánh mắt nhìn Đường Kim. Vài phần chung trước, hắn hay là cuồng dẫm phú để nhị đoạt được mỹ nhân về anh hùng. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình chính là vở hài kịch bình thường sự thất bại ấy. Này trong lòng mỹ nữ, cùng Đường Kim trong lòng Hàn Tuyết Nhu vừa so sánh với, tựa hồ cũng thật thành gái xấu. Hàn Tuyết Nhu đó là hoa hậu Giảng Đường, mà trong lòng ngực của hắn Triệu Vân Vân, giống như là cái chê cười. Trình Phàm vô ý thức buông lỏng ra trong lòng Triệu Vân Vân, song song hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nhìn Đường Kim. Thả ngươi ra trong lòng nữ sinh, qua đây theo ta một mình đấu. Lại nói tiếp, ta có chút kỳ quái, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua Thiên Hải Hoắc Gia? Đường Kim dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Trình Phàm, đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên Hải Hoắc Gia thì sao? Trình Phàm cũng cười lạnh một tiếng. Ta Trình Phàm cũng không sẽ đem các ngươi những thứ này cái gọi là phú đệ nhị quan đệ nhị để vào mắt. Ngô, nói như vậy, ngươi cũng biết Thiên Hải Hoắc Gia đấy. Đường Kim lẩm bẩm. Thật là có chút vừa khớp đâu rồi. Gần nhất Hoắc Gia hình như thực sự là phiền phức không ít. Liên ngươi nhỏ như vậy vai cũng dám đối với Hoắc Gia nhân động thủ. Tuy rằng Đường Kim chỉ là ngẫu nhiên gặp phải chuyện này, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không bình thường. Mập mạp này tuy rằng hẳn không phải là Hoắc Gia nhân vật trọng yếu, nhưng bất kể thế nào nói, dầu gì cũng là Hoắc Gia nhân. Tại nơi này Thiên Hải thành phố, dám đối với Hoắc Gia nhân hạ thủ, hoặc là người không biết không sợ, sẽ chính là có điều cậy vào. Trình Phàm nếu biết Thiên Hải Hoắc Gia, vậy hẳn là không phải bởi vì vô tri mà không sợ. Chỉ là người này rốt cuộc cậy vào chính là cái gì đâu? Là hắn cái kia vừa trở thành người tu tiên không hợp cách năng lực, hay là hắn có khác chỗ dựa vững chắc? Không sai, cái này Trình Phàm cũng là người tu tiên, nhưng là chỉ là vừa bước vào tiên môn người tu tiên. Mặc dù là hơn 3 năm trước, Đường Kim là có thể đơn giản giết chết nhỏ như vậy vai, hắn hiện tại tự nhiên là càng sẽ không đem thấp như vậy chờ người tu tiên để vào mắt. Hắn chỉ là hoài nghi người kia là cố ý tìm Hoắc Gia phiền phức đấy. Ngươi nói ai là tiểu nhân vật? Trình Phàm lần thứ hai giận dữ, trong lòng dâng lên một cổ bị nhục nhã cảm giác. Đường Kim đột nhiên vừa nhấc chân, rất nhanh mà chuẩn xác đá vào Trình Phàm trên người. Trình Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, một thân kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Trong lòng cũng nghĩ mãi mà không rõ, điều này sao có thể đâu? Hắn rõ ràng đã là người tu tiên, làm sao có thể bị người thường cấp gạt ngã đâu? Tại Trình Phàm trong mắt, bất luận là Nguyên Anh kỳ Đường Kim hay là Kim Đan kỳ Hàn Tuyết Nhu, cư nhiên cũng chỉ là người thường. Bất quá cũng là không thể nói Trình Phàm có mắt không tròng, chủ yếu là bọn họ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Lấy Trình Phàm vậy cũng thương tu vi, xác thực khó có thể nhìn ra Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đích thực chính thực lực. Ngay cả ta cũng không nhận ra, không phải tiểu nhân vật là cái gì? Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó nhìn về phía Hoắc Quang. Ai? Hiện tại ngươi có thể lên, ngươi muốn thế nào giáo huấn hắn đều, hắn không có cách nào khác hoàn thủ đấy. Cảm ơn anh rể ngươi thực sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Hoắc Quang tự nhiên tuyệt không hoài nghi Đường Kim lời mà nói. Đại hỉ giữa nịnh hót rồi Đường Kim một câu, sau đó thì hướng Trình Phàm vọt tới. Hoắc Quang cái kia vốn có rất béo thân thể lúc này tự nhiên cũng trở nên thần kỳ linh hoạt. Phi bình thường vọt tới Trình Phàm trước mặt. Sau đó một cước thì hướng Trình Phàm cái kia trương anh tuấn khuôn mặt dẫm tới. Dẫm nhân phải dẫm mặt a, nhất định phải đem này Vương Bát Đản xuất khí khuôn mặt dẫm thành người quái gì. Đây là Hoắc Quang ý nghĩ trong lòng. Không thể không nói, Hoắc Quang tốc độ thật sự là rất nhanh. Thế cho nên bốn phía mọi người còn đang khiếp sợ tại Trình Phàm thảm bại lúc, Hoắc Quang cũng đã tại Trình Phàm cái kia anh tuấn tiểu bạch kiểm thượng dẫm rồi vài chục cái. Tiểu bạch kiểm trong nháy mắt biến thành tiểu hắc mặt, trên mặt đều là đen xì bùn. hắc bên trong vẫn còn mang theo nhất điểm hồng. Ngô, đó là máu mũi. Cứ như vậy một hồi, hăng hái giáo huấn phú đệ nhị bình dân anh hùng, lần thứ hai bị phú đệ nhị cuồng hành hạ. Trong lúc nhất thời, khiến vây xem mọi người thấy được có cùng chung mối thù tâm lý. Mọi người cùng nhau xông lên đánh Hoắc Quang mập mạp chết bầm này. Đột nhiên có người nhượng rồi một câu như vậy. Đúng, đánh hắn. Quá khi dễ người khác rồi, mọi người cùng nhau xông lên. Có mấy người phụ họa đi, sau đó thật đúng là hướng Hoắc Quang lao đến. Hoắc Quang nhưng còn nhanh hơn bọn họ. Hắn nhanh chóng tại Trình Phàm trên mặt lại giẫm rồi một cước. Sau đó liền nhanh chóng chạy đến đường kim phía sau núp vào. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, này còn muốn không cần tiếp tục thượng đâu. Lên đi. Hàn Tuyết Nhu này bạn trai mặc dù là khi bọn hắn Thiên Hải Đại học coi như là hung danh lan xa rồi. Ở trước mặt hắn hơn phân nửa là chiếm không được tiện nghi đấy. Không hơn đi cứ như vậy bỏ dở nửa chừng có đúng hay không quá thật xấu hổ chết người ta rồi điểm đâu. Ai, đêm nay ra ra của ngươi 80 đại thọ, ngươi muốn đi à? Đường Kim lại không để ý tới những người này, chỉ là quay đầu nhìn Hoắc Quang, lười biếng mà hỏi. Đương nhiên muốn đi rồi. Anh rể, ngươi không biết. Ta vốn chính là tìm đến Triệu Vân Vân cái kia ti tiện nữ nhân theo ta đi tham gia thọ yến đấy. Nào biết được nàng thủy tính dương hoa theo Trình Phàm cái kia vương bát đản. Nhưng lại khiến Trình Phàm đánh ta một trận. Choáng nha. Tức chết ta rồi. Hoắc Quang tại nơi một bộ dạng tức giận bộ dạng bắt đầu tố khổ. Đáng tiếc chính là Đường Kim không có hứng thú nghe hắn vẫn tố khổ. Không đợi hắn nói xong, Đường Kim thì đã cắt đứt hắn mà nói. Được rồi. Bọn chúng ta đợi hội cũng muốn đi Hoắc ra. Ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Ta vừa lúc thiếu cái người dẫn đường. Đường Kim vốn có cũng không phải là thích xen vào việc của người khác nhân. Hắn vừa sở dĩ giúp Hoắc Quang. Kỳ thực chủ yếu chính là đến lúc nổi lên tìm người dẫn đường tâm tư. Hắn đối với Hoắc gia kỳ thực cũng không quen thuộc. Tìm đối với Hoắc gia tương đối quen thuộc tên làm người dẫn đường. Cũng là có chút điểm chỗ tốt đấy. Cũng không đợi Hoắc Quang gật đầu đáp ứng, Đường Kim liền tiếp theo nói rằng, không nói nhiều lời, đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01268. Đem ngươi chỉnh được đẹp trai như vậy rồi. Một phút đồng hồ sau, một chiếc phê gia di liền tại mọi người chú mục lễ giữa đi xa. Trên xe tái chứ ba người. Dĩ nhiên là Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Còn có vừa trở thành Đường Kim đến lúc người dẫn đường Hoắc Quang. Tuy rằng Đường Kim có chút hoài nghi cái kia gọi Trình Phàm tên ngày hôm nay tìm Hoắc Quang phiền phức chính là tại người khác bày mưu đặt kế dưới. Bất quá hắn chung quy quyết định chẳng muốn đi quản việc này. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có đi để ý tới cần phải. Bất kể là ai bày mưu đặt kế cái kia Trình Phàm. Phỏng chừng đêm nay cũng sẽ ở thọ yến thượng làm khó dễ. Mà hắn chỉ cần tại thọ yến thượng ổn thỏa điếu ngư đài. Là có thể khiến này cá lớn cá nhỏ tự nhiên hiện thân. Sau đó nhất nồi hầm cách thủy rồi. Phê Gia Di rất nhanh chạy nhanh ra Thiên Hải Đại học. Ngồi ở sau xe tỏa Hoắc Quang tuy rằng mặt mũi bầm dập một bộ dạng chật vật dạng. Nhưng bây giờ là vẻ mặt hưng phấn. Hãy cùng vừa chúng giải thưởng lớn bình thường. Ngô! Phỏng chừng chúng giải thưởng lớn cũng không còn này hưng phấn. Bởi vì hắn thật đúng là phú đệ nhị. Không thiếu tiền. Bất kể thế nào nói. Hoắc Quang cũng là Thiên Hải Hoắc gia dòng chính nhất mạch bên trong đệ tử. Mặc dù đang trong gia tộc không được coi trọng. Nhưng thế nào cũng sẽ không thiếu tiền đấy. Còn đối với Hoắc Quang mà nói. Có thể nhận thức Đường Kim hơn nữa giúp Đường Kim làm việc. Đây cũng là tiền cũng mua không được đại kỳ ngộ. Phê Gia Di lại cũng không là trực tiếp mở ra hướng Hoắc gia, mà là trước chạy đến rồi Hàn Tuyết Nhu bờ biển biệt thự. Ngươi ở trong xe chờ xem. Đường Kim nói với Hoắc Quang rồi một câu, sau đó hãy cùng Hàn Tuyết Nhu vào biệt thự. Hoắc Quang ở bên ngoài hãy đợi a các loại. Đợi nửa giờ lại nửa giờ. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu hay là không có đi ra. thương cảm hoát quang trên mặt hưng phấn đến lúc này đã hoàn toàn tiêu thất, mà là được thay thế bởi một bộ mặt như ăn mướp đắng. Hắn sẽ không xui xẻo như vậy, cứ như vậy bị ném ở người này đi à nha. Lúc này, Hoát Quang đã bắt đầu hoài nghi Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu len lén ly khai ở đây. Chỉ là cuối cùng một tia may mắn, khiến hắn tiếp tục ở đây kiên trì chờ đợi. Mắt thấy sắc trời sắp đen lại, chờ được trông mòn con mắt, Hoát Quang rốt cuộc thấy hai cái thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi ra. Hàn Tuyết Nhu một thân vừa người hồng sắc lễ phục xã hội, có vẻ gì thường bắt mắt, khiến bất luận cái gì nam nhân liếc mắt nhìn qua đều sẽ cảm giác được kinh diễm. Mà Đường Kim cũng thay đổi một thân có chút vừa người tây trang, nhìn qua phong độ không tầm thường. Hoắc Quang rốt cuộc hiểu hai người này phải đi bên trong thay quần áo rồi. Chỉ bất quá, đổi lại y phục tựa hồ cũng không cần lâu như vậy. Hai người bọn họ hơn phân nửa là tại thay quần áo đồng thời tiến hành rồi nào đó tập thể dục vận động đi. Khoan hãy nói, Hoát Quang thật đã đoán đúng. Trước không có thể tại chứ tâm tính nơi ấy ăn vào thiên nhiên sữa Đường Kim. Tại Hàn Tuyết Nhu đổi lễ phục xã hội thời gian rốt cuộc nhìn không được tại nàng nơi ấy gặm một trận. Chỉ bất quá thời gian không nhiều lắm, hắn đúng là vẫn còn không có thể tận hứng. Phê Gia Di rất nhanh chạy như bay đi, lúc này đây, rốt cuộc đi trước Hoát Gia. Thân là Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong, ở vào Thiên Hải thành phố Thiên Hải Hoát Gia có thể nói một cái quái vật lớn. Thậm chí có nhân đem Thiên Hải thành phố gọi Hoát Gia thành. Tuy rằng này thoáng khoa trương một điểm, nhưng cái này cũng cho thấy Hoát Gia có trưởng khống toàn bộ Thiên Hải thành phố thực lực. Thiên Hải Hoát Gia trực hệ đệ tử nhưng cũng không có đều ở cùng một chỗ. Bất quá đêm nay, hầu như sở hữu Hoát Gia đệ tử đều đi tới ở vào Tân Hải khu một mảnh chiếm diện tích thật lớn khu biệt thự trong. Thiên Hải thành phố núi cũng không nhiều, Tân Hải khu càng hầu như không có núi. Nhưng Hoát Gia này phiến biệt thự cũng dựa vào vọng hải mà kiến. Tấm tựa núi nhỏ, xa đại hải, có thể nói thần tiên phúc địa. Đối với Hoát Gia mà nói, đêm nay chính là rất trọng yếu ngày. Bởi vì đêm nay hay là Hoát lão gia tử 80 đại thọ. Vị này Hoát lão gia tử đại danh Hoát Trung Hưng. Mà Hoát gia chính là trong tay hắn có thể Trung Hưng, cuối trở thành Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong. 6 giờ tối, Hoát gia bể bơi bốn phía, người đến người đi. Nơi này chính là đêm nay yến hội địa điểm. Này chính là một hồi lộ thiên tiệc tối. Đám ăn mặc cao xẻ tà sườn xám niên kỷ khinh mỹ nữ vẫn xuyên toa trong đám người. Các nàng chính là đêm nay phụ trách chiêu đãi thọ yến người bán hàng. Mặc dù thọ yến 7 giờ đồng hồ mới bắt đầu, nhưng hiện tại trên cơ bản nên tới đều tới. Tuấn nam mỹ nhân tùy ý có thể thấy được. Thiên Hải thành phố xã hội nhân vật nổi tiếng cũng phần lớn đến nơi này. Thậm chí còn có một chút nhân theo phần đất bên ngoài cố ý chạy tới. Đương nhiên, những người này cũng đều có các vòng tròn, cho nên trên cơ bản đều là ở đây tiếp cận một đống, nơi ấy tiếp cận một đống, tuổi trẻ tiếp cận cùng nhau, tuổi già cũng tiếp cận cùng nhau, nam nhân tiếp cận cùng nhau, nữ nhân cũng sẽ tiếp cận cùng nhau. Hơn nữa rất nhiều người ở đây tìm kiếm lấy mục tiêu của chính mình. Độc thân Thiên Hải Danh Viện đang suy nghĩ đi câu cái kim quy tế. Nếu là có thể trực tiếp câu được Hoát Gia đệ tử thì càng tốt. Mà độc thân không phải độc thân nam nhân, cũng không thiếu nghĩ đến tìm mỹ nữ đánh cho thi đấu hữu nghị và vân vân. Về phần vị kia Hoát lão gia tử, lúc này đương nhiên là không có lộ diện đấy. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không tự mình đến ở đây chiêu đãi khách nhân. Hơn nữa có người nói vị này Hoát lão gia tử thân thể cũng không phải quá tốt. Phỏng chừng đợi lát nữa hắn chỉ ở đại gia trước mặt lộ cái mặt. Nghe nói vị kia Hỏa Mân Côi đã lâu không có xuất hiện, cũng không biết đêm nay có thể hay không xuất hiện đâu. Hẳn là hội đi. Đêm nay thế nhưng Hoát lão gia tử 80 đại thọ đâu. Khó nói, có đồn đãi vị kia Hoát tiểu thư nhưng thật ra là mất tích. Không thể nào. Vậy thì thật là đáng tiếc, cái kia đó Hỏa Mân Côi thực sự là nhân gian tuyệt sắc a. Lúc này, Mấy cái nam tử trẻ tuổi đang ở nhỏ giọng nghị luận người. Một bên thảo luận một bên sưu tầm mỹ nữ. Sau đó, mấy người kia hầu như song song nhãn tình sáng lên. Bởi vì bọn họ đột nhiên thấy được một cái gì thường xinh đẹp hơn nữa gợi cảm không gì sánh được mỹ nữ. Một thân hỏa hồng lễ phục xã hội. Mỹ lệ thoát tục khuôn mặt. Gợi cảm ngạo nhân tư thái. Để cho bọn họ thoáng cái cũng nhớ tới hỏa mân côi. Nhưng bọn hắn lại lập tức liền phát hiện. Cái kia cũng không phải hỏa mân côi. Mà là một cái khuôn mặt vóc người ít chỗ thua kém hỏa mân côi xa lạ mỹ nữ. Vậy là ai chưa thấy qua? Ai quá khứ hỏi một chút. Hình như danh hoa có chủ rồi. Nàng bên cạnh nam kia đấy các ngươi ai nhận thức? Không nhận ra. Ta cũng không nhận thức. Vừa xuất hiện mỹ nữ chính thì Hàn Tuyết Nhu. Mà nàng vừa xuất hiện. Thì lập tức trở thành trên trận tiêu điểm. Liên đường kim cũng không biết nàng có đúng hay không tận lực mặc một thân hỏa hồng lễ phục xã hội. Hắn chỉ biết là. Liên hắn thấy Hàn Tuyết Nhu này thân lễ phục xã hội cũng không tự giác nhớ tới cái kia đóa hỏa mân côi. Đương nhiên, ở đây cũng không chỉ là Hàn Tuyết Nhu một người mặc màu đỏ lễ phục xã hội. Nhưng chỉ có mỹ mạo của nàng cùng vóc người, mới có thể để cho người khác liên tưởng đến hỏa mân côi trên người. Hàn Tuyết Nhu như chim nhỏ nếp vào người tựa ở đường kim trên người. Chút nào cũng không quan tâm hưởng thụ lấy mọi người chú mục. Đường kim thì quét bốn phía liếc mắt. Sau đó trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc vẻ mặt. Bởi vì hắn thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hắn nhưng thật ra không có ngờ tới. Các nàng cũng tới tham gia cái này tiệc tối. H.T.T.B. Chu. Nè thân yêu, chúng ta đi bên kia một chút. Đường kim ôm Hàn Tuyết Nhu vòng eo, chuẩn bị hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng vào lúc này, một cách mang theo trào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến, nha, đây không phải Tiểu Quang Quang sao? Này ai cho ngươi thay đổi khuôn mặt, đem ngươi chỉnh được đẹp trai như vậy nữa nha? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01269. Ngươi là đại ngô ngốc. Bốn phía truyền đến một trận cười vang. Nói chính là một cái 23-24 tuổi nam tử trẻ tuổi. Được nhờ sự giúp đỡ nhắc nhở của hắn. Không ít người thấy được Hoát Quang cái kia phó mặt mũi bầm dập mặt mày. Hoát Quang mập mạp này vốn có thì lớn lên cùng đẹp trai cái chữ này hoàn toàn vô duyên. Hiện tại này phúc hình dạng càng có chút vô cùng thê thảm. Nhưng thật ra nói cái này nam tử trẻ tuổi. Lớn lên có thể nói là tuấn tú lịch sự. Điều này cũng làm cho hắn có cũng đủ vốn liếng cười nhạo Hoát Quang. Mà bốn phía không ít người cũng nhìn Hoát Quang âm thầm lắc đầu. Này ai thực sự là không cảm thấy được. Hắn bộ dạng như vậy thích hợp tham gia ngày hôm nay loại này yến hội sao? Quả thực nếu không có một điểm tự mình hiểu lấy nha. Đối mặt này nam tử trẻ tuổi trào phúng. Hoát Quang nhưng tự nhiên một chút cũng không có ở ý. Hắn hít ngực. Ngược lại một bộ dạng chẳng đáng bộ dạng nhìn này nam tử trẻ tuổi. Hừ một tiếng. Đóng ngươi đánh rắm. Nam tử trẻ tuổi nhất thời một trận ngạc nhiên. Hoát Quang cái này quỷ mục lúc nào như vậy chảnh rồi hả? Tiểu Quang Quang, ngươi nay cái không riêng cứ vậy mà làm khuôn mặt, liên đầu cũng chỉnh qua. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục cười nhạo. Sau đó tầm mắt thì đã rơi vào đường kim trên người. Bởi vì hắn đã thấy Hoát Quang chính nhắm mắt theo đuôi đi theo đường kim phía sau. Giống như là cái tiểu người hầu. Ngươi đây là đang chưa tìm cách không hợp cách chỗ dựa vững chắc hay là thế nào tích? Ngô, khoan hãy nói, so ngươi nhưng thật ra đẹp trai hơn hơn. Hoát Thiên Hoa, ngươi một cách ngô ngốc. Hoát Quang chẳng đáng mắng nam tử trẻ tuổi một câu. Cái này gọi là Hoát Thiên Hoa nam tử trẻ tuổi tự nhiên cũng là Hoát gia đệ tử. Bất quá Hoát gia này một thế hệ tương đương nhiều. Tuy rằng hiện tại Hoa Hạ chính là chế độ một vợ một chồng. Nhưng đầu năm nay có tiền có thế nam nhân ngầm sướng 10 người 8 tiểu lão bà cũng không ngạc nhiên. Trước đây vị kia Hoát lão gia tử thì cưới nhiều cái lão bà. Sinh ra một đống nữ nhân. Mà con hắn cũng là trên làm dưới theo. Mỗi người cũng nuôi nhiều cái tiểu lão bà. Sinh ra càng nhiều nữ nhân. Thế cho nên hiện tại Hoắc gia này đệ nhất trực hệ đệ tử thì có mười mấy cái. Hoắc gia như vậy hào môn đại gia tộc, con cái càng nhiều, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi tranh quyền đoạt lợi. Nhà giàu có ăn oán cũng không chỉ là sẽ ở trên tivi trình diễn, trong hiện thực mỗi ngày cũng đều tại phát sinh. Đương nhiên, Hoắc Thiên Hoa cùng Hoắc Quang trong lúc đó cũng không phải cái gì tranh quyền đoạt lợi, mà là Hoắc Quang quá quỷ mục rồi. Chính là Hoắc gia này để nhất thanh niên nhân cộng đồng bắt nạt đối tượng. Ăn cơm tán gái mắng Hoắc Quang. Có người nói đây là Hoắc gia tuổi trẻ đệ nhất nam nhân thường làm nhất ba sự kiện. Ngô! Hoắc Quang cái này bi kịch hoa thông thường có thể làm đúng là ăn cơm. Mới vừa cua gái cũng bị nhân kiều rồi. Về đến nhà còn muốn bị đường ca đường đệ đường tỷ đường muội môn bắt nạt. Này không! Ngày hôm nay mới vừa về tới đây. Đã bị Hoắc Thiên Hoa theo dõi. Bất quá! Nay vóc Hoắc Quang cũng không lại tùy ý bọn họ bắt nạt rồi, bởi vì hắn tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Tại Hoắc gia này một thế hệ bên trong, Hoắc Quang sùng bái nhất đúng là Hoắc Tâm Mân. Vị này đường tiểu chính là hiện tại Hoắc gia có quyền thế nhất chính là nhân vật. Mà vị này đường tỷ rõ ràng chính là thiên chi kiều nữ. Nhưng cũng không giống cái khác đường tỷ đường ca môn cao như vậy cao tại thượng. Tuy rằng thỉnh thoảng nhìn thấy hắn lúc cũng không còn đối với hắn đặc biệt tốt, nhưng là tuyệt đối không có đặc biệt bắt nạt quá hắn. Thậm chí có thứ người khác bắt nạt hắn thời gian, vị này xinh đẹp nhất đường tỷ vẫn còn quát bảo ngưng lại quá. Chính là bởi vì như vậy, tuy rằng Hoắc Tâm Mân kỳ thực căn bản là cùng Hoắc Quang không quen, nhưng Hoắc Quang trong lòng cũng tương đương che chở Hoắc Tâm Mân. Mà hắn nghe nói một người tên là Đường Kim tên cư nhiên chinh phục cái kia vị xinh đẹp đường tỷ thời gian. Chẳng những không có đố kỵ, ngược lại là có chút sùng bái Đường Kim. Đặc biệt biết được Đường Kim trừ hắn ra cái kia xinh đẹp đường tỷ ở ngoài rõ ràng còn có khác nữ nhân lúc, hắn thì càng sùng bái Đường Kim rồi. Đây tuyệt đối là thần nhân a. Làm nam nhân sẽ làm Đường Kim như vậy đấy. Này không, hiện tại theo Đường Kim đi cùng một chỗ, tuy rằng nhìn như là Đường Kim người hầu, nhưng Hoắc Quang cảm giác mình thắt lưng không chua rồi, chân không đau. Ngô là cái eo thẳng, thấy Hoắc Thiên Hoa đồng dạng cũng không sợ. Ngươi nói cái gì? Hoắc Thiên Hoa kinh ngạc không ngớt, hắn nhìn Hoắc Quang tựa hồ khó mà tin được Hoắc Quang vừa mắng hắn. Ta nói, Hoắc Thiên Hoa, ngươi là đại ngô ngốc. Hoắc Quang nâng lên thanh âm trung khí mười phần nói. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Hiển nhiên lúc này đây, càng nhiều mọi người nghe được Hoắc Quang thanh âm. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng nghe lầm. Ai vậy công nhiên tại Hoắc gia mắng Hoắc Thiên Hoa đâu? Hoắc gia này đệ nhất tuy rằng dòng chính đệ tử đông đảo, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người địa vị như nhau. Hoắc Thiên Hoa tuy rằng địa vị cũng không tính rất cao, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn ngược lại bình thường lấy Hoắc gia đại biểu thân phận đi ra ngoài làm chút chân chạy sống. Đến lúc này, tại cái khác trong mắt người, Hoắc Thiên Hoa địa vị thì tự nhiên trở nên rất cao rồi. Một ít bất minh chân tướng ngoại nhân càng nghĩ Hoắc Thiên Hoa cùng Hoắc Tâm Mân không kém bao nhiêu. Huyền của tôi Việt Nam, mà bây giờ lại có người đang Hoắc gia công nhiên mắng Hoắc Thiên Hoa là cái đại ngô ngốc. Này chẳng những là đánh Hoắc Thiên Hoa mặt, quả thực chính là tại đánh Hoắc gia mặt a. Này ai chán sống? Không ít người nhìn về phía rồi Hoắc Quang. Chỉ là những người này rất nhanh sẽ đem tầm mắt chuyển rời đến rồi bên cạnh Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu trên người. Đặc biệt Hàn Tuyết Nhu, thoáng cái thì hấp dẫn vô số tầm mắt. Không có biện pháp, đêm nay nàng thật sự là quá làm người khác chú ý rồi. Hoắc Quang, ngươi cư nhiên dám mắng ta. Hoắc Thiên Hoa giận tím mặt. Hắn cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị Hoắc gia cái này phế vật cấp mắng. Này nếu như truyền đi, hắn sau đó đang ở trong nhà thế nào hỗn? Vấn đề là, này nhất định là muốn truyền đi đấy. Thì lúc này, hiện trường thì có những thứ khác Hoắc gia đệ tử đang nhìn hí đâu rồi. Hắn nếu không làm chút gì đó, nói không chừng 10 phút sau, Hoắc gia mỗi người cũng biết hắn Hoắc Thiên Hoa bị phế xài Hoắc Quang mắng cư nhiên cũng không dám phản kích. Ta đâu chửi rồi, ta chỉ là trần thuật sự thực, ngươi vốn chính là cái ngô ngốc. Hoắc Quang ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dạng chẳng đáng bộ dạng, thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Đến a, ta thì nhìn ngươi có dám hay không tại gia gia thọ yến thượng động thủ đánh người. Hoắc Thiên Hoa thật sự có đánh người xung động. Nhưng mà Hoắc Quang cuối cùng câu nói kia lại làm cho hắn do dự. Nếu là thường ngày, hắn đánh Hoắc Quang một trận không có gì. Nhưng hôm nay là gia gia thọ yến. Hắn nếu là động thủ trước, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị người ta nói hắn tại thọ yến thượng nháo sự. Lão gia tử dưới sự giận dữ, gây chuyện không tốt đem hắn đuổi ra gia môn. Vậy hắn thì triệt để chết lình bà lình bình rồi. Bất đắc dĩ, Hoắc Thiên Hoa chỉ phải cưỡng chế lửa giận. Nhưng hắn vẫn không thể như vậy xám xịt rời khỏi. Cái này bãi, hắn vẫn phải là tìm trở về. Kết quả là, hắn lần thứ hai nhìn về phía đường kim. Hừ lạnh một tiếng. Hoắc Quang, ta nghe nói ngươi dẫn theo hai cái không có thiệp mời nhân tiến đến. Nói vậy chính là bọn họ lưỡng đi. Lần này thọ yến khách đều cần thiệp mời. Nhận được thiệp mời theo lý đều có thể mang vài người. Mà Hoắc Quang vốn chính là Hoắc gia đệ tử. Mang hai người tiến đến vốn có cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Hoắc Thiên Hoa hiện tại rõ ràng cho thấy muốn sinh sự từ việc không đâu rồi. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Hoắc Quang lại là vẻ mặt chẳng đáng trả lời Hoắc Thiên Hoa một câu. Hoắc Quang, ngươi đừng cho ta kiêu ngạo. Hoắc Thiên Hoa căm tức đi Hoắc Quang. Thiếu chút nữa tại chỗ phát tác. Nhưng cuối, hắn hay là quay đầu nhìn đường kim. Lạnh lùng mà hỏi. Xin hỏi các hạ có thiệp mời sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01270. Ta cũng chướng mắt ngươi. Không có. Đường Kim rất thẳng thắn hồi đáp. Nếu không có thiệp mời, vậy thì mời hai vị rời khỏi đi. Ở đây không phải các ngươi có thể ăn uống miễn phí địa phương. Hoắc Thiên Hoa lạnh lùng nói. Bốn phía có người lắc đầu. Tuy rằng bọn họ không nhận ra hai người này là ai, nhưng nhìn cái kia ăn mặc hồng sắc lễ phục xã hội nữ hài, cao quý gợi cảm, rõ ràng không phải người thường. Mà người sáng suốt càng có thể nhìn ra cái kia thân lễ phục tương đương sang quý. Hai người này mặc dù không có được mời thỉnh, hẳn là cũng không trở thành là tới ăn uống miễn phí. Tối đa chính là nghĩ đến kết bạn một chút quyền quý mà thôi. Ta đi địa phương nào cũng không cần thiệp mời. Ở đây cũng như nhau. Ta nghĩ đến sẽ tới. Muốn đi thì đi. Hiện tại, ta còn không muốn đi. Đường Kim nhìn Hoắc Thiên Hoa, lười biếng nói, nhưng thật ra ngươi, hiện tại có thể lăn, đừng đến phiền ta. Đường Kim đến bây giờ còn không có một cước đem Hoắc Thiên Hoa đá văng, đã là cấp Hoắc Tâm Mân mặt mũi. Nghe được chưa? Anh rể cho ngươi lăn đâu? Hoắc Quang tại nơi hát đệm nói, anh rể. Rất nhiều người có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi kia là Hoắc Quang anh rể. Chẳng lẽ lại cái kia gợi cảm mỹ nữ chính là Hoắc Quang tỷ tỷ? Có thể trong trí nhớ, Hoắc gia ngoại trừ Hoắc Tâm Mân ở ngoài, không có loại này cấp bậc mỹ nữ a. Hoắc Thiên Hoa cũng là ngẩn ra. Lập tức như là nghe được cái gì chê cười như nhau. Ngăn không được cười ha ha. Ha ha ha. Anh rể. Hoắc Quang a Hoắc Quang. Ngươi thật là đủ đùa đấy. Ngươi lúc nào liên tỷ phu đều thay đổi. Chẳng lẽ lại đây là ngươi tỷ dưỡng tiểu bạc kiểm. Ha ha ha. Thiên Hoa, ngươi câm miệng. Một tiếng mang theo giận dỗi quát từ nơi không xa truyền đến. Song song đi tới một cái 27-28 tuổi nữ tử. Cô gái này một thân hắc sắc lễ phục xã hội. Tướng mạo vóc người đều coi như không tệ. Nữ tử khuôn mặt chứa xương căm tức đi Hoắc Quang. Hoắc Quang, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Của ngươi tỷ phu ngày hôm nay căn bản là không có tới. Hoắc Quang cũng hừ một tiếng. Hoắc Ngọc, ngươi đừng tự mình đa tình. Loại người như ngươi liên thân để cũng bắt nạt đấy. Ta mới không có đem ngươi là tỷ của ta. Ta nói anh rể tự nhiên cũng với ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Hoắc Thiên Hoa vừa bị Hoắc Ngọc quát lớn, mặc dù có điểm tức giận, nhưng là hay là phải câm miệng. Tại Hoắc gia, Hoắc Ngọc so với hắn thân phận nhưng cao hơn một điểm. Không có biện pháp. Ai bảo Hoắc Ngọc quản lý đi Hoắc gia không ít sinh ý đâu. Bất quá lúc này nghe được Hoắc Quang lại còn nói Hoắc Ngọc không phải tỷ hắn, Hoắc Thiên Hoa thì lại nhìn không được mở miệng. Hoắc Quang, ta ngược lại là muốn biết, miệng ngươi bên trong anh rể rốt cuộc là ai lão công đâu? Tầm mắt quét về phía Hàn Tuyết Nhu, Hoắc Thiên Hoa lại bổ sung nói, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi cư nhiên nhận biết một cách chỉ kết nghĩa và vân vân. Ngô ngốc, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi như vậy nơi nhận thức mẹ nuôi à? Hoắc Quang hừ một tiếng, ta Hoắc Quang chỉ có một tỷ tỷ. Chính là chúng ta Hoắc gia xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, ai cũng so ra kém Tâm Hồng Đường tỷ. Phốc, bốn phía có mấy người song song phun ra trong miệng đồ uống cùng tiểu thủy các loại. Người này thật hội nhận thức tỷ tỷ a. Cư nhiên đem Hoắc gia cái kia tiếng tăm lừng lấy Hỏa Mân Côi nhận thức thành thân tỷ tỷ. Ở đây Hoắc gia đệ tử đều là tương đương không nói gì. Hoắc Quang này quỷ mục nhưng thật ra thật mẹ hắn nghĩ khá lắm. Bọn họ cũng muốn nhận thức Hoắc Tâm Mân đích thân tỷ tỷ, có lẽ thân muội muội đâu rồi. Đáng tiếc, đó là ngươi muốn nhận thức là có thể nhận thức đấy sao? Ai cũng biết nếu là thật sự có thể nhận thức Hoắc Tâm Mân làm tỷ tỷ có lẽ muội muội, vậy thì lập tức tài năng ở Hoắc gia một bước lên trời. Đã có thể bằng Hoắc Quang này quỷ mục, làm sao có thể được Hoắc Tâm Mân thừa nhận? Hoắc Thiên Hoa cũng không sinh khí. Hắn nhìn Hoắc Quang, một bộ dạng dở khóc dở cười bộ dạng. Ta nói, Hoắc Quang, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Này ai ngày hôm nay đem ngươi cấp đánh thấy ngu chưa? Hoắc Quang theo ta đi vào. Hoắc Ngọc đã ở nơi ấy khẽ kêu, hiển nhiên là không muốn Hoắc Quang tiếp tục ở đây bên trong mất mặt. Ta nói, hai người các ngươi có thể cút xa một chút sao? Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Hai người này ở bên cạnh lại nhảy đấy, thật sự là quá ồn rồi. Bốn phía ầm ĩ đột nhiên lần thứ hai an tĩnh lại. Lần này, mọi người cuối cùng đem lực chú ý tập trung đến Đường Kim trên người. Đánh một hồi tương du Đường Kim, rốt cuộc lần thứ hai khôi phục hắn diễn viên đích thực chính bản thân phân. Ngươi là ai? Hoắc Ngọc nhìn Đường Kim, ánh mắt rất lạnh. Ngươi không có nghe Hoắc Quang nói sao? Ta là tỷ hắn phu. Đường Kim lười biếng nói. Vô sỉ. Hoắc Ngọc khuôn mặt ửng đỏ. Ta căn bản là không nhận ra ngươi. Ta cũng không nhận thức ngươi. Đường Kim ngáp một cái. Còn có. Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta cũng chướng mắt ngươi. Thì ngươi như vậy đấy. Cấp lại ta cũng không muốn. Chuyện. Cua tôi gạt đứng nên. Thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói cho chúng ta biết. Ngươi là Hoắc Tâm Mân lão công. Hoắc Ngọc cười lạnh một tiếng. Ngô, nói nhiều như vậy, ngươi cuối cùng cũng nói một câu hữu dụng. Đường Kim nhưng gật đầu. Một bộ dáng rất chăm chú nói rằng. Không sai. Ta chính là cái kia xinh đẹp gợi cảm cao quý phóng khoáng hoa hồng mỹ nữ lão công. Ngô. Hiện tại nhiều người. Ta thì thuận tiện nói cho các ngươi biết. Hoa hồng mỹ nữ là của ta. Các ngươi những thứ này đánh hắn chủ ý con cóc và vân vân. Thì thức thời điểm tự động rời khỏi đi. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, này nha thất tâm điên rồi đi. Nhìn Đường Kim bên người Hàn Tuyết Nhu. Một đám người lại có chút phiền muộn. Này thất tâm bị điên tên đều có thể phao đến như thế cực phẩm mỹ nữ. Bọn họ làm sao lại không có này vận khí tốt đâu. Quả thực chính là nói bậy, tâm hồng căn bản là không có. Hoắc Ngọc tức giận quát lớn. Nhưng trong lúc đó nàng nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi chẳng lẽ là Đường? Hoắc Ngọc đột nhiên ngậm miệng lại. Không có tiếp tục nói hết. Chỉ là nhìn một chút Đường Kim. Lại nhìn một chút Hàn Tuyết Nhu. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Cấp tốc tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Hoắc Thiên Hoa nao nao. Hắn nghĩ không ra Hoắc Ngọc lại đột nhiên rời khỏi. Hắn nhìn một chút Đường Kim. Trong lòng có chút mê hoặc. Nhưng thoáng chần chờ một chút, hắn cũng theo xoay người, hướng Hoắc Ngọc đuổi tới. Hoắc Thiên Hoa kỳ thực cũng không phải ngu ngốc. Hoắc Ngọc đột nhiên rời khỏi, khiến hắn ý thức được sự tình không thích hợp. Mặc dù hắn còn không có nghĩ ra thân phận của Đường Kim, nhưng hắn hay là thức thời rời khỏi. Hắn muốn trước tìm Hoắc Ngọc để hỏi rõ ràng. Hai người này biểu hiện khác thường, khiến bốn phía lần thứ hai một mảnh an tĩnh. Này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại người này thật đúng là Hoắc Tâm Minh nam nhân? Nhưng này không có đạo lý a, Hoắc Tâm Minh nam nhân thế nào còn dám cùng nữ nhân khác anh em đâu? Có lẽ nói, người nào vương bát đản được Hoắc Tâm Minh như vậy cực phẩm sau đó, rõ ràng còn có tâm tư phao khác mỹ nữ đâu. Đây quả thực cũng không phải là nhân nha. Mà nguyên lai có mấy người nghĩ đến cùng Hàn Tuyết Nhu lôi kéo làm quen nam nhân, lúc này đều rất tự giác cũng không đến. Nay đối với nam nữ tựa hồ có chút địa vị, hay là trước quan sát một hồi đi. Nhưng thật ra Hoắc Quang hiện tại ngẩng đầu lớn ngực, cảm giác bội có mặt mũi. Hắn mở miệng một tiếng anh rể, kêu gọi Đường Kim. Anh rể, chúng ta đi bên kia ngồi, bên kia tương đối thanh tịnh. Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên một bộ dạng phát hiện tân đại lục bộ dạng, có chút hưng phấn reo lên. Ai? Đường Kim? Thấy không? Tốt lắm, như là Tiếu Thiền đâu rồi, chúng ta quá khứ xem một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01271. Tối nay chờ ta cùng đi. Cách đó không xa, một người mặc bạch sắc lễ phục xã hội mỹ thiếu nữ một bên ứng phó đi bên người nam nữ, một bên nhìn Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Này mỹ thiếu nữ nhưng chính thì hiện tại vinh quang tột đỉnh ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu vừa tiến đến, nàng cũng đã phát hiện bọn họ. Trên thực tế, Đường Kim cũng nhìn thấy Tiếu Thiền, mà Tiếu Thiền bên người vẫn còn theo hai cái xinh đẹp thiếu nữ, chính thì Vân Môn Vân Thải Vân Hà hai tỷ muội. Hiện tại Tiếu Thiền lúc ra cửa, trên cơ bản đều là mang theo hai người bọn họ làm hộ vệ. Kỳ thực Hàn Tuyết Nhu cùng Tiếu Thiền vốn có không tính quen thuộc, bất quá hai người cũng biết đây đó trong lúc đó cùng Đường Kim cái kia điểm quan hệ. Mà ở Thiên Hải thành phố bên này, Hàn Tuyết Nhu người quen biết không nhiều lắm. Thấy Tiếu Thiền cách này đến từ cùng một cách địa phương bạn học cũ, dĩ nhiên là rất cảm thấy thân thiết. Đặc biệt hiện tại, Hàn Tuyết Nhu càng liếc mắt nhìn lại đều là người xa lạ. Kết quả đột nhiên thấy Tiếu Thiền cách này quen thuộc mặt, dĩ nhiên là càng thêm hưng phấn. Thân yêu, ngươi trước đi qua đi, Ngô, nhớ kỹ nói cho nàng biết, ta sẽ chờ nữa tìm nàng. Đường Kim nói với Hàn Tuyết Nhu. Nờ, tốt. Hàn Tuyết Nhu buông ra Đường Kim cánh tay, sau đó thì hướng Tiếu Thiền đi tới. Mà Đường Kim thì đi hướng rồi một phương hướng khác, chỉ bởi vì bên kia cũng còn có một hắn rất quen thuộc nữ nhân. Đó là một cái không gì sánh được thanh thuần nữ tử, ăn mặc một thân màu nâu nhạt lễ phục xã hội. Này thân lễ phục xã hội thiết kế được có chút bảo thủ, lỏa lộ tại ngoài da thịt ít hơn. Nhưng dù vậy, cái kia băng cơ tuyết da vẫn như cũ khiến vô số ánh mắt lưu luyến quên về. Rất nhiều nam nhân đều quá khứ cùng nàng đến gần. Đáng tiếc, cái này thanh thuần không gì sánh được nữ tử nhưng đối với mỗi người đều là một bộ dạng từ người ngoài ngàn dặm bộ dạng. Quả nhiên là lãnh diễm bức người, khó có thể thân cận. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều nam nhân nhìn không được muốn quá khứ cùng nàng phiếm vài câu. Không chỉ là vì vậy nữ nhân mỹ lệ thanh thuần, càng vì vậy nữ nhân chính là hoa hạ nhất nổi danh nữ minh tinh điện ảnh Băng Di. Mặc dù ở đây có tiền có thế nam nhân rất nhiều, trong mắt bọn hắn, mỹ nữ minh tinh cũng không còn cái gì không dậy nổi. Bọn họ rất nhiều người đều chơi đùa minh tinh, chơi đùa người mẫu. Có thể bọn họ cũng đều biết Băng Di không giống với, Băng Di không riêng so với bọn hắn chơi đùa cái kia chút nữ minh tinh càng thêm xinh đẹp. Quan trọng là, phú hào trong vòng truyền lưu đi một cái tin cậy tin tức, Băng Di chưa từng bị kẻ có tiền cánh trên quá. Có người nói một ít thích chơi minh tinh phú hào càng đang âm thầm đặt cược. Đổ ai trước tiên đem băng di đem tới tay. Đáng tiếc chính là, đến bây giờ ai cũng không có thành công. Mà tham gia tiền đặt cược phú hào trong, có mấy người có người nói trực tiếp mất tích. Còn có cái phá sản tự sát. Có người nói đó là bởi vì bọn họ muốn băng di dùng sức mạnh. Vẫn còn có người nói, băng di thì thực có rất mạnh chỗ dựa vững chắc. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là có người nói. Ai cũng không có chứng minh thực tế. Cũng đang bởi vì này dạng, rất nhiều người hay là chưa từ bỏ ý định. Mặc kệ băng di có hay không đã từng bị người cánh trên quá, bọn họ đều muốn cánh trên một lần. Đầu năm nay, xinh đẹp hơn nữa nổi danh nữ nhân đều là nam nhân thích truy đuổi mục tiêu. Có câu, bọn họ thượng không phải nữ nhân, mà là thượng danh khí. Thượng nữ nhân đối với bọn họ mà nói vui vẻ đã không nhiều lắm. Thượng danh khí có thể cho bọn họ mang đến lớn hơn nữa thật vui vẻ. Băng Di bưng một chén rượu đỏ, giống như một đóa cao ngạo u lan đứng ở cạnh bể bơi vừa. Trong lúc đó, trên mặt hắn tách ra không gì sánh được mỹ lệ dáng tươi cười. Điều này làm cho này một mực quan tâm nam nhân của nàng có chút kinh ngạc. Cái này trước như một lãnh mỹ nhân như nhau đứng ở đó băng di. Thế nào trong lúc đó cười đến như thế sán lạn như thế ngọt. Một giây sau, bọn họ đã tìm được đáp án. Băng di đang ở đối với một người nam nhân cười. Mà người nam nhân này, càng trước mặt mọi người bờ eo của nàng. Xuống lần nữa một giây, bọn họ thì bi phẫn rồi. Này vương bát đản không phải vừa cái kia được xưng là hoác tâm mân lão công tên sao? Đây tuyệt đối không phải thực sự. Mọi người ở trong lòng có chút phiền muộn, này nha rốt cuộc là cái gì địa vị? Đầu tiên là dẫn theo cái xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ tới đây khoe khoang. Sau đó còn nói là hoác tâm mân lão công. Hiện tại lại cùng băng di cái này xinh đẹp đại minh tinh thông đồng cùng nhau. Đây cũng quá kỳ cục đi à nha. Nam nhân như vậy tại sao có thể là hoác tâm mân lão công? Chỉ là vì sao hoác ra hai người kia lại hết lần này tới lần khác đối với người này có chút kiêng kỵ đâu? Nhắm mắt theo đuôi theo đường kim hoác quang lúc này cũng càng thêm sùng bái đường kim rồi. Ngưu nhân à! Quá trâu rồi! Cư nhiên liên băng di cũng bị hắn cảo thượng liễu. Thật không hổ là có thể làm tỷ hắn phu cường đại nam nhân à! Như vậy yến hội, nữ nhân xinh đẹp thường thường đều dễ dàng nhất trở thành trên trận tiêu điểm. Chỉ là làm một người nam nhân hợp với cùng mấy cái xinh đẹp nữ nhân đều có liên quan thời gian, kia nam nhân cũng sẽ biến thành tiêu điểm rồi. Này không, trong lúc bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều nam nữ bắt đầu chú ý tới đường kim cái này có chút khác thường tên rồi. Thân yêu, ngươi thế nào cũng ở đây đâu? Đường kim tự nhiên sẽ không để ý tới người khác. Hắn chỉ là ôm băng di eo nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm nàng cái kia càng phát ra thanh thuần thoát tục khuôn mặt. Mở miệng hỏi. Ta có bộ điện ảnh tại đây tuyên truyền. Hoác lão gia tử đại thọ. Có người cho ta một phần thiệp mời. Ta vừa lúc không có việc gì. Cũng đã tới rồi. Băng di nhẹ nói cuối cùng vẫn còn giải thích một câu. Không phải đại nhi tiểu thư để cho ta tới đấy. Đại nhi hiện tại đến ngọn nguồn đang làm cái gì? Đường kim thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực ta cũng không biết. Băng di lắc đầu. Ta thật lâu chưa thấy qua nàng. Tử vận tựa hồ cũng thật lâu chưa thấy qua nàng. Từ năm ngoái 9 tháng phân đi nước ngoài sau đó, vẫn không có trở về. Để đọc yên đúng không? Đường kim cũng có chút kinh ngạc đứng lên, này yêu nữ ở nước ngoài đợi lâu như vậy làm cái gì? Suy nghĩ một chút. Hắn lắc đầu. Coi như vậy đi. Mặc kệ nàng. Đại nhi cả ngày thần thần bí bí đấy. Không biết tại làm gì chuyện xấu. Nờ. Băng di tự nhiên cười nói, vươn một đôi tay trắng nhẹ nhàng hoàn ở đường kim cái cổ. Ta nhớ ngươi lắm. Ta biết. Đường kim hì hì cười. Ôm băng di hít rồi chặt. Kỳ thực hiện tại băng di với hắn mà nói cũng càng ngày càng có lực hấp dẫn. Không chỉ là bởi vì nàng thoát ly tiêu đại nhi khống chế. Cũng bởi vì nàng cũng xác thực trở nên càng ngày càng có mị lực. Trở thành người tu tiên sau đó nàng khí chất càng thêm thoát tục, tư thái cũng là càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Dừng lại một chút, Đường Kim còn nói thêm, tối nay chờ ta cùng đi. Nờ, Băng Di ngọt ngọt cười, dịu ngoan lên tiếng. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng. Nếu không phải hiện tại điểm không đúng, nếu không phải đêm nay còn có việc, hắn lúc này hơn phân nửa đã ôm Băng Di rời khỏi, đem nàng này thân lễ phục xã hội lột bỏ sau đó đem nàng đặt tại trên giường rồi. Đáng tiếc chính là đêm nay hoắc gia có chuyện gì cần chỗ hắn lý, để cái kia đóa xinh đẹp hỏa mân côi, hắn cũng đành phải nhịn một chút rồi. Để phao tốt gái, hắn tất phải nhẫn nại. Băng Di tiểu thư, không để cho đại gia giới thiệu ngươi một chút bạn trai sao? Hai người đang ở anh em, bên cạnh thân lại đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm. Đường Kim cùng Băng Di song song quay đầu, liền thấy cách đó không xa đứng một người mặc bạch sắc tây trang trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân mặc dù là đang cùng Băng Di chào hỏi, nhưng lúc này cặp mắt nhưng có chút hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Đường Kim. Trong mắt có rất rõ ràng địch ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01272. Vậy ngươi hội ăn phân sao? Thân yêu, ngươi nhận thức hắn? Đường Kim mở miệng hỏi. Có chút nhìn quen mắt, bất quá không nhớ nổi tới là ai. Băng Di hồi đáp. Ngô, đó chính là không nhận ra. Đường Kim tầm mắt một lần nữa rơi vào Băng Di trên mặt, đừng để ý đến hắn. Nờ. Băng Di cũng đem ánh mắt quay lại Đường Kim trên người. Hai người thanh âm lớn đến không tính được, nhưng là không nhỏ, đủ để cho bọn họ bốn phía hơn 10 người nghe được rõ ràng. Mà có mấy người cười vang ra. Đối với cái này trung niên nam nhân kinh ngạc. Này vài người tựa hồ nghĩ rất thoải mái. Ngụy tổng, nay cái xuất sư bất lợi a. Lão Ngụy, tên tuổi của ngươi cũng không có ít rồi nhé. Ha ha, nghe được chưa? Người ta Băng Di tiểu thư có thể căn bản không nhận ra ngươi đâu. Ngụy đại tài tử, ngày hôm nay có chút mất mặt a. Bốn phía cười vang khiến cái kia bạch tây trang trung niên nam tử có chút không nhịn được. Trong mắt của hắn hiện lên một tia buồn bực sắc. Sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Băng Di tiểu thư, ta là Ngụy Toàn Tài, nhân xưng Toàn Tài tổng tài. Ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đi. Ngụy Toàn Tài luôn luôn cảm giác mình rất nổi danh. Trên thực tế, hắn cũng xác thực là cái danh nhân. Chí ít tại trên Internet, hắn là rất có tên đấy. Ngụy Toàn Tài sở dĩ nổi danh, đầu tiên đâu rồi? Bởi vì hắn rất có tiền. Hắn là một cái rất cao điều phú hào. Thứ nhì đâu rồi? Người này rất giả trang. Cả ngày tại trên Internet giả trang. Tự xưng Toàn Tài tổng tài. Lại được xưng là phú hào bên trong tình thánh. Tình thánh bên trong phú hào. Thằng này tán gái vô số. Có thể mỗi một lần đều công bố là thật yêu. Thì tháng trước, hắn cũng bởi vì chân ái từ bỏ cái nào đó người mẫu. Song song bởi vì chân ái cảo thượng liễu người tiểu minh tinh. Mà thằng này giả trang tình thánh thật đúng là dẫn tới không ít mỹ nữ xua như xua vịt. Bởi vì cùng hắn cùng nhau không phải là vì tiền. Đây là vì rồi chân ái. Mặc dù cũng có thể được đến tiền tài. Có thể danh tiếng thượng rất tốt nghe. Mặc dù trở thành kỹ nữ cũng có thể lập cách đền thờ. Vạn nhất bị ném bỏ rồi còn có thể công bố chính mình rất ngu rất ngây thơ. Chỉ bất quá, trong hội cái khác phú hào nhưng đối với Ngụy Toàn Tài loại này tác phong không thế nào để mắt. Kẻ có tiền chơi đùa mỹ nữ đó là thiên kinh địa nghĩa. Không nên lập cách đền thờ có gì ý nghĩa. Càng làm cho bọn họ khó chịu chính là thằng này cảm giác, cảm thấy chính mình là chân chính toàn tài. Hắn không chỉ hội kiếm tiền, còn có thể hát hội đá bóng hội làm thơ hội thiết kế vân vân các loại. Nói chung sẽ không hắn sẽ không đâu. Mà Ngụy Toàn Tài trước đây không gọi tên này, nhưng thật ra là gọi Ngụy Quyền mới. Đoán chừng là cha hắn hy vọng hắn có quyền lại có mới. Mà Ngụy Toàn Tài mấy năm trước sửa lại tên, sau đó thì tự xưng Toàn Tài tổng tài. liên tiếp trở thành mới văn nhân vật. Rất nhiều người cũng biết, vị này Ngụy đại tài tử gần nhất bắt đầu nhìn chằm chằm vào Băng Di rồi. Có người nói hắn trả lại cho Băng Di viết nhất bài thơ. À, nàng khúc giống như băng. À, nàng thẩm mỹ giống như Di. Rất nhiều người hỏi hắn thẩm mỹ giống như Di là gì ý tứ. Đây cũng quá trừu tượng rồi. Vị này Ngụy đại tài tử thì trả lời một câu. Các ngươi không hiểu thơ. Một câu nói thằng này quá giả trang rồi. Mấy ngày hôm trước, người phú hào không thể nhịn được nữa. Tại trên Internet công khai tuyên bố cùng Ngụy Toàn Tài tuyệt giao. Tuyệt giao lý do chỉ có một câu nói. Ngươi nếu không trang bức, chúng ta hay là hảo bằng hữu. Thế nhưng, không trang bức Ngụy Toàn Tài có thể là Ngụy Toàn Tài sao? Chỉ là vị này Ngụy đại tài tử thế nào cũng không còn nghĩ đến. Hắn vừa cấp Băng Di viết nhất thủ thánh ca. Này Băng Di cư nhiên căn bản sẽ không nhận thức hắn, mà thấy hắn tại chỗ kinh ngạc. Hiểu biết Ngụy Toàn Tài mấy cái phú hào dĩ nhiên là vui vẻ. Lúc này, bọn họ đang ở bên cạnh xem cuộc vui. Ngụy Toàn Tài, Băng Di hơi nhíu mày. Trên mặt đẹp lộ ra một tia không hờn giận. Nghe người ta nói quá. Bất quá, Ngụy tiên sinh, ta còn là không nhận ra ngươi. Cũng không muốn nhận thức ngươi. Ngụy Toàn Tài nhất thời trong lòng có chút tức giận lên. Thầm mắng Băng Di giả bộ thanh thuần. Không phải là cái phá minh tinh sao? Chính còn muốn nói điều gì? Đường Kim lại đột nhiên mở miệng. Ngươi mới vừa nói ngươi là gì Toàn Tài tổng tài? Ý của ngươi là, ngươi gì đều phải. Đó là đương nhiên, nam nhân khác hội chuyện tình ta cũng đều hội, ta ngay cả máy bay đều phải mở. Ngụy Toàn Tài một bộ dạng kiêu ngạo bộ dạng, giọng nói kia bên trong còn có rõ ràng huyền diệu. A, vậy ngươi hội ăn phân sao? Đường Kim đã cắt đứt Ngụy Toàn Tài huyền diệu, lười biếng mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngụy Toàn Tài nhất thời ngạc nhiên cho là mình nghe lầm. Ngươi không phải nói ngươi cái gì đều phải sao? Ta nghĩ ăn phân cao như vậy độ khó chuyện tình, ngươi khẳng định cũng sẽ đấy. Đường Kim không chút hoang mang nói, ha ha, bốn phía một mảnh cười to, lần này không chỉ có Ngụy Toàn Tài nghe rõ ràng, những người khác cũng đều nghe được rõ ràng. Hội nhất định sẽ, phải hội a, không phải có thể gọi Toàn Tài sao? Lão Ngụy, nói cho hắn biết, nói ngươi có thể. Ngụy đại tài tử, ngươi thì ăn cho hắn nhìn. Một ít người đang bên cạnh đục nước béo có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khiến thằng này cả ngày giả trang. Hiện tại giả ra vấn đề tới đi. Thậm chí còn có một nam nhân hướng Đường Kim dựng thẳng lên ngón cái. Người này nói xong thật tốt quá. Ngụy Toàn Tài người như thế, nên như thế chỉnh. Thương cảm Ngụy Toàn Tài sắc mặt đỏ lên. Vài chục năm nay, hắn hay là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người như vậy nhục nhã. Hắn muốn phát hỏa, nhưng nơi này là Hoắc gia, hắn lại có điểm không dám náo. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói chuyện có đúng hay không quá không tốt một chút. Ngụy Toàn Tài cố nén tức giận, trừng mắt Đường Kim chậm rãi hỏi. Không tốt. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Ta chỉ là theo ngươi rất nghiêm túc thảo luận một cái rất khoa học vấn đề mà thôi. Này làm sao thì không tốt rồi hả? Ngươi nếu không phải hội ăn phân, vậy ngươi cũng không phải là Toàn Tài. Ngươi nếu không phải Toàn Tài, ngươi nên sửa cái tên. Ngô, ngươi cũng không muốn ở trước mặt ta nói khoác ngươi hội lái phi cơ rồi. Ta tin tưởng ngươi nói là sai rồi. Ngươi đem mở ra tự đổi thành đánh chữ, đại gia thì đều có thể lý giải rồi. Ta tin tưởng ngươi về điểm này năng lực cũng vẫn phải có. Bốn phía lần thứ hai một mảnh cười vang. Người này tuy rằng không biết là cái gì địa vị, nhưng này mồm mép thượng công phu thật đúng là không tệ. Mắng người ta cũng thực sự là đủ không tốt đấy. Ngụy Toàn Tài sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn biết mình hiện tại thành chê cười. Còn nếu là hắn trước mặt mọi người bạo phát, hơn phân nửa sẽ trở thành là lớn hơn nữa chê cười. Vạn nhất bắt đầu náo động bị Hoắc gia trực tiếp đuổi ra môn, vậy hắn nửa đời sau cũng hơn nửa hội xong đời. Thiên Hải Hoắc gia thế lực, không có thể như vậy, hắn một cái có chút tiền phú hào là có thể đánh đồng đấy. Băng Di tiểu thư, ngươi không cảm thấy ngươi vị này bạn trai có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ sao? Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Ngụy Toàn Tài nhất thời dùng cảm kích ánh mắt theo tiếng nhìn lại, người này rốt cuộc thay hắn giải vây rồi. Bốn phía cười vang ngừng lại. Bởi vì không ít người nhận ra người này thân phận. Hoắc Thiên Thành. Mà hắn cũng có tư cách nói những lời này. Bởi vì hắn có thể rốt cuộc ngày hôm nay trận này yến hội chủ nhân. Thân là Hoắc gia này đệ nhất xuất sắc nhất mấy cái đệ tử một trong. Hoắc Thiên Thành tại Hoắc gia địa vị. Cũng Hoắc Quang cùng Hoắc Thiên Hoa bọn họ có thể so sánh với đấy. Hoắc Thiên Thành. Ngươi mới tiếng động lớn tân đoạt chủ đâu rồi? Tối nay là gia gia thọ yến. Gia gia mới là chủ nhân nơi này. Hừ. Anh rể tốt xấu có thể tính nửa chủ nhân. Ngươi nhưng lại ngay cả nửa cũng coi như không hơn. Hoắc Quang cũng tại lúc này nhảy ra ngoài. Người này cũng không biết là quá sùng bái Đường Kim hay là đầu óc nước vào. Tối nay là dự định đem Hoắc gia những người khác đều đắc tội hết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01273. Đánh thành với ngươi như nhau mập mạp. Hoắc Quang ở đây đối với ngươi nói phân. Hoắc Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn Đường Kim. Ta biết ngươi là ai. Ngươi tới ở đây. Ta rất hoan nghênh. Nhưng ở đây không phải nhà ngươi. Ngươi cũng còn không phải tâm hồng vị hôn phu. Chúng ta Hoắc gia còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Ngươi nhưng thật ra nói đúng. Ở đây xác thực không phải nhà của ta. Trong nhà của ta nếu là có các ngươi những thứ này ngu ngốc quỷ mục. Sớm một cái tát chụp chết rồi. Miễn cho ta mất mặt. Đường Kim nhìn Hoắc Thiên Thành, không chút hoang mang nói. Hoắc Thiên Thành lớn lên coi như không tệ. Cao to anh tuấn. Chừng 30 tuổi chính hắn. Cũng có vẻ thành thục ổn trọng. Đối với nữ nhân trẻ tuổi càng có tương đương cường đại lực sát thương. Mà Hoắc Thiên Thành hay là Hoắc gia này đệ nhất trưởng tử. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Hắn nên là như vậy Hoắc gia dòng chính người thừa kế. Chỉ bất quá. Hiện tại Hoắc gia ai cũng rất rõ ràng. Chỉ muốn Hoắc Tâm Mân tại. Hoắc Thiên Thành sẽ không pháp trở thành người thừa kế. Trừ phi Hoắc Tâm Mân không cùng hắn tranh giành. Bằng không mà nói. Hoắc gia thì nhất định là Hoắc Tâm Mân đấy. Đương nhiên. Ngày bình thường Hoắc Tâm Mân kỳ thực cũng không còn cùng Hoắc Thiên Thành tranh giành. Nhưng Hoắc Tâm Mân tại Hoắc gia địa vị vẫn là siêu nhiên đấy. Hoắc Tâm Mân quản lý Thiên Bảo Các. Cũng là độc thành nhất hệ. Căn bản không ở Hoắc Thiên Thành quản lý dưới. Này tự nhiên khiến Hoắc Thiên Thành tương đương bất mãn. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Bất quá. Hiện tại Hoắc Tâm Mân mất tích nửa năm lâu. Hoắc Thiên Thành nhưng bắt đầu động khởi tâm tư đến. Vừa hắn biết được Hoắc Tâm Mân cái gọi là lão công Đường Kim tới. Liền lập tức đi ra. Hiện tại càng muốn cấp Đường Kim một hạ mã uy. Hắn muốn cho đại gia biết. Hiện tại Hoắc gia. Hắn Hoắc Thiên Thành mới là chân chính có thể chủ nhà. Vấn đề là. Hoắc Thiên Thành chính là một cách bình thường nhân. Cũng không phải người tu tiên. Hắn kỳ thực cũng không biết Đường Kim đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn thậm chí căn bản cũng không biết cái kia vị Đường Mùi Hoắc Tâm Mân mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc dù gia gia của hắn một mà tiếp nói cho hắn biết. Hoắc Tâm Mân chính là Hoắc gia hiện tại người thủ hộ. Nhưng hắn vẫn luôn luôn nghĩ. Gia gia chỉ là đối với Đường Mùi quá thiên vị mà thôi. Miệng ngươi khí thật là không nhỏ. Hoắc Thiên Thành lạnh lùng nhìn Đường Kim. Thân là khách nhân, sẽ có khách nhân bàn phận, xem trong lòng hồng phân thượng, ta không muốn với ngươi tính toán, nhưng ngươi hay nhất cho ta khiêm tốn một chút, bằng không mà nói, thì là tâm hồng ở chỗ này, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thân yêu, hắn hình như tại uy hiếp ta. Đường Kim nhìn Băng Di, nơi là ở uy hiếp ngươi. Băng Di tự nhiên cười nói. Ngô gần nhất ta hình như bình thường bị người uy hiếp. Đường Kim một bộ dạng có chút khổ não bộ dạng, ngươi nói ta là không phải lớn lên rất tốt bắt nạt bộ dạng. Không biết a. Băng Di quyến rũ cười. Bất quá nha. Lão công. Có ít người đầu óc không tốt lắm khiến. Khả năng sẽ nghĩ ngươi dễ khi dễ ác. Hai người tại đây tất cả vừa cùng. Xung quanh nhưng bây giờ có chút an tĩnh. Chỉ là nghe được Băng Di cuối cùng những lời này. Mỗi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Băng Di. Này đại minh tinh là ngực to mà không có não đi. Nàng cư nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Hoắc Thiên Thành là người ngu, đây không phải muốn chết sao? Có nữa tên minh tinh. Vậy cũng chỉ là minh tinh. Sao có thể cùng Hoắc Thiên Thành loại này nhà giàu có đại thiếu so sánh với đâu? Băng Di, ngươi hay nhất chú ý thân phận của mình. Hoắc Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Ngô thân yêu, ngươi cũng bị uy hiếp. Đường Kim hì hì cười. Hình như là nha. Băng Di tự nhiên cười nói, lão công, nếu không, ngươi giúp ta đánh hắn. Ta hình như thật lâu không có động thủ đánh quá như vậy quỷ mục rồi, này có thất thân phận của ta à. Đường Kim có chút do dự bộ dạng. Bất quá một giây sau, hắn lại lập tức nói rằng, Ngô có biện pháp rồi, để cho người khác đánh. Đường Kim quay đầu nhìn về phía Hoắc Quang. Rất chân thành mà hỏi. Ai? Tên kia vừa nhìn cũng rất cần ăn đòn bộ dạng. Ngươi muốn không muốn đánh cho hắn một trận? Muốn. Hoắc Quang lập tức gật đầu, ta sớm muốn đánh hắn. Vậy được, ngươi đi đánh đi, đem hắn đánh thành với ngươi như nhau mập mạp. Đường Kim bắt đầu trước mặt mọi người cổ động Hoắc Quang đánh người. Mọi người tương đương không nói gì. Một ít người là đối với Đường Kim không nói gì. Người này là coi này là thành chính hắn ra đến sao? Chỉ bất quá. Nghe Hoắc Thiên Thành vừa những lời này ý tứ. Người này tựa hồ thật đúng là cùng Hoắc gia vị kia xinh đẹp nhất Hoắc tiểu thư có chút quan hệ. Một cách khác những người này còn lại là đối với Hoắc Quang không nói gì. Người này giàu gì cũng là Hoắc gia nhân. Thế nào hình như đối với cái ngoại nhân nói gì nghe nấy hay sao? Mặc dù có chút không nói gì. Nhưng đại gia tuy nhiên cũng có chút chờ mong. Cái này Hoắc Quang có thể hay không thực sự đi đánh Hoắc Thiên Thành đâu. Muốn thật động thủ, vậy tối nay thật là có việc vui nhìn. Ách, hét thảm một tiếng truyền vào mọi người trong tai, mọi người nhất thời thì choáng váng, này Hoắc Quang thật đúng là động thủ. Hoắc Quang xác thực động thủ. Người này dĩ vãng tại Hoắc gia luôn luôn bị khi phụ sỉ nhục. Nay thiên cơ hội phó có được. Hắn tự nhiên muốn duy nhất đem bãi tìm khắp trở về. Về phần sau đó sẽ có gì kết cục, hắn cũng lười được quản. Bởi vì cái gọi là quá đem nghiện sẽ chết. Trước quá đủ nghiện rồi hãy nói. Đến lúc đó treo liền ngoẻo rồi đi. Hơn nữa, Hoắc Quang nghĩ, chỉ muốn đáp thượng Đường Kim vị này cường đại anh rể, hắn sau đó cũng sẽ không có gì phiền phức. Đầu năm nay không phải là xem ai chỗ dựa vững chắc lợi hại hơn sao? Hoắc Quang xác thực đã sớm đối với Hoắc Thiên Thành khó chịu. Cho nên Đường Kim khiến hắn đánh Hoắc Thiên Thành. Hắn cũng là không chút do dự. Một quyền thì đập vào Hoắc Thiên Thành trên mũi. Hoắc Thiên Thành nhất thời máu mũi chảy ròng. Cái kia anh Tuấn khuôn mặt thoáng cái giống như là mặt mày hốc hác rồi bình thường. Trở nên dị thường chật vật. Mà Hoắc Quang cũng không có cứ như vậy ngừng tay. Tiếp tục cầm nắm tay tại Hoắc Thiên Thành trên mặt bắt chuyện. Không có một hồi. Hoắc Thiên Thành cũng là mặt mũi bầm dập. So Hoắc Quang thoạt nhìn còn muốn chật vật. Chợt nhìn. Giống như là hai người bọn họ vừa đánh một trận như nhau. Dừng tay. Nhanh cứu đại thiếu ra. Hoắc Quang, ngươi điên rồi. Có mấy người tại nơi kêu la đi. Còn có vài người hướng bên này vọt tới. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Hoắc Quang. Đáng tiếc chính là. Những người này rất nhanh kinh ngạc phát hiện. Bất luận bọn họ thế nào nỗ lực. Đều không thể tiếp cận Hoắc Thiên Thành bên người. Mà Hoắc Thiên Thành càng giống là cái con rối như nhau. Tại nơi tuyệt không biết phản kháng. Tựu như vậy bị Hoắc Quang cuồng đánh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm tân khách trợn mắt há hốc mồm. Tràng diện này. Thực sự là vượt dị. Thật là vượt dị. Hoắc Quang đủ đánh Hoắc Thiên Thành 3 phút lâu, sau đó mới ngừng lại được. Anh rể, ta này tay đều đánh đau, tên kia hay là không có bị đánh giống như ta như nhau béo, xử lý thế nào? Hoắc Quang nghe răng nhích miệng mà hỏi, rõ ràng đánh người chính là hắn, hắn lúc này tựa hồ có vẻ càng thêm thống khổ. Cho nên nói, đừng tưởng rằng chỉ muốn giảm béo khó, muốn tăng mập kỳ thực cũng thật khó khăn đấy. Đường Kim cảm khái một chút, quên đi cứ như vậy đi, nhìn ngươi đánh người cũng thật cực khổ đấy, nghỉ ngơi một chút. Một đám người âm thầm oán thầm. Người ta bị đánh chưa từng kêu lên đau đớn. Này đánh người ngược lại đang nói khổ cực. Có như vậy khi dễ người khác đấy sao? Ngươi, phốc! Đúng lúc này, Hoắc Thiên Thành đột nhiên có động tĩnh. Trước vẫn như một con rối chính hắn. Toàn thân run chỉ vào Đường Kim. Đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người ngửa mặt té xuống. Không biết là bị đánh hay là tức giận. Cứ như vậy trực tiếp hôn mê rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01274. Đi trước lén lút một chút. Đại thiếu gia Thiên Thành. Mấy cái nam nữ lần này rốt cuộc thuận lợi vọt tới té xỉu trên đất Hoắc Thiên Thành bên cạnh. Sau đó vội vội vàng vàng bắt hắn cho lôi đi. Về phần Hoắc Quang cùng Đường Kim này hai cái đầu sỏ gây nên. Lại tựa hồ như bị bọn họ cấp quên lãng. Điều này cũng làm cho bốn phía xem náo nhiệt khách nhân đều rất khó hiểu, người này rốt cuộc là ai đó. Thế nào cảm giác Hoắc gia đối với người này có chút sợ dường như. Nếu là người khác tại Hoắc gia như thế nào, khẳng định sớm đã bị văng ra rồi. Nhưng này tên đánh Hoắc gia đại thiếu, vẫn như cũ có thể ôm mỹ nữ tiêu diêu tự tại. Đây cũng quá mạnh một điểm đi. Thân yêu, hiện tại không ai uy hiếp ngươi cũng không còn nhân uy hiếp ta rồi. Đường Kim hì hì cười. Lão công, ngươi lẽ nào không có phát hiện bên kia có một nữ hài tử đang dùng ánh mắt uy hiếp nhìn ngươi sao? Băng Di cũng nhẹ nhàng cười, ngươi còn không quá khứ tìm nàng lời mà nói. Ta xem nàng thật hội dùng ánh mắt giết chết ngươi rồi. Người này lớn lên đẹp trai chính là không có biện pháp a. Đường Kim lần thứ hai cảm khái đứng lên, thân yêu, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Không rồi, tự chính mình tùy tiện đi một chút. Băng Di có chút khéo hiểu lòng người. Đường Kim rốt cuộc buông ra Băng Di vòng eo, hướng một phương hướng khác đi đến, thì ra là Tiếu Thiền chỗ phương hướng. Cái kia hận không thể dùng ánh mắt xếp chết Đường Kim mỹ thiếu nữ. Dĩ nhiên là Tiếu Thiền. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu vừa lúc tiến vào. Tiếu Thiền cũng đã phát hiện Đường Kim. Nàng cũng biết Đường Kim thấy được nàng. Có thể làm cho nàng buồn bực chính là Hàn Tuyết Nhu đều đến tìm nàng. Đường Kim cư nhiên đi tìm Băng Di rồi. Còn nói qua một chút mới đến tìm nàng. Nàng không thể lát nữa nhi nữa tìm Băng Di sao? Chính là bởi vì như vậy. Tiếu Thiền mặc dù có nhất đáp không có nhất đáp cùng Hàn Tuyết Nhu trò chuyện. Tầm mắt nhưng vẫn rơi vào Đường Kim trên người. Mà giờ khắc này, ở đây rất nhiều người tầm mắt ở đây Đường Kim trên người. Thấy Đường Kim hướng Tiếu Thiền đi đến, một ít trong lòng nam nhân có chút bội phục. Đối với bọn họ mà nói, song song có mấy người nữ nhân cũng không phải vấn đề gì. Nhưng như vậy công nhiên trái ôm phải ập hơn nữa cũng không sợ nữ nhân ven đấy. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, bọn họ tự nhiên cũng đều cho rằng Đường Kim chỉ là đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Chỉ là vài giây đồng hồ sau đó, mỗi người đều mất trật tự rồi. Thằng này cư nhiên lại một lần nữa trái ôm phải ập. Không chỉ có ôm lúc trước hắn cái kia ăn mặc hồng lễ phục bạn gái, bây giờ còn ôm cái kia đại ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền. Mà nó, lão tử có đúng hay không nhìn lầm rồi? Có một phú đệ nhị tuôn ra rồi nói tục. Không nhìn lầm, thằng này cùng Băng Di cùng Tiếu Thiền đều có một chân. Người phú đệ nhị đã ở cái kia tức giận bất bình. Cặn bã a, thằng này tuyệt đối không phải tới tham gia yến hội đấy, hắn chính là đến khoe khoang đấy. Một loại thằng rất có mỹ nữ xuyên đẹp trai lúc này cũng thâm thụ đả kích. Kỳ thực lúc này, không riêng những người này rất không nói gì. Hoắc gia một ít nhân cũng có chút mất trật tự. Bọn họ đã vừa mới được lão gia tử truyền xuống tới lời mà nói. Không nên cùng cái này gọi Đường Kim tiểu tử phát sinh xung đột. Cũng đang bởi vì như vậy, trước Hoắc Thiên Thành bị cuồng dẹp, bọn họ cũng coi như cái gì không có phát sinh. Ngô, kỳ thực bọn họ cũng vui vẻ tại nhìn thấy Hoắc Thiên Thành bị bẹp. Chỉ là, người này thực sự quá hiếm thấy rồi. Truyền thuyết hắn cùng trong gia tộc vị kia rất được lão gia tử sủng ái Hoắc Tâm Mân quan hệ mật thiết. Còn có thể chính là Hoắc Tâm Mân bạn trai. Có thể hắn này tính đồng hồi sự. Chính là một hồi yến hội. Hắn hãy cùng ba mỹ nữ dây dưa không rõ. Đây là Hoắc Tâm Mân không ở. Nếu là nàng ở chỗ này, phỏng chừng cũng phải trực tiếp đem hắn đuổi ra môn đi. Ta đi bên kia nhìn. Hàn Tuyết Nhu lúc này nhưng ly khai đường kim ôm ập hoài bão, đem hắn đơn độc để lại cho Tiếu Thiền. Mà nàng vừa đi, Tiếu Thiền liền thở phì phì mắng khởi đường kim đến. Tử sắc lang, ngươi thế nào đến bây giờ mới đến tìm ta? Bởi vì ta có một loại thật sâu sầu lo. Đường kim vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Thiền, ngô, nói cho đúng, là nhìn nàng kia càng phát ra hùng vĩ bầu ngực. Trước đây Tiếu Thiền còn dùng y phục đem nàng cái kia phát dục được có chút quá vị trí tận khả năng che lấp một chút. Nhưng bây giờ là không thể nào che lấp đi xuống. Đặc biệt đêm nay, ăn mặc lễ phục dạ hội. Này vô cùng kinh người cao vót bộ vị. Càng làm cho không ít nữ nhân đều có chút ước ao coi trọng vài lần. Sau đó ở trong lòng oán thầm. Nhất định là to quá đấy. Tiếu Thiền liếc mắt tức giận mà hỏi, ngươi vừa lo cái gì à nha? Sầu lo Hàn Tuyết Nhu ven hay là Tần Thủy Giao mất hứng? Hay hoặc giả là sầu lo ở đây cái vị kia Hoắc đại tiểu thư không để ý tới ngươi? Không phải, ta sầu lo ngươi sau đó đi bộ sẽ té ngã. Đường Kim một bộ dạng chỉnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Tử Đường Kim nửa năm không gặp đầu óc ngươi hư mất rồi có đúng hay không? Em đẹp ta đây để làm chi sẽ té ngã đâu? Tiếu Thiền có chút tức giận, người này đêm nay làm sao vậy? Mạc xanh kỳ diệu đấy. Bởi vì ngươi thân thể gặp phải cân đối vấn đề. Đường Kim hay là một bộ dạng rất nghiêm túc sáng sấp. Của ngươi cái nào đó bộ vị phát dục quá độ. Hội dẫn đến thân thể của ngươi có chút thất nhất định. Sau đó đi bộ đâu rồi? Thì có thể sẽ té ngã rồi. Phát dục quá độ. Tiếu Thiền theo Đường Kim tầm mắt. Rốt cuộc tìm được rồi ánh mắt hắn được chứ điểm rơi. Trong lòng nhất thời lại có chút buồn bực đứng lên. Cái này chết tiệt sắc lang. Vẫn là như vậy. Chỉ quan tâm ngực của nàng. Đầu óc của ngươi phát dục quá độ. Vật cực tất phản thành kẻ ngu si rồi. Tiếu Thiền trắng Đường Kim liếc mắt. Đó là một rất nghiêm túc vấn đề. Đường Kim làm như có thật nhìn Tiếu Thiền. Ngô. Nhìn Tiếu Thiền bầu ngực. Sau đó tiếp tục nói rằng. Ngươi chẳng lẽ không biết. Trong nửa năm này. Ngươi cái kia lại lớn lên đi một tí sao. Tử Đường Kim cái này cùng ngươi nửa năm không tìm ta có quan hệ sao. Tiếu Thiền tức giận nói. Đương nhiên là có quan hệ. Đường Kim lập tức gật đầu. Ngươi không biết ngươi chỗ sở dĩ càng lúc càng lớn. Chính là bởi vì ta có một loại thiên phú. Có thể đem ngươi chỗ mò càng lúc càng lớn sao? Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đâu rồi? Sẽ nhìn không được ở chỗ của ngươi sờ soạn vài cái. Như vậy mò càng nhiều. Ngươi vậy thì hội càng lớn. Cho nên đâu rồi? Điều này làm cho ta rất sầu lo. Ta vẫn như thế mò xuống đi. Ngươi chỗ sẽ vẫn đại xuống phía dưới. Sau đó ngươi đi bộ sẽ té ngã rồi. Tử Đường Kim, ngươi chính là cái tử sắc lang. Tiếu Thiền cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng nóng lên thanh âm cũng rất nhỏ, sợ bị người khác nghe. Dừng một chút, Tiếu Thiền lại có chút không phục mà hỏi, Hàn Tuyết Nhu chỗ thế nào cũng không còn gặp bị ngươi sờ soạng đại. Ngươi nếu không tin chờ sẽ làm ta kiểm tra, bảo chứng ngươi ngày mai chỗ sẽ trở nên càng lớn. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng nghiêm túc sáng sấp, tựa hồ đang cùng Tiếu Thiền thảo luận rất nghiêm túc chủ đề. Ta vậy mới không tin. Tiếu Thiền hừ một tiếng, nhưng hít ngực tựa hồ có chút chờ mong Đường Kim đến sờ lên hai cái. Chúng ta đây đi trước lén lén sờ sờ một chút. Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Này, Tử Đường Kim, ngươi có thể hay không đừng như vậy một bộ dạng đứng đắn sáng sấp. Tiếu Thiền rốt cuộc không thể nhịn được nữa. này sắc lang lúc nào giả bộ như vậy rồi hả? Kỳ thực ta vẫn đều rất đứng đắn đấy. Đường Kim hì hì cười. Tỉ như ta chưa bao giờ sờ loạn. Muốn sờ cũng chỉ hội nhận thức đúng mục tiêu sờ nữa. Tựa như hiện tại. Trong khi nói chuyện, Đường Kim cứ như vậy hướng Tiếu Thiền cái kia CG đẳng cấp cao vót bộ vị sờ soạng quá khứ. Tiếu Thiền nhất thời choáng váng, này trước cống chúng đấy, lưu manh này thật đúng là sờ soạng à. A, một nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cũng tại lúc này theo Đường Kim phía sau truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01275. Người này so ngươi còn không biết xấu hổ. Nữ nhân kêu sợ hãi cũng không có ngăn trở Đường Kim động tác. Hắn vẫn như cũ chuẩn xác sờ lên rồi Tiếu Thiền cái kia siêu hào hoa vĩ đại lòng dạ. Song song hắn ở trong lòng nói thầm. Này ai kêu loạn đâu. Hắn động vào là Tiếu Thiền cũng không phải nàng. Tiếu Thiền chưa từng gọi, nữ nhân kia kêu loạn gì. Tiếu Thiền cúi đầu duyên dáng gọi to một tiếng. Không có tránh né Đường Kim tập kích. Ngược lại hướng hắn chạy ra đón chào. Đem chọn cái thân thể đều áp vào rồi Đường Kim trên người. Cứ như vậy. Để người khác khó có thể thấy Đường Kim tại nàng trước ngực động tác. Nàng không ngại bị Đường Kim sờ soạng. Nhưng nàng chú ý bị người khác thấy. Đến lúc này lại làm cho Đường Kim xúc cảm càng tốt. Hắn một bên hưởng thụ lấy lòng bàn tay truyền đến tuyệt vời cảm giác. Một bên ôm Tiếu Thiền xoay người hướng phía sau nhìn lại. Sau đó hắn liền phát hiện. Nữ nhân kia sở dĩ kêu sợ hãi. Không phải thấy Tiếu Thiền bị hắn phi lễ. Mà là nữ nhân kia mình bị người phi lễ rồi. Khiến Đường Kim có chút kinh ngạc chính là. Bị phi lễ chính là cái kia nữ nhân. Thình lình chính là Hoắc Quang tỷ tỷ. Hoắc Ngọc. Càng làm cho Đường Kim kinh ngạc chính là. Cái kia phi lễ Hoắc Ngọc nam nhân. Cư nhiên cùng hắn hiện tại tư thế không sai biệt lắm. Cũng là một tay ôm Hoắc Ngọc eo. Tay kia đặt tại Hoắc Ngọc bầu ngực. Ngô. Bất quá Đường Kim vững tin. Nam nhân này xúc cảm khẳng định không có hắn hiện tại xúc cảm tốt. Hoắc Ngọc cái kia ngực tuy rằng không coi là nhỏ. Nhưng cùng Tiếu Thiền vừa so sánh với còn kém xa. Đường Kim cũng vững tin. Cái kia phi lễ Hoắc Ngọc nam nhân không có hắn đẹp trai. Kia nam nhân chừng 30 tuổi bộ dạng. Có vẻ có chút gầy. Tướng mạo thường thường. Xác thực cùng đẹp trai vô duyên. Thưởng thức thật kém a. Đường Kim cảm khái một câu. Cuối cùng đem tay theo Tiếu Thiền ngực thu trở về. Hắn cư nhiên cùng cái kia thưởng thức kém tên tư thế không sai biệt lắm. Này bị người thấy sẽ làm hắn vô hình trung hạ thấp thưởng thức đấy. Trần Gia Anh, ngươi còn không thả ngươi ra tay chó tử. Hoắc Ngọc lúc này tức giận mắng lên, hiển nhiên, nàng nhận thức phi lễ của nàng người nam nhân kia. Kỳ thực ở đây đại đa số nhân đều biết người nam nhân này. Tại Thiên Hải thành phố, người nam nhân này cũng là quyền thế kinh người. Bởi vì, hắn đến từ Hải Trung Trần Gia. Ngày trước Thiên Hải tứ đại gia tộc, Hải Bắc Cao Gia đã dường gì biến mất. Nhưng Hải Trung Trần Gia nhưng bây giờ lại như mặt trời ban trưa. Gần nhất nửa năm qua, càng mơ hồ hướng đệ nhất gia tộc bảo tỏa khởi xướng trùng kích. Mục tiêu trực chỉ Thiên Hải Hoắc Gia. Trần Gia tứ tử anh hùng hào kiệt, mà Trần Gia Anh chính là Trần Gia đại thiếu. Thân là Hoắc Gia tiểu thư. Hoắc Ngọc tại Hoắc Gia bị nam nhân phi lễ. Đây tuyệt đối khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá. Nếu như phi lễ Hoắc Ngọc chính là Trần Gia đại thiếu. Tự sẽ khiến nhân bắt đầu nghĩ. Phương diện này có khác huyền cơ. Trần Gia Anh không thiếu nữ nhân. Sẽ không vô duyên vô cớ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới phi lễ một nữ nhân. Tuy rằng Hoắc Ngọc lớn lên không tệ. Nhưng mỗi người đều nghĩ. Trần Gia Anh trước mặt mọi người phi lễ Hoắc Ngọc. Chính là có mục đích khác. Giờ khắc này. Hầu như sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Trần Gia Anh cùng Hoắc Ngọc trên người. Đường Kim lúc này cũng trên cơ bản bị mọi người không nhìn. Bốn phía có chút an tĩnh. Mỗi người đều mơ hồ cảm giác được. Đêm nay trận này thọ yến. Sợ là sẽ không thuận lợi vậy. Hoắc Ngọc, kỳ thực ta thật không muốn sờ soạng ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ở đây đã có chút lòng sao? Này xúc cảm thực sự rất kém cỏi. Trần Gia Anh không chút hoang mang thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Tử Đường Kim, người này so ngươi còn không biết xấu hổ. Tiếu Thiền nhìn không được thấp giọng nói rằng. Đường Kim không nói gì. Chỉ là ở Tiếu Thiền cái kia cực đại trên đỉnh núi cao bắt một cây. Lấy bày ra nghiêm phạt. Mà giờ khắc này, Trần Gia Anh thanh âm cũng tiếp tục vang lên. Chỉ bất quá, đây là nghĩa vụ của ta. Ta hiện tại có nghĩa vụ thay ngươi lão công an ủi ngươi một chút. Không có biện pháp. Ai bảo ta giết chết ngươi lão công đâu. A, bốn phía một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Trần Gia Anh. Một ít nhân thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Trần Gia Anh vừa nói cái gì? Hắn nói giết chết Hoắc tiểu thư lão công. Cái gì? Này, điều này sao có thể? Có thể hắn thực sự là nói như vậy. Rất nhiều người đều nghĩ không có khả năng. Nhưng rất nhanh liền theo người bên ngoài trong miệng được xác minh. Trần Gia Anh xác thực vừa nói hắn giết chết Hoắc Ngọc lão công. Mà hắn vẫn còn được xưng chính mình sở dĩ phi lễ Hoắc Ngọc. Chính là thay thế Hoắc Ngọc lão công thực hiện thân là trưởng phu nghĩa vụ. Này, này Trần Gia Anh là điên rồi hay là choáng váng? Không nói trước Trần Gia Anh êm đẹp tại sao phải giết chết Hoắc Ngọc lão công. Bất khả tư nghị nhất chính là. Loại chuyện này thì là làm. Cũng không hẳn là công nhiên nói ra à. Đầu năm nay giống như Hải Trung Trần Gia thậm chí Thiên Hải Hoắc Gia đại gia tộc như thế. Nói lý ra giết chết một ít địch nhân kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Nhưng mặc dù là Thiên Hải Hoắc Gia như vậy siêu cấp lớn gia tộc, làm loại chuyện này cũng sẽ hạ thấp mình. Hơn nữa hội che giấu tất cả chứng cứ. Nhưng bây giờ, này Trần Gia Anh cư nhiên cứ như vậy công khai thừa nhận. Hơn nữa cơ hồ là đang tại Thiên Hải thành phố sở hữu thượng tầng nhân vật nổi tiếng thừa nhận chính mình là hung thủ giết người. Nếu như Trần Gia Anh không phải điên rồi có lẽ choáng váng. Vậy hắn thì quá kiêu ngạo một chút. Quả thực chính là không kiêng nể gì cả. Vấn đề là, Hải Trung Trần Gia thì là thế lực cường đại. Nhưng có tư cách gì tại Thiên Hải Hoắc Gia trước mặt như vậy không kiêng nể gì cả đâu. Ngươi nói cái gì? Hoắc Ngọc cũng là khó có thể tin nhìn Trần Gia Anh. Nàng thậm chí đã quên Trần Gia Anh tay vẫn còn ở lại bộ ngực của nàng. Trần Gia Anh vừa cái kia câu nói sau cùng. Làm cho nàng khiếp sợ được hầu như đã quên tất cả. Đại não trong nháy mắt càng sinh ra ngắn chỗ trống. Rầm, một tiếng vang thật lớn. Không trung đột nhiên rớt xuống một cái vật nặng. Rơi vào trong bể bơi. Khiến cho một mảnh kêu sợ hãi. Mà vài giây đồng hồ sau đó. Này kêu sợ hãi thì biến thành càng thêm kinh khủng thét chói tai. Vô số người đều kinh khủng thoát đi bể bơi. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ vừa rơi vào bể bơi chính là một cỗ thi thể. Một cỗ nam nhân thi thể. Lão công. Hoắc Ngọc bi thiết một tiếng. Trong lúc đó không biết nơi nào đến khí lực. Giãy rồi Trần Gia Anh. Hướng bể bơi đánh móc sau gáy. Sau đó trực tiếp nhảy vào trong bể bơi. Bỗng nhiên ôm lấy cố thi thể kia. Gào khóc đứng lên. Bốn phía lần thứ hai một mảnh vắng lặng. Giờ khắc này. Mỗi người cũng biết. Vừa Trần Gia Anh theo như lời nói chính là thực sự. Hoắc Ngọc lão công thật đã chết rồi. Trần Gia Anh, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Mơ thanh lạnh như băng vang lên. Theo cái thanh âm này, một cái hơn 20 tuổi khôi ngô nam tử xuất hiện tại Trần Gia Anh trước mặt. Hôm nay là gia gia ta 80 đại thọ. Ta không muốn phá hủy gia gia tâm tình. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ lập tức cút ra Hoắc gia. Đi cuộc cảnh sát tự thú. Bằng không, đêm nay qua đi, các ngươi Hải Trung Trần gia đem chó gà không tha. Hoắc Thiên Cương, cho đến ngày nay, ngươi cho là các ngươi Hoắc gia còn có thể hù đến ta sao? Trần Gia Anh ha ha cười. Sau đó tầm mắt đột nhiên chuyển hướng một phương hướng khác. Hoắc lão gia tử, ta đưa cho ngài phần này thọ lễ, ngài vẫn còn thỏa mãn sao? Hoắc lão gia tử đi ra, không ít người trong lòng kinh ngạc. sau đó thì cùng nhau men theo Trần Gia Anh tầm mắt nhìn sang. Trong tầm mắt, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân tại hai cái tuổi trẻ nữ hài nâng xuống, chậm rãi hướng bên này đi tới. Mà hầu như cùng một thời gian, Hoắc gia đệ tử cũng đều bước nhanh đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01276. Đang chờ ngươi xuất hiện đâu. Bên bể bơi cái này vốn có trang sức được có chút xa hoa yến hội tràng, hiện tại đã mất đi cái loại này yến hội sung sướng bầu không khí. Trước chung quanh đi lại sườn xám mỹ nữ, lúc này cũng đều dừng lại. Này tụ cùng nhau tân khách, đồng dạng đều đình chỉ đi lại cùng nói chuyện phiếm. Mỗi người cũng đã ý thức được, đêm nay thọ yến chỉ sợ sẽ không thuận lợi tiếp tục tiến hành. Vừa xuất hiện tóc bạc lão nhân, chính thì đêm nay thọ kinh Hoắc lão gia tử Hoắc Trung Hưng. Hắn cũng vốn phải là đêm nay diễn viên. Hiện tại mỗi người tầm mắt cũng đều tập trung đến trên người hắn. Chỉ là mỗi người đều nghĩ, kỳ thực đêm nay diễn viên đã đổi vị, vài phần trung trước mới xuất hiện Trần Gia Anh, lúc này mới là chân chính diễn viên. Rất không tệ thọ lễ, hơi khàn khàn thanh âm vang lên, cũng vì kia Hoắc lão gia tử rốt cuộc mở miệng. So sánh với Hoắc gia những người khác tức giận, còn có người chung quanh bất an, vị này Hoắc lão gia tử lúc này lại có vẻ tương đương chấn định. Hắn chậm rãi quét bốn phía liếc mắt, cuối cùng tầm mắt rơi vào Trần Gia Anh trên người. Phần này thọ lễ không chỉ độc nhất vô nhị, hơn nữa còn là ta nghĩ muốn đấy. Loại này lễ vật xác thực là độc nhất vô nhị, thế nhưng rõ ràng còn là Hoắc lão gia tử muốn hay sao? Không ít người âm thầm nói thầm, vị này Hoắc lão gia tử không phải là thụ kích thích quá độ, hay hoặc giả là lão nhân ngây người đi. Nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra, Hoắc lão gia tử hiện tại thực sự tương đương chấn định, thấy thế nào cũng không như là thụ quá kích thích đấy. Mà hắn tuy rằng thanh âm có chút suy yếu, trung khí không đủ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cũng không giống là lão nhân si ngốc. Lẽ nào kỳ thực vị này Hoắc lão gia tử đã sớm bất mãn ý vị kia tôn nữ tế, hy vọng hắn chết hạ gục. Sớm biết rằng Hoắc lão gia tử muốn như vậy lễ vật, ta hẳn là chuẩn bị mấy phân đấy. Trần Gia Anh mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá không quan hệ, rất nhanh thì có càng nhiều cùng loại lễ vật tặng cho ngươi. Ta tin tưởng, đối với ngài mà nói, tốt nhất lễ vật chính là cho ngươi biết, tại Hoắc gia, ngài chính là dài nhất thọ nhân. Bởi vì từ nay về sau, Hoắc gia không ai có thể so sánh ngài lão nhân gia sống được càng lâu. Ta không phải Hoắc gia dài nhất thọ nhân, bất quá ta ngược lại là có thể xác định, ta có thể so các ngươi Trần gia mỗi người đều phải trường thọ. Hoắc lão gia tử không nhanh không chậm nói, ta vẫn chờ mong các ngươi Trần gia sẽ ở đêm nay hành động. Quả nhiên như ta mong muốn, không hổ là Hoắc lão gia tử. Trần Gia Anh trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Xem ra ngươi sớm có chuẩn bị. Có thể dù vậy, lại có thể thế nào đâu. Thiên Cương giải quyết hắn. Hoắc lão gia tử nhàn nhạt nói một câu. Vâng, ra, ra. Hoắc Thiên Cương lên tiếng, cái kia thân thể khôi ngô đột nhiên như đạn pháo bình thường bắn về phía Trần Gia Anh. Ách, một tiếng rên thảm. Thiên Cương thân thể bay ngược ra, sau đó trọng trọng ngã tại Hoắc lão gia tử dưới chân. Cùng một thời gian, Trần Gia Anh bên người thêm một người, một cái dung mạo cùng Trần Gia Anh có vài phần tương tự nhưng càng trẻ tuổi nam nhân. Đại ca, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Này nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Tốt. Trần Gia Anh lui về sau rồi một bước. Là Trần Gia Kiệt. Trong đám người có người hô nhỏ một tiếng. Trần Gia Kiệt là ai? Trần Gia Anh để sao? Một người khác hỏi. Không sai, Trần Gia Kiệt đứng hàng thứ đệ tứ, là Trần Gia Anh để nhỏ nhất. Lại một người đón lời nói. Bốn phía mọi người nhỏ giọng nghị luận lên. Nhưng một giây sau, bọn họ thì lại lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì đúng lúc này, Trần Gia Kiệt đột nhiên quét bọn họ liếc mắt. Ánh mắt kia dị thường sắc bén. Tựa hồ mang theo một cổ nồng đậm sát khí. Chính là chỗ này sao liếc mắt. Cơ hồ khiến ở đây mỗi người đều xuất hiện một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trần Gia Kiệt lại cũng chỉ là nhìn quét mọi người liếc mắt. Sau đó tầm mắt thì rơi vào Hoắc lão gia tử trên người. Nhàn nhạt thanh âm lần thứ hai vang lên. Hoắc lão đầu. Ta là người rất trực tiếp. Đem Hoắc Tâm Mân giao ra đây. Ta để ngươi thuận lợi quá xong 80 đại thọ. Bằng không. Ngươi. Cùng của ngươi hậu nhân. Thọ mệnh đến đêm nay chung kết. Bốn phía mọi người nổi lên trận trận hàn ý. Này hình như là pháp chế xã hội. Thế nào hiện tại những người này mở miệng ngậm miệng chính là sát nhân đâu? Hơn nữa còn là đang tại nhiều người như vậy, lẽ nào bọn họ thực sự tuyệt không sợ sao? Chỉ là, mặc dù những người này không nghĩ ra, nhưng bọn hắn cũng đều không nói chuyện. Bởi vì, nếu là thiên hải hoát ra đều không thể ứng đối chuyện như vậy, bọn họ những thứ này tiểu nhân vật có thể làm cái gì đấy? Nguyên lai ngươi chính là cái kia đối với ta ra hoa hồng mỹ nữ ý đồ bất lương Trần Gia ngô ngốc. Lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn lại. Lại là cái kia hiếm thấy tên A. Hầu như trong lòng mỗi người đều xuất hiện loại cảm giác này bởi vì nói không phải người khác, chính thị đường kim. Mà một ít nhân cũng bắt đầu hoài nghi, người này chẳng lẽ lại thực sự là Hoắc Tâm Mân nam nhân. Nói cách khác. Người này trước vẫn không nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Trần Gia Kiệt vừa nói đến Hoắc Tâm Mân. Hắn cũng thì nói tiếp. Đường kim thủ đoạn ôm Tiếu Thiền. Chậm rãi hướng Trần Gia Kiệt đi đến. Mọi người đều tránh ra. Chỉ có hai cái mỹ nữ nhưng bu lại. Chính thì Băng Di cùng Hàn Tuyết Nhu. Bốn người rất nhanh tụ cùng nhau. Mà ở bốn người phía sau. Vẫn còn theo một đôi thiếu nữ. Thì ra là Vân Thải Vân Hà. Ngô. Hoắc Quang mập mạp kia thì tại mặt sau cùng theo. Nhớ kỹ hơn nửa năm trước đây. Ta để nhân nói qua cho ngươi. Hỏa Mân Côi là của ta. Ta vốn tưởng rằng ngươi rất thức thời. Cho nên cũng lười được tiếp tục đi tìm ngươi. Không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng còn muốn tới muốn chết. Đường Kim đứng lại cách bể bơi nhìn Trần Gia Kiệt, nếu như vậy, đêm nay ta sẽ thanh toán ngươi đi. Trước đây vừa tại Thiên Hải thành phố cùng Hàn Tuyết Nhu mua một tòa biệt thự. Đã có người muốn đem cái kia biệt thự mạnh mẽ mua đi. Mà khi lúc Đường Kim chợt nghe nói đó là bởi vì Trần Gia Kiệt muốn theo đuổi Hoắc Tâm Mân. Bất quá sau đó, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. Đường Kim vốn có cho rằng sự tình đã qua. Lại không nghĩ rằng đêm nay Hoắc gia gặp phải phiền phức. Chính là chỗ này cái Trần Gia Kiệt làm ra tới. Đường Kim lúc đó vốn tưởng rằng Trần Gia Kiệt cũng chỉ bất quá là phổ thông nhà giàu đệ tử mà thôi. Bất quá bây giờ thấy Trần Gia Kiệt sau đó. Hắn mới phát hiện chính mình nhưng thật ra đánh giá thấp hắn. Cái này Trần Gia Kiệt lại là cái kim đan lúc đầu người tu tiên. Mặc dù tương đối Đường Kim tu vi hiện tại mà nói. Kim đan lúc đầu thấp đến đáng thương. Nhưng ở tiên giới xâm lấn trước. Cái này tu vi tại toàn bộ tiên môn cũng coi như được với cao thủ. Mà chỉ cần tại Thiên Hải thành phố lời mà nói. Hầu như là có thể đi ngang rồi. Nếu là trước đây, Hoắc Tâm Mân đang ở nhà lời mà nói. Hoắc Tâm Mân nhưng thật ra có thể đối phó Trần Gia Kiệt. Nhưng hiện tại, Hoắc Tâm Mân không ở. Hoắc gia sẽ không có người có thể ứng phó được Trần Gia Kiệt rồi. Vừa cái kia Hoắc Thiên Cương tuy rằng cũng là người tu tiên. Nhưng chỉ bất quá là trúc cơ kỳ. Cho nên mới phải bị Trần Gia Kiệt một chưởng đập bay. Chỉ là Trần Gia Kiệt tựa hồ cho rằng Hoắc gia đem Hoắc Tâm Mân cấp giấu đi. Nhưng nếu là Hoắc Tâm Mân thực sự tại Hoắc gia, Trần Gia Kiệt gần kim đan kỳ tu vi. Không có đạo lý như thế không kiêng nể gì cả đi. Đương nhiên, Đường Kim cũng là không muốn đi suy nghĩ nhiều lắm. Với hắn mà nói, hiện tại trực tiếp một trưởng đem Trần Gia Kiệt chụp chết mới là chính đạo. Đường Kim, ta đang chờ ngươi xuất hiện đâu? Trần Gia Kiệt lúc này cũng một tiếng cười nhạt. Hiển nhiên, đối với Đường Kim xuất hiện, hắn chút nào cũng không thấy đắc ý ngoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01277. Đang mang danh dự vấn đề. Úc, Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Trần Gia Kiệt. Ngươi thật như vậy muốn chết? Ta đương nhiên không muốn chết. Trần Gia Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nhưng ta rất nhớ ngươi đi tìm chết. Bất quá, tại ngươi chết trước, ta muốn biết Hoắc Tâm Mân ở đâu, lão bà của ta ở đâu, liên quan rắm gì tới ngươi? Đường Kim vẻ mặt khó chịu bộ dạng. Họ Trần ngu ngốc, nơi này có cái bể bơi, không bằng chính ngươi nhảy vào đi lấy chính mình chết đuối đi. Đường Kim, ngươi nếu thức thời thì lập tức đem Hoắc Tâm Mân giao ra đây. Trước đây ngươi cùng nàng cùng nhau tiêu thất, ngươi nhất định sẽ biết nàng ở đâu. Trần Gia Kiệt trong mắt lóng lánh đi phẫn nộ cùng đố kỵ hỏa hoa. Ta nếu là đêm nay không thể nhìn đến Hoắc Tâm Mân, ta bảo chứng sẽ giết bên cạnh ngươi sở hữu nữ nhân. Không, ta sẽ không cứ như vậy giết các nàng. Ta muốn cho các nàng bị vô số nam nhân. Ách, Trần Gia Kiệt đột nhiên nói không ra lời. Bởi vì Đường Kim nhéo ở rồi cổ họng của hắn. Mà bốn phía mọi người càng nghĩ dường gì. Bởi vì theo bọn họ, Trần Gia Kiệt là đột nhiên bay lên, bay qua bể bơi, xuất hiện tại Đường Kim trước mặt, sau đó bị Đường Kim bóp cổ, không chỉ không thể nhúc nhích, nói liên tục lời nói cũng làm không được. Ta phiền nhất loại người như ngươi lại nhảy tự cho là lợi hại ngô ngốc. Đường Kim rất không thoải mái nói một câu, ngón tay đột nhiên cố sức, hắn vốn có sẽ không muốn cùng người kia lời vô ích. Người này rõ ràng còn đối với hắn nữ nhân bên cạnh nói năng lỗ mãng. Lúc này không đem hắn bóp chết, vẫn còn chờ tới khi nào? Dừng tay. Từng tiếng uống đột nhiên truyền đến, cũng nữ tử thanh âm. Răng rắc, yết hầu vỡ vụn thanh âm cũng song song vang lên. Cùng một thời gian trước Trần Gia Kiệt chỗ đứng vị trí, xuất hiện một nam một nữ. Này một đôi nam nữ thoạt nhìn đều là chừng 30 tuổi. Nam nhân mặt thanh sắc trường bào, thân hình cao to, phong độ không tầm thường. Chỉ là lúc này trên mặt có rõ ràng phẫn nộ biểu tình. Mà nữ nhân thì ăn mặc một thân lam sắc cổ trang quần dài. Thon dài tư thái nhìn qua đồng dạng coi như không tệ. Khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Rất có vài phần cổ điển thẩm mỹ mùi vị. Chỉ bất quá nàng cái kia khuôn mặt cũng đồng dạng khó coi. Đường Kim chỉ là rất tùy ý nhìn hai người liếc mắt. Song song tiện tay lăng ra. Liền đem Trần Gia Kiệt thi thể ném vào rồi bể bơi. Cùng Hoắc Ngọc cái kia lão công thi thể làm bạn đi. Gia Kiệt. Trần Gia Anh một tiếng bi thiết. Nhảy vào trong bể bơi. Rất nhanh. Hắn thì ôm Trần Gia Kiệt thi thể hướng Đường Kim giống giận đứng lên. Đường Kim. Ngươi này vương bát đản cư nhiên thực sự giết đệ của ta. Bốn phía truyền đến một trận kêu sợ hãi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện Trần Gia Kiệt thật đã chết rồi. Này, đây là trước mặt mọi người sát nhân a. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sợ hãi không ngớt. Một ít nhân thậm chí vô ý thức muốn thoát đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai chân như nhũn ra. Động cũng không dám động. Mỗi người đều khóc không ra nước mắt. Tối nay là không phải gặp một đám người điên. Giết thì như thế nào đâu? Đường Kim nhìn Trần Gia Anh, lười biếng mà hỏi, thế nào? Ngươi muốn đi cùng ngươi đệ. Đường Kim, chúng ta Trần Gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trần Gia Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Trần Gia Anh, hiện tại ngươi cũng biết thương tâm sao? Còn đang bể bơi này không có lên Hoắc Ngọc đột nhiên có chút điên cuồng cười ha hả. Trong thanh âm tràn ngập trả thù thực hiện được thật vui vẻ. Mặc dù không phải nàng thân thủ trả thù đấy. Nhưng thấy Trần Gia Kiệt chết ở trước mắt. Hoắc Ngọc trong lòng nghĩ gì thường vui sướng. Kỳ thực không chỉ là nàng. Hiện tại Hoắc gia những người khác đều ở trong lòng ám thoải mái. Trong lúc nhất thời. Mỗi người cũng đều đối với Đường Kim hảo cảm tăng nhiều. Trên thực tế. Lúc này. Hoắc gia thoáng thông minh một ít nhân cũng đã ý thức được. Đêm nay, Đường Kim đem trở thành Hoắc gia lớn nhất dựa vào. Yên tâm, đêm nay qua đi. các ngươi Trần gia sẽ không cùng ta cùng chỗ một cái thế giới. Ngươi cũng không cần nói cái gì thế bất lưỡng lập rồi. Đường Kim một bộ dạng hời hợt bộ dạng, hiện tại, ngươi cùng ngươi để đi thôi. Lời còn chưa dứt, Trần Gia Anh liền đột nhiên rồi ngã xuống, sau đó chìm vào trong bể bơi. Ngươi là Đường Kim. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chính thì vừa xuất hiện áo bào xanh nam tử. Cái kia ánh mắt lạnh như băng. Lướt qua bể bơi xa xa nhìn Đường Kim. Trên người mơ hồ hiện ra sát khí. Không phải. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Mọi người một trận ngạc nhiên, vừa Trần Gia huyên để không phải đều gọi hô hắn Đường Kim sao? Thế nào bọn họ nhận lầm người? Trần Gia Kiệt vừa hô qua tên của ngươi, ngươi cư nhiên không dám thừa nhận. Áo bào xanh nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi đã cũng biết ta là Đường Kim, vậy ngươi mới vừa rồi còn hỏi cái gì hỏi? Đầu óc ngươi nước vào sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Ngươi! Áo bào xanh nam tử trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ càng mạnh sát khí, một bộ dạng phải làm chàng phát tác bộ dạng. Nhưng cuối, hắn nhưng nhìn xuống, chỉ là ngữ khí lạnh hơn ta sư muội vừa cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nghe được. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Nếu nghe được, ngươi vì sao còn muốn giết Trần Gia Kiệt? Áo bào xanh nam tử tức giận hỏi. Đầu óc ngươi thật đúng là nước vào rồi. Đường Kim dùng liếc ngây dài ánh mắt nhìn áo bào xanh nam tử, các ngươi để cho ta dừng tay, liên quan gì ta? Ta đây hiện tại cho ngươi đi tử, ngươi đi chết sao? Ngươi muốn chết? Áo bào xanh nam tử nhất thời giận dữ. Bàng bạc khí tức đột nhiên từ trên người hắn tuôn ra. Xem ra lúc này đây, hắn thực sự là không thể nhịn được nữa. Sư huynh! Nhưng vào lúc này, lam váy nữ tử nhưng mở miệng trước tiên đem sự tình lên tiếng hỏi sở đi. Áo bào xanh nam tử khí tức trên thân đột nhiên tiêu thất, hiển nhiên, này lam váy nữ tử lời mà nói. Với hắn mà nói hay là rất có phân lượng đấy. Đường Kim, ngươi gặp qua cao thủ sao? Lam váy nữ tử hỏi ra một câu khiến rất nhiều người đều nghĩ quái gì nói. Thật không có gặp qua. Đường Kim nghiêm trang trả lời, tại như ta vậy cao thủ trước mặt, lại thế nào còn có những thứ khác cao thủ đâu. Ngươi không nên tại nơi giả bộ hồ đồ. Áo bào xanh nam tử hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hỏi chính là cao gia cao thủ. Họ cao. Danh thủ. Hắn nửa năm trước chết ở các ngươi cái này phàm giới. Gia tộc của hắn cũng triệt để tiêu thất. Căn cứ chúng ta điều tra. Ngươi cùng Hoắc Tâm Mân chính là hiểm nghi lớn nhất nhân. Út, các ngươi là nói cái kia gọi cao thủ ngu ngốc a? Đường Kim một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ta còn thật gặp qua hắn. Bất quá loại này tiểu nhân vật. Ta đã sớm quên được không sai biệt lắm. Không phải các ngươi nhắc nhở. Ta còn thật muốn không đứng dậy đâu. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Áo bào xanh nam tử lạnh lùng nhìn Đường Kim. Như vậy. Nói vậy ngươi cũng sẽ thừa nhận là ngươi cùng Hoắc Tâm Mân giết cao sư để đi. Ta tại sao phải thừa nhận giết hắn đi đâu? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, ta đã thấy nhân hơn, lẽ nào ta muốn đem từng gặp qua nhân đều giết chết sao? Thế nào? Dám làm không dám chịu sao? Áo bào xanh nam tử dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Đường Kim, nguyên lai ngươi cũng bất quá như vậy. Đây không phải dám làm dám chịu vấn đề. Mà là đang mang danh dự vấn đề. Ta vĩ đại như vậy đẹp trai. Sẽ không đi giết cao thủ cái loại này tiểu nhân vật đâu. Đường Kim lắc đầu, cái kia rất xin lỗi thân phận của ta rồi, cho nên đâu rồi, ta không thể tùy tiện thừa nhận. Cuối cùng, Đường Kim nhưng sán lạn cười, bổ sung một câu, bất quá đâu rồi, ta biết hắn chết như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01278. Ngươi hay là vì tình mà tự sát đi. Vậy ngươi nói cao sư để chết như thế nào? Lam váy nữ tử mở miệng hỏi. Lại nói tiếp cao thủ đứa bé kia a, nhưng thật ra là cái tốt tiểu tử. Đường Kim một bộ dạng làm ra vẻ giọng nói đồng vừa nghe hắn tựa hồ cũng đã già 70-80 tuổi rồi như nhau. Phụt. Băng Di nhìn không được nhẹ nhàng đi ra, này lão công mình mới là đứa bé đâu rồi, lại còn nói người khác hài tử. Tiếu Thiền cũng nhìn không được nữa cho Đường Kim một cái liếc mắt, cái này chết tiệt sắc lang lại đang lừa dối người khác đi. Nhưng thật ra Hàn Tuyết Nhu lúc này chỉ là xảo lộ vẻ khẩn trương nhìn đối diện vậy đối với nam nữ. Bởi vì lấy tu vi, mơ hồ có thể cảm giác được vậy đối với nam nữ tương đương cường đại. Chí ít còn mạnh hơn nàng ra rất nhiều rất nhiều. Thân yêu, đừng cười, ngươi lão công nói chính sự đâu. Bị băng di tiếng cười cắt đứt Đường Kim một bộ dạng có chút không vui bộ dạng nhìn cái này thanh thuần đại minh tinh liếc mắt. Sau đó tiếp tục nhìn đối diện cái kia lam váy nữ tử. Nói cao thủ cái kia tiểu tử a, kỳ thực thật là một cái tốt hài tử. Đáng tiếc a, chính là vóc người xấu xí một chút, lại tự ti hơi có chút. Quả thực chính là nói bậy, cao sư đệ thì là không phải Ngọc Thủ Lâm Phong cũng so ngươi mạnh hơn. Áo bào xanh nam tử hừ lạnh một tiếng. Về phần tử ti, cái kia càng chê cười. Cao sư đệ chính là bản điện có tiền đồ nhất đệ tử một trong. Lại thế nào có thể sẽ tử ti? Ngô! Xác thực! Cao thủ hài tử này a, xấu về xấu. Bất quá so ngươi hay là muốn cường rất nhiều đấy. Hơn nữa a, hắn cũng không còn ngươi ngô như vậy. Ngươi ngô như vậy nhân, đâu nhìn ra được trong lòng của hắn tự ti đâu. Đường Kim nhìn áo bào xanh nam tử, lắc đầu thở dài. Cái kia không biết gọi gì gì, ngươi này sư huynh làm được không xứng chức a. Ngô, cao thủ tốt lắm hài tử, chính là ngươi này không tốt sư phụ huynh cấp hại chết đấy. Đánh rắm. Áo bào xanh nam tử không thể nhịn được nữa xuất khẩu thành bẩn, cao sư đệ tử theo ta có quan hệ gì? Thực sự là không chịu trách nhiệm nam nhân à. Thương cảm cao thủ tiểu bằng hữu chính là bị ngươi này không chịu trách nhiệm sư phụ huyên cấp từ bỏ. Hắn chết được thảm như vậy, ngươi rõ ràng còn không thừa nhận cùng hắn có quan hệ. Ngươi này coi như nam nhân sao? Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn áo bào xanh nam tử. Bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thế nào tại Đường Kim trong lời nói, hình như này áo bào xanh nam tử cùng cái kia cao sư để có gì nhận không ra người tư tình. Thế giới này thực sự là tan vỡ nữa à, nơi trốn đều có thể thấy được gay. Mà Đường Kim lúc này càng hai tay ôm hướng mỹ nữ bên cạnh môn. Cư nhiên thoáng cách đem ba cái đại mỹ nữ đều kéo đi qua đây. Sau đó tại nơi cảm khái đi. Ta quả nhiên là trên cái thế giới này tối phụ trách nhiệm nam nhân à. Chí ít mấy trăm người đang trong lòng song song oán thầm đi Đường Kim. Này vương bát đản trái ôm phải ập. Song song cùng ba mỹ nữ làm cùng nhau. Hoàn hảo ý tứ nói mình là phụ trách nam nhân. Đây cũng quá vô sỉ hơi có chút đi. Vô sỉ. Áo bào xanh nam tử trách mắng rồi đại ra tiếng lòng. Đường Kim, ta không muốn với ngươi lời vô ích. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Cao sư để có đúng hay không ngươi giết hay sao? Hầu như cùng một thời gian, cái kia lam váy nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng truyền tới. Đường Kim, ngươi mới vừa nói biết cao sư để là chết như thế nào. Nhưng ngươi nói lâu như vậy, tựa hồ còn không có nói ra. Hiện tại ngươi sao không rõ ràng hiểu nói cho chúng ta biết. Cao sư để rốt cuộc là làm sao cái chết đâu. Ngô, nói đơn giản một chút đâu rồi, hắn là tự sát. Đường Kim lười biếng nói. Nói bậy, cao sư để làm sao có thể tự sát. Áo bào xanh nam tử hiển nhiên không tin. Ngô, cái đứa bé kia tự ti một chút, lại xấu xí một chút. Hắn thấy ta đẹp trai như vậy, đã cảm thấy sống trên cõi đời này không có gì ý nghĩa. Sau đó hắn thì tự sát. Kỳ thực ta vốn có muốn cứu hắn đấy. Bất quá ta nghĩ, không thể cướp đoạt người khác muốn chết tự do. Cho nên, ta thì nhìn hắn đi chết rồi. Đường Kim nhanh chóng nói nhất đại đoạn. Sau đó liền dừng lại một chút. Nhìn áo bào xanh nam tử, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngô, không đúng. Cái gì không đối với? Lam váy nữ tử nhìn không được hỏi. Cái kia, ta vẫn cho là cao thủ cái đứa bé kia là vì tự ti mà tự sát. Hiện tại ta đột nhiên nghĩ ta sai rồi. Hắn 8 phần 10 là vì bị hắn một vị không chịu trách nhiệm sư phụ huynh vứt bỏ sau đó mới nản lòng thoái chí. À, được rồi. Đường Kim đột nhiên một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta còn là có chút sai. Ta lúc đó theo ta hoa hồng lão bà anh em quá ăn ái. Khiến cao thủ vậy cũng thương hài tử thủ đã kích thích. Sau đó hắn thì tự sát. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, người này hồ khản bản lĩnh thực sự là có thể nói nhất lưu a. Mà lúc này, Đường Kim nhưng nhìn áo bào xanh nam tử tiếp tục nói. Tuy rằng ta có như vậy điểm trách nhiệm, bất quá đâu rồi. Ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Ta cảm thấy được. Ngươi hay là vì tình mà tự sát đi. Buồn cười, áo bào xanh nam tử giận tím mặt. Hắn êm đẹp một người nam nhân bình thường. Sinh sôi bị này vương bát đản nói thành có cái loại này đặc thù ham mê đấy. Bốn phía này phàm giới con kiến hôi tuy rằng không nói chuyện. Nhưng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Điều này làm cho hắn nữa cũng không thể chịu được. Giờ khắc này, hắn đã quyết định. Mặc kệ Đường Kim có hay không giết chết cao thủ. Hắn đều phải giết cái này nói năng lỗ mãng tiểu tử. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong. Áo bào xanh nam tử giương một tay lên. Một điểm lãnh u tia sáng liền từ trong tay hắn bắn nhanh ra. Lấy mau lẹ vô cùng tốc độ bay hướng Đường Kim. Phi kiếm. Phi kiếm này vô thanh vô tức. Người thường căn bản khó có thể phát hiện. Trên thực tế, hiện tại người bên ngoài căn bản là không thấy được áo bào xanh nam tử động tác. Mặc dù là Hàn Tuyết Nhu cùng Băng Di, các nàng cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được một cổ sát khí bôn tập mà đến. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Nhanh được Đường Kim tựa hồ cũng phản ứng không kịp. Chí ít tại áo bào xanh nam tử trong mắt, Đường Kim chính là hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Bởi vì hắn phát hiện Đường Kim cư nhiên tại nơi khẽ động cũng không còn động. Mặc dù là hắn phi kiếm đã bôn tập đến Đường Kim trước ngực, Đường Kim hay là không phản ứng chút nào. Giống như là choáng váng như nhau. Áo bào xanh nam tử trong lòng một trận khoái ý. Vẻ này phẫn nộ đã ở không tự giác giữa trừ khử rất nhiều. Đối với một cách lập tức sẽ trở thành người chết tên, hắn không cần phải vô cùng sinh khí. Phi kiếm đột nhiên đi qua Đường Kim thân thể. Áo bào xanh nam tử trên mặt lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười. Tay khẽ vẫy, phi kiếm trở lại trong tay. Nhưng một giây sau, hắn cảm thấy không thích hợp. Vì sao Đường Kim còn không có rồi ngã xuống? Rõ ràng đã bị phi kiếm xuyên thấu thân thể. Đường Kim nhưng thế nào vẫn còn như cái gì sự tình cũng không còn phát sinh như nhau. Bình yên vô sự đứng ở nơi đó không nói. Trên mặt rõ ràng còn là cười nhẹ nhàng. Thậm chí một tay còn đang bên cạnh hắn một nữ nhân trên cặp mông vuốt ve. Này! Điều này sao có thể? Áo bào xanh nam tử trên mặt cười nhạt từ lâu tiêu thất. Được thay thế bởi một loại khó có thể tin. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Sớm đã thành nhìn ra Đường Kim chẳng qua là vừa đột phá đến nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nguyên anh kỳ sau đó, từng cái cảnh giới đột phá, thực lực đều phải dâng lên mấy chục lần. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn kỳ thực căn bản là không có đem Đường Kim để vào mắt. Càng cảm thấy được một kiếm giết chết Đường Kim chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hiện tại, sự thực nhưng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống với đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Áo bào xanh nam tử bàn tay lần thứ hai vung lên, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ đặc hơn sát ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01279. Người quái gì cũng có thể có chân ái. Này cổ không gì sánh được đặc hơn sát ý tới gì thường đột nhiên. Áo bào xanh nam tử trong nháy mắt tỉnh ngủ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên cả người đổ mồ hôi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này cổ sát ý cư nhiên không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ trong cơ thể của hắn. Nhưng mà, này sát ý sẽ không xuất từ chính hắn trong cơ thể đâu. Lẽ nào, một cách khiến hắn cực kỳ kinh khủng ý niệm trong đầu theo hắn não hải trung chợt lóe lên. Sau đó, hắn thì xong hoàn toàn biến mất đi ý thức. áo bào xanh nam tử cái kia một cái chớp mắt ý niệm trong đầu được chứng thực. Sát ý sở dĩ xuất từ hắn nội bộ. Chỉ bất quá là bởi vì địch nhân công kích đã đắc thủ. Mà hắn cũng tại đối phương đắc thủ sau đó mới cảm giác được này cổ sát ý. Nhưng lúc này, cũng đã quá muộn. Theo áo bào xanh nam tử phi kiếm xuất thủ công kích đường kim đến bây giờ. Kỳ thực tại người thường trong mắt chỉ là tương đương ngắn quá trình. Mà ở người thường trong mắt, toàn bộ quá trình chuyện đã xảy ra nhưng cũng rất đơn giản. Bọn họ chỉ là nghe được áo bào xanh nam tử tức giận sau đó. Đột nhiên vô thanh vô tức ngã xuống. Thoạt nhìn, áo bào xanh nam tử giống như là đột nhiên phát bệnh rồi như nhau. Mà toàn bộ quá trình, bọn họ lại không thấy đường kim đã làm bất cứ chuyện gì. Sư huynh, lam váy nữ tử cũng sắc mặt đại biến. Nàng vội vàng thân thủ đỡ lấy áo bào xanh nam tử. Sau đó liền lên tiếng kinh hô. Lần này cũng nhìn đường kim. Ngươi! Ngươi giết sư huynh! Bốn phía mọi người tâm thần rung mạnh. Cái này vừa xuất hiện hơn nữa trang điểm được có chút cổ quái nam nhân. Cư nhiên cũng đã chết. Mới như thế một hồi. Ở đây cư nhiên đã bị chết nhiều cái nhân. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều tương đương bất an. Bọn họ sẽ không cũng có nguy hiểm tánh mạng đi. Ta cái gì cũng không còn làm, ngươi đừng phỉ báng ta à. Đường kim nhìn lam váy nữ tử. Một bộ da vẻ vô tội. Kỳ thực đâu rồi? Ta vĩ đại như vậy nam nhân. Cũng không lưu ý bị người phỉ báng. Nhưng người ta rõ ràng là để chân ái mà tự tử. Ngươi sao có thể che giấu người ta để chân ái liều lĩnh anh dũng hành vi đâu? Cuối cùng, đường kim vẫn còn cảm khái đi. Tuy rằng sư huynh của ngươi cùng ngươi cái kia cao sư đệ đều lớn lên rất xấu đấy. Nhưng người quái gì cũng có thể có chân ái. Mặc dù là cấm kỵ yêu, chúng ta cũng không có thể kỳ thị bọn họ. Mọi người cả đám trợn mắt há mồm. Người này nói đến nói đi. Nói đúng là người nọ là tự sát. Hơn nữa là để cái kia cái gì sư để tự tử. Này, đây cũng quá thái quá đi à nha. Lam váy nữ tử dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn đường kim. Gương mặt xinh đẹp có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, bốn phía cũng là một mảnh an tĩnh. Mỗi người đều đang đợi đợi cái này lam váy nữ tử bước tiếp theo hành động. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lam váy nữ tử đột nhiên mở miệng, chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi, ta cùng sư huynh trước hết cáo từ. Lam váy nữ tử nói xong câu đó, thì ôm áo bào xanh nam tử thi thể xoay người rời đi. Trong chớp mắt thì tiêu thất tại trong bóng đêm. Mà nàng cái này phản ứng, nhưng cũng khiến người khác kinh ngạc không ngớt. Nàng rõ ràng còn thực sự tin tưởng đường kim theo như lời cái kia chút chuyện ma dược. Một ít nhân vô ý thức nhìn về phía đường kim, sau đó bọn họ lại là sửng sốt, người đâu? Mà giờ khắc này, mọi người càng thêm bất an chính là kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ hình như vừa tận mắt nhìn thấy rồi mấy khởi mưu sát sự kiện phát sinh đâu. Làm sợ mọi người đi. Hoắc lão gia tử thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Kỳ thực, vừa chỉ là của ta an bài một cái tiểu tiết mục. Đại gia không nên tưởng thiệt. Hiện tại, còn mời đại gia thoáng nghỉ ngơi một chút. Tiệc tối rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Úp, nguyên lai là diễn kịch à. Ta hãy nói đi cùng cổ trang điện ảnh như nhau. Bất quá thật đúng là đủ rất thật đấy. Nay tiết mục thật đúng là đặc sắc. Hoắc lão gia tử thọ yến chính là không giống với. Mọi người đều kêu lên. Một cây so một thanh âm đại. Từ hồ sợ người khác nghe không được. Về phần bọn họ trong miệng nói ra được lời nói. Đó là vượt đều không tin đấy. Diễn kịch. Không ai tin tưởng đây là diễn kịch. Mỗi người cũng biết vừa chuyện đã xảy ra đều là thực sự. Vấn đề là, mỗi người cũng đều biết chuyện này không thể trở thành thật sự. Nếu như bọn họ không muốn chết được sớm, vậy thì thỏa đáng chuyện gì cũng phát sinh quá. Bể bơi bốn phía lại trở nên dị thường náo nhiệt lên. Đại gia lại quần tam tổ ngũ uống rượu nói chuyện phiếm. Nam nhân đàm nữ nhân. Nữ nhân đàm bát quái. Tựa như trước như nhau. Bất đồng duy nhất chính là cái này. cũng nữa không ai dám đi theo Băng Di, Tiếu Thiền, Hàn Tuyết Nhu các nàng lôi kéo làm quen. Thậm chí liên nhị luận người của bọn hắn cũng không có. Tỷ sơ u y e nơ u a t u y v n. Thiên Hải thành phố nội. Một cái dài nhọn thân ảnh đang lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay bôn chạy. Không có một hồi, cái này thân ảnh cũng đã rời khỏi Thiên Hải thành phố. Sau đó hướng xa xa tiếp tục chạy như điên. Không dừng lại chút nào. Cũng không có quay đầu lại. Cái này thân ảnh không phải người khác, nhưng chính thì không lâu xuất hiện tại Hoắc Gia Lam váy nữ tử. Bất quá, nàng trước vốn là mang theo áo bào xanh nam tử thi thể cùng nhau rời khỏi đấy. Mà bây giờ, nàng nhưng chỉ là một mình một người. Áo bào xanh nam tử thi thể sớm đã thành bị nàng tiện tay ném vào trên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lúc này đang ở chạy trối chết. Chỉ chốc lát trước, trong lúc nàng sư huyên không hiểu tử vong sau đó, nàng lại đột nhiên ý thức được. Nàng cùng sư huyên đều đánh giá thấp cái mới nhìn qua kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ đường kim. Nàng cùng sư huyên tu vi tương đương. Có thể sư phụ nàng huyên lại đột nhiên bị giết. Thậm chí ngay cả nàng chưa từng có thể thấy đối phương là thế nào hạ thủ đấy. Này ý nghĩa, đối phương còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nửa năm trước, nàng cùng sư huyên đi tới nơi này cách phàm giới, bắt đầu tìm kiếm vị kia cao sư đệ. Nhưng này trước cao sư đệ lại đột nhiên mất tích. Cao sư đệ chỗ gia tộc cũng là triệt để tiêu thất. Nàng cùng sư huyên nhiều phiên điều tra dưới, phát hiện Hoắc Gia Hoắc Tâm Mân chính là hiểm nghi lớn nhất nhân. Nhưng vấn đề là Hoắc Tâm Mân cũng không thấy hình bóng. Mà bọn họ lựa chọn tối nay tới đến Hoắc Gia, nhưng cũng không chỉ là để cấp cao thủ báo thù, là trọng yếu hơn là bọn họ không biết là có hay không còn có thể trở lại tiên giới. Bọn họ cần một cái cố định điểm dừng chân. Mà Trần Gia bây giờ đối với bọn họ theo lệnh mà làm, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý thuận tiện là Trần Gia giải quyết một điểm phiền phức. Nay đối với bọn họ mà nói, chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Vốn là bọn họ lòng tin mười phần, không cảm thấy chuyện này có bất kỳ trắc trở. Tại nơi này phàm giới, hai cái nguyên anh trung kỳ cao thủ liên hợp, trên cơ bản chẳng khác nào vô địch. Huống bọn họ hay là đến từ Trường Sinh Điện. Chỉ cần là Trường Sinh Điện đệ tử thân phận, cũng đủ để khiến vô số người quỳ bái. Nhưng lam váy nữ tử thế nào cũng không còn ngờ tới đường kim cư nhiên kinh khủng như vậy. Cho nên nàng thì lập tức áp dụng rồi thông minh nhất cách làm. Đó chính là trốn. Ngày hôm nay trước chạy khỏi nơi này, chờ ngày khác tiên giới xuất khẩu lần thứ hai mở, nàng có thể trở về xin giúp đỡ. Đến lúc đó lại báo thù cũng không trễ. Chính là bởi vì như vậy, lam váy nữ tử vừa ly khai Hoắc Gia hay dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Đủ đi vội rồi một phút đồng hồ. Đến rời xa Thiên Hải thành phố chí ít cũng có hơn ngàn dặm. Hơn nữa đi tới một mảnh trong rừng rậm lúc, lam váy nữ tử mới dừng lại rồi cước bộ. Sau đó quay đầu lại, thở dài ra một hơi. Rốt cục an toàn. Ba, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ theo phía sau nàng truyền đến. Lam váy nữ tử bỗng nhiên xoay người, nhất thời sắc mặt đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01280. Muốn ta giúp ngươi đào cái hố sao? Tiền phương không ai, nhưng xuất hiện một cỗ thi thể. Hơn nữa chính thì sư phụ nàng huyên thi thể. Cái kia cụ vốn có sớm đã bị nàng vứt bỏ thi thể. Người nào đi ra? Một cổ cường liệt bất an xuất hiện tại lam váy nữ tử trong lòng. Nàng biết có người ngay phủ cận, nhưng nàng hết lần này tới lần khác vô pháp tìm được người kia tung tích. Điều này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Đối phương rốt cuộc là dùng biện pháp gì ẩn nấp hành tung đây này? Đại thẩm, ngươi để cho ta đi ra, ta thì đi ra, ta chẳng phải là quá thật mất mặt sao? Thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ là cái thanh âm này nhưng phiêu hốt bất định. Nhất thời ở phía trước, nhất thời ở phía sau. nhất thời ở bên trái nhất thời hoặc như là chạy tới bên phải. Vẫn như cũ khiến lam váy nữ tử khó có thể xác định thanh âm nơi phát ra. Mà càng làm cho lam váy nữ tử không nghĩ ra chính là, mặc dù thanh âm phiêu hốt, nhưng cái thanh âm này rõ ràng rất gần. Nàng vì sao chính là nhìn không thấy người đâu? Chẳng lẽ lại đối phương lại có thể biết ẩn thân? Đường Kim quả nhiên là ngươi. Lam váy nữ tử trong giọng nói có phẫn nộ, cũng có không an. Một câu kia đại thẩm làm cho nàng có chút phẫn nộ. Nhưng Đường Kim vô thanh vô tức theo dõi đi qua, thì càng làm cho nàng bất an. Một bên tiếp tục sưu tầm Đường Kim vị trí, lam váy nữ tử tiếp tục hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đuổi theo tự nhiên là Đường Kim. Hắn cũng không phải hội ẩn thân. Hắn kỳ thực chẳng qua là tại rất nhanh thuấn di mà thôi. Bởi vì hắn một mực liên tục thuấn di, khiến lam váy nữ tử cũng thì căn bản vô pháp thấy hắn. Hiệu quả nhưng thật ra cùng ẩn thân có chút cùng loại rồi. Đại thẩm, ta cảm thấy cho ngươi người này quá không nói nghĩa khí rồi. Sao có thể đem ngươi sư huyên thi thể tùy tiện ném ở trên đường đâu? Đường Kim đột nhiên đình chỉ thuấn di, xuất hiện tại áo bào xanh nam tử bên cạnh thi thể. Ta như thế chính trực nam nhân, thực sự nhìn không được như thế ích kỷ hành vi. Cho nên đâu rồi? Ta sẽ đem thi thể đưa tới cho ngươi rồi. Vậy thì đa tạ rồi, ta sẽ tại đây đem sư huyên an táng đấy. Lam váy nữ tử cố nén tức giận thản nhiên nói. Muốn ta giúp ngươi đào cái hố sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Không cần. Lam váy nữ tử chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi Đường Kim, không muốn phức tạp. Ta còn là giúp ngươi đào cái hố đi, không phải ngươi muốn chôn lời của mình, độ khó quá. Đường Kim nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Trang nói. Sau đó một trường đánh ra. Trên mặt đất liền có hơn một cách đủ để chôn 7-8 người hố to. Lời này của ngươi có ý tứ? Lam váy nữ tử ngữ khí khẽ biến. Ý tứ chính là, ta cảm thấy cho ngươi sư huynh rất cô đơn đấy. Cô đơn đến độ thích cao thủ cái kia tiểu tử. Ta quyết định làm kiện chuyện tốt, cho ngươi đi bồi hắn. Như vậy hắn sẽ không cô đơn rồi. Sau đó thì sao? Hắn tiếp theo sẽ không làm cơ rồi. Đường Kim một bộ dạng ngày tận thế dáng dấp. Ai? Tuy rằng ta không kỳ thị người khác làm cơ, nhưng này sao trái với quy luật tự nhiên chuyện tình? Hay là không tốt lắm đấy? Ngươi muốn giết ta? Lam váy nữ tử cắn răng hỏi. Không, ta chỉ là chờ ngươi tự sát, sau đó ta làm kiện chuyện tốt, đem ngươi chôn. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Đường Kim, ngươi thực sự là to gan lớn mật, ngay cả chúng ta Trường Sinh Điện nhân cũng dám sát. Lam váy nữ tử nghiến răng nghiến lợi giống như nhìn Đường Kim. Nàng đã hiểu. Chuyện đêm nay vô pháp kết thúc tốt yên lành. Nàng dùng hết toàn lực thoát đi. Tuy nhiên bị Đường Kim đơn giản đuổi theo. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Nàng chỉ còn lại có một con đường. Đó chính là tử chiến. Ta lá gan là rất lớn đấy, muốn tán gái phải gan lớn cho nên ta mới có rất nhiều lão bà. Đường Kim duỗi lưng một cái. Ngô! Nói đến lão bà. Ta đột nhiên nhớ tới. Nhiều cái mỹ nữ đang ở chờ ta đâu rồi. Ta sẽ không tải ngươi này gái xấu trên người lãng phí thời gian. Mời nhanh lên một chút tự sát đi. Chữ sát mới ra. Đường Kim thì phát khởi công kích. Hắn vốn có chẳng qua là muốn xác nhận một chút Trường Sinh Điện hay không còn có những người khác mà thôi. Nhưng cái này lam váy nữ tử chạy lâu như vậy, cũng không còn đi tìm giúp đỡ. Điều này làm cho hắn hiểu được. Trường Sinh Điện cũng đã tới rồi hai người này. Hiện tại, hay là sớm một chút đem nữ nhân này giải quyết đi. Vô số đạo trưởng phong đột nhiên đánh ra, kết quả từ lâu đã định trước. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim mới vừa đào hố to bị lấp đầy. Mà Đường Kim cũng theo tiêu thất. Hắn cũng không có hỏi cái này nữ nhân đi trước tiên giới nhập khẩu. Bởi vì Trường Sinh Điện mở thông đạo, không phải hắn muốn nhập khẩu. Buổi tối 7 giờ, Hoắc gia thọ yến chính thức bắt đầu. Hoắc lão gia tử cũng đã rời khỏi. Mà đi theo hắn cùng nhau rời khỏi đấy, cũng không có thiếu Hoắc gia đệ tử. Về phần bọn họ đi làm cái gì, cũng mỗi người đều rõ ràng. Nhưng là có ít người hiểu, sợ rằng Hoắc gia nhằm vào Hải Trung Trần gia trả thù. Lúc này đã bắt đầu rồi. Có thể cái này yến hội lúc kết thúc, Hải Trung Trần gia lịch sử cũng sẽ lúc đó kết thúc. Mà Thiên Hải Hoắc gia vẫn như cũ sẽ là cái kia Thiên Hải thành phố không ai có thể lay động quái vật lớn. Cái này buổi tối cũng có người sưu tầm quá đường kim thân ảnh, nhưng bọn hắn lại phát hiện thẳng đến yến hội kết thúc, đường kim cũng không còn xuất hiện. Mà bọn họ còn phát hiện một việc, chính là vị đại minh tinh Băng Di chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Băng Di cũng đã về tới Hoa Hồng Đại Tiểu Điếm. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn ở tại nơi này ra khách sạn phòng tổng thống trong. Bất đồng chính là, đêm nay, nàng không phải một mình về khách sạn đấy, mà là dẫn theo một người nam nhân trở về. Người nam nhân này, dĩ nhiên là Đường Kim. Trần Gia Kiệt cùng Trường Sinh Điện cái kia hai người cao thủ cũng đã bị hắn giải quyết. Kế tiếp đối phó Trần Gia chuyện tình đã không cần hắn đi nhúc tay. Hoắc Tâm Minh không ở, hắn cũng không còn nhiều lắm hứng thú vẫn ở lại Hoắc gia tham gia thọ yến. Mặc dù nơi này có món ngon rượu ngon, đối với rất nhiều người mà nói đều là một loại hưởng thụ. Có đúng không hắn mà nói, hiện tại hắn càng muốn đi hưởng thụ Băng Di cái này thanh thuần đại minh tinh. Hàn Tuyết Nhu cùng Tiếu Thiền tự nhiên biết Đường Kim cùng Băng Di cùng đi rồi. Bất quá Hàn Tuyết Nhu đối với cái này nhưng thật ra đã thói quen. Chỉ có Tiếu Thiền có chút tức giận bất bình. Này sắc lang vì sao lại là đi trước tìm Băng Di? Bất mãn ở bên trong, Tiếu Thiền lại có chút bất đắc dĩ. Ai bảo vóc người nàng dung mạo khí chất đều cùng Băng Di phân biệt cách đâu rồi? Nàng tại Băng Di trước mặt duy nhất ưu thế chính là nàng cái kia phát dục qua được hỏa cực phẩm hung khí rồi. Lúc này, phòng tổng thống cái kia thật lớn cửa sổ sát đất bên cạnh, thanh thuần đại minh tinh Băng Di chính nhào vào trên cửa sổ thưởng thức Thiên Hải thành phố cảnh đêm. Nàng cái kia thân lễ phục xã hội vẫn như cũ rất chỉnh tề mặc lên người. Chỉ bất quá, lễ phục xã hội bên trong cũng đã là giống tuyết. Sau lưng nàng, Đường Kim chính án lấy cái mông của nàng, tiến hành hắn thích nhất vận động. Thiên Hải thành phố Mỹ lệ cảnh đêm gần tại Băng Di trong mắt, mà Băng Di trong nội y cảnh đẹp, nhưng cũng gần ở trong mắt Đường Kim. Băng Di chưa kịp cảnh đẹp mà hoan hô hí, khuôn mặt vẫn như cũ thanh thuần. Đường Kim là rồi cảnh đẹp mà lên hạ cầu tác, động tác xảo lộ vẻ cuồng dã. Mà này, hợp thành một bộ dạng tình cảm mãnh liệt dâng trào khiến người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã là buổi tối hơn 9 điểm. Băng Di rốt cuộc không hề thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm. Thân thể như nhũn ra, nàng phải trực tiếp ghé vào rồi bên giường. Tiếp tục tùy ý âu yếm nam nhân tại trên người nàng tầm u tìm tòi bí mật. Trong miệng song song truyền ra tiêu hồn mê người thanh âm. Đông đông đông, không nhẹ không nặng tiếng đập cửa cũng tại lúc này truyền đến.